Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu huynh đệ, hoan nghênh ngươi tới Thanh Diệp kiếm quán. Ôn hòa thanh âm vang lên, Lý Thanh Diệp mang theo ôn hòa ý cười, chắp hai tay sau lưng cất bước đi vào phòng khách bên trong. Tiền bối, hôm qua nhiều có đắc tội, còn thỉnh bao dung. Trần Tông đứng dậy ôm quyền hành lễ, người ta dĩ vãng xưa nay không quen biết, đâu ra đắc tội nói đến. Lý Thanh Diệp cười nói, ý bảo Luận Tông ngồi xuống, chính mình cũng theo ngồi xuống. Kia hài đồng đối Lý Thanh Diệp khom người lúc sau, ánh mắt mang theo tò mò xẹt qua Trần Tông, liền cáo lui. Tiểu huynh đệ tên họ như thế nào, từ đâu mà đến? Lý Thanh Diệp hỏi. Họ Trần Danh Tông, đến từ Vân Long Vương Triều, gặp qua tiền bối. Trần Tông lại lần nữa ôm quyền hành lễ. Vân Long Vương Triều là Trầm Vũ Giang đối diện tam đại vương triều chi nhất đi, Lý Thanh Diệp nói. Nho nhỏ một cái vương triều lại có thể ra Trần Tông tiểu huynh đệ bực này thiên kiêu, đích xác bất phàm, tiền bối quá khen, Trần Tông nói, một lần nữa ngồi xuống. Tiểu huynh đệ tò mò ta vì sao mời ngươi tới kiếm quán đi. Lý Thanh Diệp không có quanh co lòng vòng, cũng không có cố lộng huyền hư, tiểu huynh đệ mới đến, có lẽ đối Long Đồ Hoàng Triều còn không có một cái trực quan hiểu biết, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Trần Tông nói, Vương Diệu Vinh là nói không ít, nhưng Vương Diệu Vinh trung quy là chân võ cảnh võ giả, mà Lý Thanh Diệp lại là ngụy siêu phàm cảnh, cấp Trần Tông cảm giác cần phải so sư Tôn Lâm Sơn Hầu càng cường đại, cái loại này trình tự không giống nhau, tiếp xúc mặt cũng không giống nhau, đối một ít sự vật cái nhìn cùng lý giải tự nhiên cũng bất đồng. Chúng ta dưới chân thổ địa có một cái cộng đồng xưng hô Long Đồ Vực. Long Đồ Vực vì Thương Lan Đại Lục các vực chi nhất, vì Long Đồ Hoàng Triều sở quản hạt, Thương Lan Đại Lục Long Đồ Vực. Trần Tông thấp giọng lặp lại một lần, giống như chính mình trước mặt lại mở ra một phiến đại môn, đây đúng là Vương Diệu Vinh không có nói đến. Mấy trăm năm trước, Long Đồ Vực còn không gọi Long Đồ Vực, mà là mặt khác tên. Long Đồ Hoàng Triều binh lực cường thịnh, cường giả đông đảo, thổi quét toàn bộ vực, lệch đến các thế lực cúi đầu xưng thần trong thiên hạ, hay là hoàng thổ, vì vậy này vực liền thay tên vì Long Đồ Vực. Trần Tông nghe vậy không cấm gật gật đầu, này đó là thực lực sở mang đến, nếu Long Đồ Hoàng Triều không có kia trở lệnh các thế lực cúi đầu xưng thần thực lực, như thế nào có thể thay đổi một cái vực tên. Long Đồ Hoàng Triều chăm lo việc nước, đem Long Đồ Vực phân chia vì tám phủ, Giang Vũ Thành liền thuộc về tám phủ chi nhất Thiên Giang Phủ. Ở Thiên Giang Phủ chung, có tứ đại thế lực, cũng chính là Thiên Thủy Các, Chân Dương Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông cùng với Ngạo Mai Sơn Trang. Này tứ đại thế lực ở cuồn cuộn Thương Lan trên đại lục, cũng có thể xếp vào hạ phẩm tông môn trình tự. Hạ phẩm tông môn, Trần Tông nghi hoặc, xin hỏi tiền bối, tông môn như thế nào phân chia? Thương Lan đại lục đem tông môn thế lực phân chia vì mấy cái phẩm cấp. Hạ phẩm vì thấp nhất, thứ chi là trung phẩm, còn nữa là thượng phẩm phía trên, còn có càng cao trình tự, bất quá kia quá xa xôi. Lý Thanh Diệp cười nói, không có tiếp tục nói tiếp, Thiên Giang Phủ cũng chỉ có này tứ đại hạ phẩm tông môn cấp thế lực. Đến nỗi Long Đồ Hoàng Triều từ bản chất tới nói, cũng thuộc về một loại tông môn thế lực. Bất quá này phẩm cấp lại là đạt tới thượng phẩm, hạ phẩm thượng phẩm, Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cứ việc Lý Thanh Diệp chưa nói như thế nào định nghĩa tông môn phẩm cấp, nhưng trong đó chênh lệch khẳng định thực rõ ràng. Tông môn phẩm cấp phân chia quan hệ đến siêu phàm cảnh trình tự, này khoảng cách người ta hiện tại còn quá xa, nhiều lời vô ích, chỉ có thể khẳng định nếu thượng phẩm tông môn cấp thế lực muốn tiêu diệt rớt một cái hạ phẩm tông môn cấp thế lực, búng tay chi gian. Lý Thanh Diệp nói làm Trần Tông khiếp sợ không thôi, búng tay chi gian này không khỏi quá làm người kinh tủng. Chợt, đó là một trận khó có thể miêu tả mạc danh kích động. Hiện giờ này Long Đồ Hoàng Triều nội, xưng được với thượng phẩm tông môn cấp thế lực chỉ có Long Đồ Hoàng Thất, mà trung phẩm thế lực nhưng thật ra có bốn cái nhiều. Ngày sau, ngươi liền có thể biết được, ta trừ bỏ là Thanh Diệp kiếm quán quán chủ ở ngoài, vẫn là Tung Hoành kiếm tông ngoại môn trưởng lão. Lý Thanh Diệp nói, Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, trong đầu bí ẩn ở khoảnh khắc, tựa hồ được đến giải đáp giống nhau, vì sau này Lý Thanh Diệp hội chủ động mời chính mình. Xem ra tiểu huynh đệ đã có phán đoán. Lý Thanh Diệp cười nói, không tồi, mục đích của ta, đúng là mời tiểu huynh đệ trở thành Tung Hoành kiếm tông đệ tử. Trần Tông còn ở tự hỏi, vẫn chưa sốt ruột đáp ứng, không thể nghi ngờ, đi vào Long Đồ Hoàng Triều là một cái thập phần chính xác lựa chọn. Bởi vì này Long Đồ Hoàng Triều võ đạo trình độ, đích xác muốn cao hơn Tam Đại Vương Triều rất nhiều, còn xuất hiện cả cái đại lục nhất trí tông môn cấp thế lực. Đương nhiên, nếu muốn tính nói, Vân Long Vương Triều kỳ thật cũng có thể xem như hạ phẩm tông môn cấp thế lực. Ở chỗ này không chỉ có đông đảo hạ phẩm tông môn cấp thế lực, còn có bốn cái trung phẩm tông môn cấp thế lực, thậm chí còn có một cái thượng phẩm tông môn cấp thế lực. Bình thường dưới tình huống, tự nhiên là phẩm cấp càng cao thế lực nội tình càng thâm hậu, thực lực cũng càng cường đại, trở thành này đệ tử, có lẽ có thể hưởng thụ đến càng tốt tài nguyên cùng truyền thừa. Đương nhiên, cạnh tranh cũng sẽ lớn hơn nữa. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi hôm qua biểu hiện xuất sắc, chiến lực hẳn là đánh vỡ luyện kính cảnh cực hạn, đạt tới thất tinh cấp đi, bực này thiên phú hơn người, có tư cách trở thành trung phẩm tông môn cấp thế lực đệ tử. Đến nỗi thượng phẩm tông môn cấp thế lực cũng có cực đại hy vọng. Lý Thanh Diệp thành khẩn nói, bất quá, Long Đồ Hoàng triều nội chỉ có Long Đồ Hoàng thất là thượng phẩm tông môn cấp thế lực. Vì bảo đảm hoàng thất chính thống, Long Đồ Hoàng thất thường thường sẽ không tuyển nhận họ khác đệ tử. Liền tính là một ít thiên tư chắc tuyệt giả muốn nhập Long Đồ Hoàng thất, cũng cần tiết sửa họ, hơn nữa tuyên thệ vĩnh thế nguyện trung thành Long Đồ Hoàng thất. Nghe được Lý Thanh Diệp nói, Trần Tông thần sắc hơi đổi, ngăn chặn trở thành Long Đồ Hoàng thất đệ tử ý niệm. Sửa họ, không thể tiếp thu, tuyên thệ vĩnh thế nguyện trung thành, bực này trói buộc, cũng khó có thể tiếp thu. Đến nỗi tứ đại trung phẩm tông môn cấp thế lực, Thiên Giang phủ không có, lấy tiểu huynh đệ tốc độ, muốn đến gần nhất một cái trung phẩm tông môn cấp thế lực, chỉ sợ cũng đến nửa năm thời gian, dọc theo đường đi gian nan hiểm trở, các loại nguy cơ, có không thuận lợi đến vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông không cấm gật gật đầu, Lý Thanh Diệp không đáng lừa gạt chính mình, bởi vì những việc này, ngày sau liền có thể biết được, ta Tung Hoành Kiếm Tông, cứ việc chỉ là hạ phẩm tông môn cấp thế lực, nhưng nội tình lại tương đương thâm hậu, bởi vì ở mấy trăm năm trước, Tung Hoành Kiếm Tông từng là trung phẩm tông môn cấp thế lực. Đơn giản là một ít biến cố dẫn tới tông môn chiến lực thiệt hại thảm trọng, ngã xuống phẩm cấp, đến nay cũng khó có thể khôi phục. Lý Thanh Diệp thở dài, lời nói bên trong không phải không có tiếc hận chi ý. Tiểu huynh đệ, ta chỉ là mời ngươi, cũng không có cưỡng bách ý tứ, ngươi có thể tự hành lựa chọn, mặc kệ lựa chọn như thế nào, ta đều sẽ không can thiệp. Lý Thanh Diệp nói, bất quá, ngươi nếu lựa chọn Tung Hoành Kiếm Tông, ta liền vì ngươi đề cử tông môn kiếm tử thân phận, làm ngươi được đến tốt nhất bồi dưỡng. Cứ việc hắn thực xem trọng Trần Tông, muốn làm Trần Tông trở thành Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử, nhưng cũng rõ ràng, loại chuyện này cưỡng cầu không được, nếu không sẽ chỉ làm đối phương trong lòng mai phục bất mãn. Trừ phi hiện tại liền đem đối phương giết chết, bằng không ngày sau bộc phát ra tới, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Chương 366, nhất quyết cao thấp. Trong phòng khách, yên tĩnh không tiếng động, liền hô hấp đều khó có thể nghe nói. Lý Thanh Diệp an tĩnh ngồi ở ghế trên, chờ đợi nhắm mắt Trần Tông làm ra quyết định, sắc mặt tường hòa, hai tròng mắt như giếng cổ, không có nửa phần không kiên nhẫn. Trần Tông ở tự hỏi, này không phải việc nhỏ, không thể khinh suất, không thể nghi ngờ, trở thành thượng phẩm tông môn cấp thế lực đệ tử là tốt nhất. Nhưng Long Đồ Hoàng triều nội thượng phẩm tông môn cấp thế lực chỉ có Long Đồ Hoàng thất. Chỉ này một cái, không có lựa chọn nào khác, đến nỗi đi ra Long Đồ vực, đích xác còn có mặt khác thượng phẩm tông môn cấp thế lực. Lại là hy vọng xa vời, luyện kính cảnh trình tự chiến lực, chú định vô pháp đi xa, mà Long Đồ Hoàng thất điều kiện cùng trói buộc, cũng quyết định Trần Tông không có khả năng gia nhập trong đó. Bài trừ tứ đại trung phẩm tông môn cấp thế lực, bất luận cái gì một cái đều không ở Thiên Giang phủ nội. Yêu cầu trước ra phủ lại đến mặt khác phủ, trên đường hung hiểm vạn phần, luyện kính cảnh trình tự chiến lực cũng không đủ để ứng đối. Bình thường dưới tình huống, tới rồi chân võ cảnh, mới chân chính cụ bị đi xa rèn luyện tư cách, đủ loại ý niệm ở trong óc bên trong xuất hiện, bị Trần Tông từng cái phân tích, gia nhập tông môn, có lợi có tệ, lợi ở chỗ hoàn cảnh, ở chỗ tài nguyên, ở chỗ truyền thừa. Này đó đều liên quan đến tự thân tu luyện. Rốt cuộc chỉ bằng chính mình song kiếm, muốn tại đây Long Đồ vực nổi cùng người khác tranh đoạt. Khó khăn rất lớn, tệ thì tại với trói buộc, không có trở thành tán tu như vậy tự do, bất quá này trói buộc trình độ cũng coi bất đồng tông môn mà định. Mọi việc đều có tính hai mặt, lựa chọn như thế nào, liền xem chính mình nhất yêu cầu chính là cái gì, thứ yếu tác có không tiếp thu, bỏ qua một bên Long Đồ Hoàng thất cùng tứ đại trung phẩm tông môn cấp thế lực. Thiên Giang phủ nội lựa chọn tốt nhất, chính là tứ đại hạ phẩm tông môn cấp thế lực, mà trong đó có lẽ Tung Hoành Kiếm Tông chính là lựa chọn tốt nhất. Kiếm Tông, xem tên đoán nghĩa, lấy luyện kiếm là chủ tông môn, một phen suy nghĩ hạ, Trần Tông hai tròng mắt mở, ánh mắt kiên định, tiền bối, ta nghĩ kỹ rồi, đi Tung Hoành Kiếm Tông đi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, hảo. Lý Thanh Diệp tính tình xưa nay đạm nhiên, giờ này khắc này cũng nhịn không được có vài phần kích động. Chợt bình tĩnh lại, tiểu huynh đệ, ở đi phía trước, có chút lời nói ta trước nói rõ ràng, tiền bối mời nói. Trần Tông không có cảm thấy ngoài ý muốn, Tung Hoành Kiếm Tông trung quy là nhập phẩm tông môn, không phải tầm thường thế lực có thể so sánh với. Lấy ngươi thiên tư nếu trở thành bình thường đệ tử, dễ như trở bàn tay, nhưng tông môn kiếm tử thập phần quan trọng, ta cả đời này cũng chỉ có một lần đề cử cơ hội. Lý Thanh Diệp sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi nếu có thể trở thành tông môn kiếm tử, liền sẽ đã chịu tốt nhất bồi dưỡng, đồng dạng cũng sẽ gặp phải lớn nhất khiêu chiến, mà ta làm đề cử ngươi, tự nhiên cũng có thể được đến tông môn tưởng thưởng. Phản chi nếu thất bại, ta sẽ không được đến bất luận cái gì tưởng thưởng, mà ngươi hoặc là trở thành bình thường đệ tử, hoặc là rời đi. Lý Thanh Diệp tiếp tục nói, nếu đến lúc đó bất hạnh thất bại, mà ngươi lại không bằng lòng trở thành bình thường đệ tử nói, như vậy ta sẽ tự mình hộ tống ngươi rời đi Thiên Giang phủ, đi trước gần nhất trung phẩm tông môn cấp thế lực. Nói đến này, cũng đủ thấy Lý Thanh Diệp thành ý, đa tạ tiền bối. Trần Tông đứng dậy nói lời cảm tạ. Không cần như thế, ta có một đệ tử chiến lược đạt tới 6 sao đỉnh, nguyên bản ta là tính toán đem lần này đề cử cơ hội nhường cho hắn. Vừa lúc gặp ngươi, cảm thấy ngươi có thể là càng tốt người được chọn, Lý Thanh Diệp nói, nhưng cảm giác chung quy là cảm giác, bởi vậy, ta an bài ngươi cùng ta đệ tử Dương Huyền ứng nhất quyết cao thấp. Ngươi nếu thắng, ta liền chân chính đem đề cử cơ hội cho ngươi, nhưng nếu bại, chỉ có thể nói cùng ngươi vô duyên, ngươi xem coi thế nào? Muốn thu hoạch liền phải có trả giá. Trần Tông cười nói, đạo lý này, từ nhỏ A Cha liền dạy dỗ quá, khắc trong tâm khảm. Hảo, Lý Thanh Diệp thật cao hứng, như thế minh lý lẽ thiên tài, nhưng không nhiều lắm thấy, phải biết rằng, càng là thiên tài, càng dễ dàng tâm cao khí ngạo, dưỡng thành các loại quái dị tính tình hoặc là tật xấu. Một đám mắt cao hơn đỉnh, xưa nay cho rằng chính mình đệ nhất, không chấp nhận được người khác an bài, như Trần Tông như vậy dễ nói chuyện giả, thật sự rất ít rất ít, này thuyết minh người này tâm tính cao hơn thường nhân, làm Lý Thanh Diệp càng là xem trọng. Thanh Diệp kiếm quán có tiền viện, cũng có hậu viện từ thật lớn san bằng đá xanh phô liền. Trường cùng khoan các có 20 mét, Trần Tông đứng ở hậu viện thượng, cùng một người tuổi trẻ người xa xa tương đối, này người trẻ tuổi đầu đội màu thân xuyên vàng bạc song sắc hỗn đáp trường bào. Nhất kiếm nơi tay, tẫn hiện bất phàm, hắn, đúng là Lý Thanh Diệp đệ tử Dương Huyền ứng, cũng là giang vũ bên trong thành đông đảo thế lực chi nhất Dương gia người. Thiên phú bất phàm, tùy ý Thanh Diệp tập kiếm mấy năm, kiếm pháp cao siêu, ở giang vũ thành trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả giữa. Tiếng tăm lừng lẫy, về tung hoành kiếm tông tông môn kiếm tử việc, Dương Huyền ứng đã biết được. Vốn tưởng rằng sư phó sẽ đem đề cử danh ngạch dùng ở trên người mình, làm chính mình có cơ hội cuộc đua tông môn kiếm tử. Nếu có thể trở thành tông môn kiếm tử, liền có thể được đến tông môn tốt nhất bồi dưỡng, đến lúc đó, đúc liền càng cường căn cơ, cùng càng cường thiên tài tranh phong, tương lai đăng lâm đỉnh núi, trở thành Long Đồ Hoàng triều nội tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hưởng cao thượng địa vị, thậm chí còn có hy vọng chấp trưởng tung hoành kiếm tông, trở thành một tông chi chủ, tương lai vô hạn tốt đẹp, lại bởi vì Trần Tông xuất hiện mà đã chịu ảnh hưởng. Sư phó thế nhưng làm chính mình cùng đối phương nhất quyết cao thấp. Ý tứ này, rõ ràng là muốn lấy này tới quyết định tông môn kiếm tử đề cử danh ngạch thuộc sở hữu. Nghĩ đến đây, Dương Huyền ứng hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ, phảng phất kiếm phong muốn đâm thủng Trần Tông, đem chi xé rách. Lý Thanh Diệp đứng ở cách đó không xa nhìn, Trần Tông song kiếm vác ở bên hông, hồng lôi kiếm bối ở sau người, đến nỗi liệt giao cung tiễn tác tạm thời đặt ở một bên. Tức giận bừng bừng phấn chấn, Dương Huyền ứng ánh mắt càng thêm lãnh, bỗng nhiên, kiếm quang chợt lóe, dường như một đạo thiên ngoại sao băng đánh rơi, xé rách cuồng phong đánh nát núi cao, mang theo kinh người lực lượng ám sát tới, chớp mắt, kiếm quang liền vượt qua hơn 10 mét giết tới trước mặt. Song kiếm ra khỏi vỏ, chữ thập kiếm quang đem phía trước không khí cắt thành 4 khối. Ấn Lý Thanh Diệp theo như lời, hắn đệ tử Dương Huyền ứng chiến lực là 6 sao đỉnh. Trần Tông không cần vận dụng ngộ thật chi cảnh, kiếm như mưa to tầm tã, lại tựa tia chớp lược không, Dương Huyền ứng sở thi triển chính là một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Cũng đúng là Lý Thanh Diệp truyền thụ cho hắn Thanh Lưu kiếm pháp. Kiếm như màu xanh lá sao băng phá không, từ phía trước xẹt qua hoặc thẳng tắp hoặc uốn lượn quỹ đạo. Dường như trong nháy mắt có mấy chục thượng trăm kiếm đồng thời giết tới. Mưa rền gió giữ khí thế, làm người hít thở không thông, phàm là thiên phú siêu nhân võ giả, lại đem hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện đến tối cao trình tự, cũng đem địa cấp tuyệt phẩm võ học tu luyện đến tỉ mỉ chi cảnh. Hơn nữa mặt khác một ít phụ trợ công pháp, thường thường có thể có 6 sao chiến lực. Bất quá muốn đạt tới 6 sao đỉnh, lại không phải dễ dàng như vậy sự. Trần Tông có thể cảm giác ra, này Dương Huyền ứng tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, đều không phải là luyện kính cảnh đại viên mãn, này cũng thuyết minh đối phương thiên phú tương đương cao, nếu là có thể đem tu vi đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn, này chiến lực tất nhiên có thể đạt tới thất tinh cấp. Vô số màu xanh lá sao băng mang theo kinh người hàn ý cùng sắc bén, xuyên thủng hư không, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, hoàn toàn đem hết toàn lực. Lý Thanh Diệp mày nhăn lại, lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được chính mình đệ tử, trừ bỏ không có thi triển bí pháp ở ngoài, một thân thực lực nhưng không có nửa phần giữ lại, trực tiếp đem Thanh Lưu kiếm pháp thúc dục đến mức tận cùng. Chiêu chiêu đều tràn ngập sắc bén sát khí, giống như cùng đối phương có thù oán dường như. Bất quá, Lý Thanh Diệp nhưng thật ra không lo lắng Trần Tông, rốt cuộc chính mắt kiến thức quá Trần Tông đánh với một cái chân võ cảnh nhị trọng võ giả, chẳng sợ chỉ là nhất chiêu, cũng có thể đủ mới gặp manh mối. Quả nhiên, đối mặt Dương Huyền ứng toàn lực thúc dục kiếm pháp, Trần Tông có vẻ bình tĩnh thành thạo, song kiếm xuyên qua trong đó, đánh nát một đạo lại một đạo màu xanh lá sao băng. Còn có thể đủ làm ra phản kích, Lý Thanh Diệp có thể nhìn ra được, Trần Tông vẫn chưa thi triển cái gì địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Này kiếm pháp thay đổi thất thường, phong cách đa dạng, hiển nhiên là tu luyện quá nhiều môn kiếm pháp, hơn nữa đều diễn sinh ra bản thân lý giải, sử chi hóa thành mình có, chỉ cần là bực này kiếm pháp tạo nghệ, cũng đã thắng qua chính mình đệ tử Dương Huyền ứng. Lý Thanh Diệp cũng nhìn ra được, Trần Tông phản kích cũng không chí mạng. Có lẽ là bởi vì Dương Huyền hẳn là chính mình đệ tử quan hệ. Sự thật đích xác như thế, nếu không có Dương Huyền hẳn là Lý Thanh Diệp đệ tử. Đối chính mình hạ này sát thủ, đã sớm bị Trần Tông giết chết, chiến lược càng cao, ngộ thật chi cảnh tăng phúc vượt qua liền càng thấp. Tỷ như Trần Tông chiến lược 5 sao cấp khi, ngộ thật chi cảnh ít nhất có thể tăng phúc nhất tinh cấp chiến lực. Nhưng 6 sao chiến lực, ngộ thật chi cảnh lại khó có thể tăng phúc nhất tinh cấp. Không có vận dụng ngộ thật chi cảnh Trần Tông, chiến lực lại cũng có thể đủ siêu việt 6 sao đỉnh. Đạt tới 6 sao cực hạn cái này trình tự, song kiếm vận chuyển chi gian, tất cả đem Dương Huyền ứng kiếm pháp bài trừ, kiếm đồng thuật, quát khẽ một tiếng, Dương Huyền ứng hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra kinh người hàn mang. Sắc nhọn như kiếm phong, hóa thành mắt thường khó phân biệt lưỡng đạo màu bạc lưu quang, giống như lưỡng đạo kiếm khí phá không bắn chết mà ra. Quá nhanh, khoảng cách cũng thân cận quá, Trần Tông cũng vô pháp kịp thời phản ứng lại đây, kia lưỡng đạo hư đạo màu bạc hàn mang liền bắn vào Trần Tông hai tròng mắt. Cảm giác giống như bị kiếm phong đâm thủng giống nhau, đau nhức không thôi, chợt, tinh thần dường như phải bị lưỡng đạo kiếm quang xỏ xuyên qua xé rách. Đây là một môn công kích tinh thần mặt bí pháp, thi triển ra gia truyền kiếm đồng thuật sau, Dương Huyền ứng lập tức bộc phát ra mặt khác một môn bí pháp, khiến cho nội kình ở khoảnh khắc tăng phúc, xuất kiếm, này nhất kiếm tựa màu xanh lá sao chổi phá không, phá hủy hết thảy, uy lực đạt tới 6 sao cực hạn, Lý Thanh Diệp mày nhăn lại, lực lượng ngưng tụ tới tay trung, tùy ý đều có thể ra tay đem Trần Tông cứu, chạm, song kiếm phảng phất hóa thành lôi đình, xé rách trời cao sau, biến thành một cái tia chớp giao long, đem màu xanh lá sao chổi đánh nát, mang theo đáng sợ uy lực, sát hướng Dương Huyền ứng. Không, Dương Huyền ứng ngốc, không kịp phản ứng đã bị đánh trúng ngực, hung bạo lực lượng oanh kích, phảng phất đem thân hình phá hủy, cả người bay ngược mà ra, kiếm quang biến mất, giao long cũng tùy theo biến mất, Trần Tông song kiếm đưa về trong vỏ, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, Dương Huyền ứng tâm tồn sát ý, bất quá cuối cùng thời điểm, Trần Tông vẫn là thu nạp đại bộ phận lực lượng, chỉ là đem Dương Huyền ứng đả thương, hơn nữa giết chết, này, hoàn toàn là xem ở Lý Thanh Diệp mặt mũi thượng, Lý Thanh Diệp nhíu mày, đối chính mình đệ tử biểu hiện, tương đương thất vọng, bất quá chung quy là chính mình đệ tử, hơi chút kiểm tra một chút liền phát hiện, chỉ là không nặng nội thương, dùng đan dược lại tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Rời đi khi, Dương Huyền ứng ánh mắt lãnh lệ dị thường, như lưỡi đao ở Trần Tông trên mặt một lượt mà qua. Rồi sau đó, thế nhưng không có hướng Lý Thanh Diệp khom người cáo từ, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, làm Lý Thanh Diệp mày lại là vừa nhíu. Chương 367, ta kiếm tung hoành, Thiên Hồng Sơn, có thất phong tam cốc, tố có quanh co 18 cong chi xưng, địa thế hiểm yếu, kỳ phong thay nhau nổi lên, đẹp không sao tả xiết, núi này chính là Thiên Giang phủ lớn nhất núi non, tứ đại hạ phẩm tông môn cấp thế lực chi nhất Tung Hoành Kiếm Tông, liền lạc hộ tại đây, trừ bỏ Tung Hoành Kiếm Tông ở ngoài, còn có không ít mặt khác không vào phẩm thế lực chiếm cứ các nơi. Đường núi gập ghềnh, uốn lượn mà thượng, một tòa bạch ngọc cổng vòm đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cao tới 10 mét, hùng hồn chung có chứa chỉ thiên mũi nhọn nhuệ khí, thượng thư Tung Hoành Kiếm Tông 4 cái chữ to, bạc câu tranh sát, huyền diệu vô phương, lấy Trần Tông hiện giờ kiếm pháp tạo nghệ, mơ hồ có thể cảm thụ ra trong đó bất phàm, lại cũng vô pháp tìm hiểu ra cái gì tới, bởi vì thân thủ trước mắt này 4 cái chữ to người. Này kiếm pháp tạo nghệ cao siêu tuyệt luân, này, đó là Tung Hoành Kiếm Tông Sơn Môn. Sơn Môn, đại biểu chính là một cái thế lực bề mặt, nếu đơn sơ, tắc có tổn hại tông môn uy nghiêm, nếu quá mức hoa lệ, lại có vẻ phù hoa, nếu làm được quá hảo, lại có thể rước lấy mặt khác tông môn cam thù, cái gì phẩm cấp xứng cái gì trình tự, đây là tiềm tàng đạo lý, không có ai sẽ đi vượt qua. Dùng bạch ngọc đúc liền Sơn Môn, không thể xưng là hoa lệ, lại cũng không đơn sơ, hơn nữa thoạt nhìn cổ xưa hào phóng, tạo hình như chạm rỗng cự kiếm, dùng để làm Tung Hoành Kiếm Tông Sơn Môn lại thích hợp bất quá. Sơn Môn hạ hai bên trái phải tác đứng hai cái thân hình thẳng thanh niên, một thân màu trắng kiếm bào phụ trợ đến thân hình càng thêm thẳng thắn, như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau, phóng xuất ra vô hình mũi nhọn, sắc bén ánh mắt xẹt qua không khí, trước sau đảo qua Trần Tông, rồi sau đó dừng ở Lý Thanh Diệp trên mặt, chính là Lý trưởng lão. Trong đó một người mở miệng dò hỏi, là ta. Lý Thanh Diệp lưng đeo trường kiếm, giản dị khuôn mặt thượng lộ ra một mạt ý cười, gặp qua Lý trưởng lão, hai cái trấn thủ sơn môn đệ tử vội vàng hành lễ. Miễn lễ, Lý Thanh Diệp cười nói, nói xong, liền mang theo Trần Tông vượt qua sơn môn, dọc theo bạch ngọc bậc thang hướng trên núi đi đến, bậc thang uốn lượn, như màu trắng mãng xà chiếm cứ, ngẩng đầu, mơ hồ có thể nhìn đến một mạt màu trắng không ngừng hướng lên trên. Phảng phất không có cuối, tiền bối, mới vừa rồi kia hai vị, đều là chân võ cảnh. Trần Tông một bên theo Lý Thanh Diệp bay nhanh trèo lên bạch ngọc bậc thang, một bên thuận miệng dò hỏi, chân võ cảnh 4 trọng, Lý Thanh Diệp nói, bọn họ đều là Tung Hoành Kiếm Tông nội môn đệ tử. Thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, Trần Tông cười nói, hẳn là 27 đến 28 tuổi tuổi tác. Lý Thanh Diệp cũng cười nói, 27 đến 28 tuổi chân võ cảnh ở Long Đồ Hoàng Triều bên này cũng không hiếm thấy. Chỉ có thể xem như thiên phú không tồi một đám người. Nhưng nếu ở Tam Đại Vương Triều bên trong, đã có thể coi như thiên tài, mà ở Đông Lục nói, chỉ sợ sẽ bị quên lấy thiên kiêu hai chữ, như kia Bá Võ Thiết Kiêu, 20 mấy tuổi liền đột phá đến chân võ cảnh, nhưng chân võ cảnh một trọng đến bốn trọng chi gian, vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch, bất quá tính lên, hiện giờ chính mình tuổi tác cũng không tính nhỏ, dần dần tiếp cận 24 tuổi, đương nhiên, chính mình cũng là vì theo đuổi càng vững chắc hoàn mỹ căn cơ duyên cớ. Chậm chạp không có đánh sâu vào chân võ cảnh, bằng không phòng trừng sớm đã đạt tới chân võ cảnh trình tự. Nghĩ đến kia hai cái chấn thủ sơn môn chân võ cảnh bốn trọng nội môn đệ tử. Ở luyện kính cảnh trình tự khi chiến lực, cũng sẽ không cao đi nơi nào, phòng trừng cũng chính là tam tinh cấp hoặc là bốn sao cấp trình tự. Ở tới phía trước, Lý Thanh Diệp đã nói qua Tung Hoành Kiếm Tông một ít tình hình chung. Toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông cấu thành từ thượng đi xuống. Đó là nguyên lão, tông chủ, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, chấp sự, hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Trong đó, nội môn trưởng lão, tông chủ cùng nguyên lão đều là siêu phàm cảnh cường giả, mà ngoại môn trưởng lão hết thảy là ngụy siêu phàm cảnh. Nếu đột phá đến siêu phàm cảnh, liền có thể trở thành nội môn trưởng lão, được hưởng càng cao địa vị cùng quyền lợi cùng với càng tốt đãi ngộ. Đến nỗi chấp sự, đều là chân võ cảnh, thường thường là chân võ cảnh trung kỳ hậu kỳ tu vi. Hạch tâm đệ tử, còn lại là 30 tuổi trong vòng chân võ cảnh hậu kỳ tu vi. Nội môn đệ tử, còn lại là 30 tuổi trong vòng chân võ cảnh lúc đầu trung kỳ tu vi. Ngoại môn đệ tử, còn lại là luyện kính cảnh tu vi. Này trong đó, chấp sự địa vị cao hơn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Cùng hạch tâm đệ tử có chút chênh lệch, hạch tâm đệ tử địa vị pha cao, thậm chí có thể cùng một ít ngoại môn trưởng lão so sánh. Tông môn kiếm tử, còn lại là thuộc về thực đặc thù tồn tại, chỉ đại chính là loại thù vinh, một loại có thể hưởng thụ đến đãi ngộ, càng là chấm dứt, Trần Tông đối này Tung Hoành Kiếm Tông chờ mong liền càng sâu. Bạch Ngọc bậc thang uốn lượn dài lâu, nhưng Trần Tông cùng Lý Thanh Diệp tốc độ lại cũng không chậm. Liên tục không ngừng bay vọt, một lát sau, Trần Tông theo Lý Thanh Diệp bước lên một tòa Bạch Ngọc quảng trường. Quảng trường rộng lớn, ước chừng có mấy vạn bình phương, quảng trường trung tâm sừng sững một tòa tám chân cổ đồng đại đỉnh. Hồn hậu vô cùng, này thượng có kiếm văn điêu khắc, cẩn thận phân biệt, có thể phát hiện vô số kiếm văn xây dựng thành một đám tung hoành tầm bổ. Hoành hành bát phương, ở đại đỉnh trung tâm, càng là cắm một phen chiều dài vài mễ chiều rộng hai cái lớn bằng bàn tay đồng thau cổ kiếm. Kiếm khí nghiêm nghị, đây là cổ kiếm đỉnh, Lý Thanh Diệp nói, thần sắc nghiêm nghị, phảng phất hành hương giống nhau, là chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông khai phái tổ sư thân thủ đúc liền. Là Tung Hoành Kiếm Tông tượng trưng chi nhất, nhìn kia cổ kiếm đỉnh, Trần Tông không biết vì sao, cảm giác chính mình nỗi lòng đều đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Trở nên trang nghiêm nghiêm nghị, đồn đãi, khai phái tổ sư tại đây cổ kiếm đỉnh trung để lại một môn trung phẩm linh võ. Bất quá đến nay không ai tìm hiểu ra tới, Lý Thanh Diệp nói, linh võ, Trần Tông khó hiểu, linh võ là siêu phàm cảnh cường giả sở tu luyện võ công. Lý Thanh Diệp giải thích một câu, vẫn chưa nhiều lời, mà là nói sang chuyện khác, đi theo ta mang ngươi đi gặp tông chủ, đề cử tông môn kiếm tử là đại sự, thấy tông chủ là cần thiết, một đường đi phía trước, xuyên qua thật mạnh cửa điện, ở một tòa rộng lớn đại điện trước dừng lại bước chân. Lấy Lý Thanh Diệp ngoại môn trưởng lão thân phận muốn gặp tông chủ, đều không phải là việc khó, này điện, tên là Tung Hoành Kiếm Điện, đúng là Tung Hoành Kiếm Tông chủ điện, cũng là tông chủ ngày thường hội kiến trưởng lão đệ tử cùng với tiếp đãi quan trọng khách lạ địa. Phương, Tung Hoành Kiếm Điện chiều cao 100 mét, đại trụ căng thiên, mỗi một cây cột thượng đều khắc có bóng kiếm, ngang dọc đan sen, hơi thở phi phàm, tông chủ tòa sau càng là từ vô số thân kiếm tụ hợp thành một đổ rắn chắc kiếm tường. Tựa kiên cố không phá vỡ nổi, làm Trần Tông kinh ngạc chính là, Tung Hoành Kiếm Tông tông chủ là một cái râu quai nón đại hán. Rộng mặt phương miệng, cùng trong tưởng tượng bất đồng, hảo đi, không thể trông mặt mà bắt hình dong, trừ bỏ tông chủ ở ngoài, còn có bốn vị nội môn trưởng lão cũng tụ tập ở Tung Hoành Kiếm Điện trong vòng. Từng người ngồi ở ghế tượng, bọn họ ánh mắt lướt qua Lý Thanh Diệp sau, đều dừng ở Trần Tông trên người, chợt, hơi hơi kinh nghi, Trần Tông tu luyện vô lậu hỗn nguyên thân, có thể nội liễm một thân hơi thở dao động, làm người khó có thể cảm thấy, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả, cũng vô pháp dễ dàng tra xét ra tới, chăm chú nhìn dưới, Trần Tông liền cảm nhận được đến từ chính năm người trong ánh mắt áp lực. Đó là thuộc về siêu phàm cảnh cường giả uy áp, không phải cố tình, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn sở mang đến, Trần Tông thần sắc bất biến. Chấn định tự nhiên, làm người âm thầm lấy làm kỳ, một cái luyện kính cảnh, lại có thể ở năm cái siêu phàm cảnh cường giả chăm chú nhìn hạ sắc mặt bất biến. Thân hình không hoảng hốt, sắc thật thập phần khó được. Thanh Diệp trưởng lão, người xác định muốn đem chỉ có một lần đề cử tư cách dùng tại đây tử trên người. Đại trưởng lão mở miệng, phảng phất mang theo chọc âm giống nhau, quanh quẩn ở đại điện bên trong, với hai người trong tay quanh quẩn không thôi. Hồi bẩm đại trưởng lão, là, Lý Thanh Diệp cung kính đáp lại, nội môn trưởng lão tổng cộng có 4 cái. Dựa theo trình tự, đó là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với tứ trưởng lão. Trong đó lấy đại trưởng lão tu vi tối cao, thực lực mạnh nhất. Người này thoạt nhìn không tồi, đích xác có tranh đoạt tông môn kiếm tử tư cách, bất quá người này là cái gì lai lịch, ngươi nhưng rõ ràng. Nhị trưởng lão cũng mở miệng, thanh âm lược hiện bén nhọn, tông môn kiếm tử sẽ được đến tông môn tài nguyên nghiêng, được đến tốt nhất bồi dưỡng, là đại sự, cần thiết thận trọng đối đãi, vạn nhất bồi dưỡng người là thế lực khác ám tử, không chỉ có sẽ cho tông môn mang đến tổn thất, còn sẽ uy nghiêm đánh mất hầu như không còn, mà nếu bồi dưỡng nhân tâm tính không hảo hoặc là vong ân phụ nghĩa từ từ, cuối cùng cũng là tông môn tổn thất. Hồi bẩm nhị trưởng lão, người này tên là Trần Tông, từ Trầm Vũ Giang bờ bên kia Tam Đại Vương Triều Vân Long Vương Triều mà đến. Lý Thanh Diệp lập tức trả lời, nga, đến từ Trầm Vũ Giang bờ bên kia. Vài vị trưởng lão gật gật đầu, chợt nhìn về phía tông chủ, chờ đợi tông chủ cuối cùng quyết định. Tông môn kiếm tử, sự tình quan tông môn vinh dự hưng suy, là đại sự, không dung có thất. Dâu quai nón tông chủ mở miệng, giọng nói như chuông đồng giống nhau, ánh mắt xẹt qua Trần Tông sau dừng ở Lý Thanh Diệp trên mặt. Làm Trần Tông trước tiên ở này trụ hạ, tạm thời liệt vào ngoại môn đệ tử, đãi bổn tông xác nhận Trần Tông lai lịch không có vấn đề lúc sau, liền an bài tông môn kiếm tử khảo hạch. Trần Tông, ý của ngươi như thế nào? Một tôn siêu phàm cảnh cường giả, vẫn là một tông chi chủ, lại như thế do hỏi chính mình ý kiến. Trần Tông có điểm ngoài ý muốn, nhưng bằng tông chủ an bài, Trần Tông nói, đến nỗi đối phương nói muốn điều tra chính mình lai lịch việc, Trần Tông cũng không có nửa phần bất mãn, suy bụng ta ra bụng người, chính mình nếu vì một tông chi chủ, cũng không có khả năng vì địch nhân bồi dưỡng nhân tài. Điều tra lai lịch, rất cần thiết, đương nhiên, đây cũng là Trần Tông chưa từng lừa gạt Lý Thanh Diệp. Bằng không lòng mang quỷ thai giả, khẳng định nóng vội không thôi. Một khi đã như vậy, Thanh Diệp trưởng lão, mang Trần Tông đi trước ngoại môn đệ tử khu vực, tạm thời trụ hạ, tông chủ trong rừng hàn nói, là, tông chủ, Lý Thanh Diệp liền mang theo Trần Tông đi ra tung hoành kiếm điện. Vừa đi xuất kiếm điện, cái loại này áp lực không khí tức khắc biến mất không thấy. Trần Tông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bị năm cái siêu phàm cảnh cường giả nhìn chăm chú. Không có áp lực là không có khả năng, tông môn kiếm tử sự tình quan trọng đại, điều tra lai lịch là cần thiết, hy vọng ngươi không cần tâm tồn khúc mắc. Lý Thanh Diệp đối Trần Tông nói, tiền bối yên tâm, ta có thể lý giải. Trần Tông nói, không thể tốt hơn. Lý Thanh Diệp cười nói, đối Trần Tông càng thêm vừa lòng, lại nói tiếp, chính mình nguyên bản cảm thấy chính mình đệ tử thực không tồi. Nhưng cùng Trần Tông một đối lập, ảm đạm thất sắc, bất luận là thiên phú vẫn là chiến lực vẫn là tâm tính, đều có rõ ràng chênh lệch. Nhớ tới chính mình đệ tử Dương Huyền Ứng, Lý Thanh Diệp mày lại là vừa nhíu, tự nhiên ngày cùng Trần Tông quyết đấu bị thua lúc sau, liền rời đi kiếm quán, không thấy bóng dáng. Nguyên bản chính mình cũng tính toán mang lên hắn tới tung hoành kiếm tông, liền tính là vô pháp trở thành tông môn kiếm tử, nhưng lấy này thiên phú, cũng có thể đủ tại ngoại môn đệ tử giữa danh liệt đằng trước, tranh thủ đến càng tốt tài nguyên. Đáng tiếc, Dương Huyền hẳn là ngày rời đi kiếm quán lúc sau trở về một chuyến Dương gia, lúc sau lại rời đi, chẳng biết đi đâu. Tam trưởng lão, tốc độ của ngươi nhanh nhất, liền mang lên Hắc Trầm Mộc Thuyền Độ Giang, đi trước Vân Long Vương Triều một chuyến, điều tra Trần Tông thân phận lai lịch. Tông chủ La Trung Hàn mở miệng nói, đúng vậy. Thân hình nhỏ gầy tam trưởng lão đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Chương 368, ngoại môn xưng hùng, Thiên Hồng Sơn thất phong tam cốc. Tung Hoành Kiếm Tông liền ở vào lớn nhất tối cao Thiên Hồng Phong thượng đỉnh núi, đó là Tung Hoành Kiếm Điện cùng với liên can nội môn trưởng lão chờ động phủ. Xuống chút nữa, còn lại là hạch tâm đệ tử động phủ, lại đi xuống, đó là chấp sự cùng nội môn đệ tử động phủ, nhất đi xuống, còn lại là ngoại môn đệ tử động phủ, làm hạ phẩm tông môn. Tung Hoành Kiếm Tông có ngoại môn đệ tử 3000 nhiều người, nội môn đệ tử cũng có 600 nhiều người, nhưng hạch tâm đệ tử lại rất thiếu. Một gian đơn giản thạch thất, chỉ có giường đá cùng bàn đá, có vẻ đơn giản, đó là Trần Tông tại ngoại môn đệ tử khu vực lâm thời chỗ ở. Trần Tông, tông môn điều tra, phòng trừng đến tiêu tốn một cái tháng sau thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời ở nơi đây. Hảo hảo tu luyện, ta cũng sẽ tạm thời đãi ở môn trung, nếu có chuyện gì nhưng tới Thanh Diệp điện tìm ta. Lý Thanh Diệp công đạo một phen lúc sau, liền rời đi. Trần Tông đi ra đơn giản thạch thất, nhìn về phía trước, trông về phía xa, mục có thể đạt được, đó là ngọn núi phập phồng, xanh tươi tốt, cây cối bao trùm. Hít sâu, không khí thanh tân từ xoang mũi tiến vào phế phủ, một trận mát lạnh, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa nào đó nói không nên lời đồ vật, đối thân thể hữu ích. Trần Tông có thể khẳng định, quanh năm suốt tháng ở tại như vậy địa phương, liền tính không luyện võ người thường cũng có thể đủ cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. A Nhạc, đi hỏi thăm một chút Thanh Diệp trưởng lão mang đến người nọ là cái gì địa vị. Tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi hai mắt ánh sao lập lòe, đối một cái thoạt nhìn thực khôn khéo mắt nhỏ người trẻ tuổi nói. Hảo liệt, ta đây liền đi. Mắt nhỏ người trẻ tuổi nói xong, lập tức đi ra thạch ốc, hỏi thăm Trần Tông thân phận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 3000 nhiều ngoại môn đệ tử, lẫn nhau chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ, ai cũng không phục ai, mà vì có thể tranh đoạt đến càng nhiều tài nguyên, cũng vì có thể càng tốt tu luyện, này đó các đệ tử liền top 5 top 3 ôm đoàn. Đương nhiên, trong đó một bộ phận cũng là có người tương đối cường đại. Tụ lại một đám thủ hạ linh tinh, mỗi khi có tân nhân trở thành ngoại môn đệ tử, nếu phổ phổ thông thông, tự nhiên sẽ không khiến cho mọi người chú ý, nhưng như Trần Tông như vậy từ ngoại môn trưởng lão mang đến, thường thường sẽ trở thành chú ý đối tượng, ngoại môn trưởng lão trung quy là ngụy siêu phàm cảnh cường giả, cũng sẽ không tùy ý dẫn người lại đây. Về Trần Tông đã đến cùng với đi trước tung hoành kiếm điện việc, cũng không phải cái gì bí ẩn, cũng không có cố tình phong tỏa tin tức, mà ngoại môn đệ tử giữa, không thiếu có cùng chúng trưởng lão quan hệ không tồi người, có tâm tìm hiểu dưới, Trần Tông lai lịch cùng với mục đích, đã bị đào ra, thế nhưng muốn trở thành tông môn kiếm tử, biết được tin tức sau, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều sợ ngây người, hơn nữa, vẫn là một cái từ nhỏ vương triều lại đây người, còn vọng tưởng trở thành tông môn kiếm tử, thật cho rằng chính mình ở tiểu vương triều nội là thiên tài liền tự cao tự đại. Quá cuồng vọng, trong lúc nhất thời, rất nhiều ngoại môn đệ tử cảm giác chính mình giống như bị coi khinh giống nhau, rồi nổi bực bội không thôi, mà trên thực tế, Trần Tông còn không có cùng bọn họ nói qua bất luận cái gì một câu đã bị căm thù. Nếu Trần Tông biết đến lời nói, phòng trừng sẽ thực bất đắc dĩ, cuồng vọng không cuồng vọng cùng chúng ta không quan hệ, bất quá muốn trở thành tông môn kiếm tử, còn phải hỏi trước hỏi kia hai người đáp ứng không đáp ứng. Anh Tuấn người trẻ tuổi nói xong, khóe miệng ngậm một mặt ý cười, đi, chúng ta cùng này tiểu vương triều tới thiên tài tiếp xúc một phen. Nhìn xem là thế nào người, cần thiết sao, mắt nhỏ người trẻ tuổi lẩm bẩm nói, nhưng vẫn là đuổi kịp anh Tuấn người trẻ tuổi bước chân. Hai vị có gì chỉ giáo? Trần Tông nhìn trước mặt hai người, tùy ý hỏi, mới tới, ngươi quá không lễ phép, vị này chính là Tống Cảnh Tiêu sư huynh, mà ta, ngươi hẳn là kêu ta Lâm Trường Nhạc sư huynh. Mắt nhỏ người trẻ tuổi mày nhăn lại, ngữ khí mang theo vài phần quát lớn. Trần Tông không để ý đến, nhìn ra được, này hai người cầm đầu, là kia Tống Cảnh Tiêu, mà không phải Lâm Trường Nhạc, Hảo Anh Nhạc, đều là một ít nghi thức xã giao, không cần phải so đo. Tống Cảnh Tiêu cười nói, ánh mắt lại đánh giá Trần Tông. Đồng tử chỗ sâu trong sắc bén chợt lóe mà qua, giống như muốn đem Trần Tông nhìn thấu giống nhau, ta thả kêu ngươi vì Trần Tông Trần sư đệ đi. Tống Cảnh Tiêu lại lần nữa mở miệng, Trần sư đệ đối bổn tông ngoại môn có bao nhiêu hiểu biết? Tống sư huynh cái gì ý đồ đến, nói thẳng đi. Trần Tông nói, không tính toán cùng đối phương chơi loại này quanh co lòng vòng trò chơi. Tống Cảnh Tiêu đáy mắt hiện lên một mạt không vui, tốt xấu chính mình tại đây ngoại môn đệ tử giữa, cũng coi như được với là một nhân vật, thế nhưng cùng chính mình nói như vậy, không khỏi quá làm càn chút. Bất quá Tống Cảnh Tiêu cũng không có đương trường phát tác. Bổn tông có 3000 nhiều ngoại môn đệ tử, lợi hại nhất 10 người, được xưng là 10 đại ngoại môn đệ tử. Tống Cảnh Tiêu mỉm cười nói, kẻ hèn bất tài, danh liệt thứ 6. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, Long Đồ Hoàng Triều võ đạo trình độ, Trần Tông đã có bước đầu hiểu biết, có thể trở thành hạ phẩm tông môn ngoại môn đệ tử. Thường thường có không yếu thiên phú, có thể ở 3000 nhiều ngoại môn đệ tử giữa trổ hết tài năng, trở thành mạnh nhất 10 người chi nhất, đích xác thực bất phàm. Vẫn là danh liệt trong đó thứ 6, không biết đối phương chiến lực hay không đạt tới thất tinh cấp, nghĩ đến hẳn là không có đi, tới khi từng hỏi qua Lý Thanh Diệp trưởng lão, này 3000 nhiều ngoại môn đệ tử giữa, vẫn chưa xuất hiện thất tinh cấp chiến lực đệ tử, thất tinh cấp cùng 6 sao chi gian, chung quy là thuộc về hai cái tiêu chuẩn, tuyệt đại đa số thiên tài võ giả đều không thể đạt tới. Bất quá không có thất tinh cấp chiến lực, nhưng 6 sao cực hạn chiến lực luôn là có, nói ra chính mình xếp hạng. Tống Cảnh Tiêu chăm chú nhìn Trần Tông hai tròng mắt, lại không có phát hiện bất luận cái gì kinh ngạc thần sắc, trong lòng càng là kinh nghi bất định, không biết rốt cuộc người này rất có tự tin vẫn là cố lộng huyền hư. 10 đại ngoại môn đệ tử, bất luận cái gì một cái đều khát vọng trở thành tông môn kiếm tử. Tống Cảnh Tiêu nói đến trọng điểm, đáy mắt có mạc danh quang mang lập lòe, bất quá đối tông môn kiếm tử khát vọng nhất bức thiết có hai người, đúng là xếp hạng đệ nhị cùng đệ nhất hai người, bọn họ hai người chiến lực tương đương, mỗi một lần chiến đấu các có thắng bại, bởi vậy từng người thay phiên chiếm cứ đệ nhất. Bất luận cái gì muốn trở thành tông môn kiếm tử người, đều sẽ bị bọn họ hai người coi là mục tiêu, ban cho bài trừ. Tống Cảnh Tiêu cười nói, đã biết. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời. Tống Cảnh Tiêu có trong gió hỗn độn cảm giác, chính mình phí miệng lưỡi nói nhiều như vậy lời nói, đối phương phản ứng, không khỏi quá mức bình đạm, cảm giác giống như là chính mình ra quyền, vốn tưởng rằng có thể thẳng đánh mục tiêu trung tâm, lại một quyền thất bại, cái loại này trống rỗng cảm giác nhưng không dễ chịu. Lâm Trường Nhạc sắc mặt thật không đẹp, leng keng một tiếng, kiếm quang xẹt qua không khí, tàn ảnh đạo đạo, hàn ý bức người, thẳng chỉ Trần Tông, rất có xuất kiếm giáo huấn Trần Tông một đốn tính toán. Ngươi muốn cùng ta giao thủ? Trần Tông nhìn chằm chằm Lâm Trường Nhạc, ngữ khí đạm nhiên, A Nhạc, thu kiếm. Không biết vì sao, Tống Cảnh Tiêu sinh ra một loại Lâm Trường Nhạc tuyệt không phải đối phương đối thủ cảm giác. Liền quát lớn nói, căm giận không cam lòng quét Trần Tông liếc mắt một cái. Lâm Trường Nhạc thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lại như cũ lãnh lệ, Trần sư đệ, tin tưởng kia hai người thực mau sẽ tìm đến ngươi. Lưu lại một câu, Tống Cảnh Tiêu xoay người rời đi. Không có biện pháp, chính mình một phen ngôn ngữ, tựa hồ khởi không đến cái gì tác dụng. Đệ nhất cùng đệ nhị sao? Trần Tông thấp giọng một lần sau hơi hơi lắc đầu. Không đến thất tinh cấp chiến lực, chính mình thật sự không có gì ra tay hứng thú. Cho dù là thất tinh cấp lúc đầu trung kỳ, cũng không phải chính mình đối thủ. Không có đem việc này để ở trong lòng, Trần Tông đắm chìm ở luyện kính đại viên mãn tìm hiểu bên trong. Hạ để Điệu Yên đã hoàn thành, nhưng thượng thông thiên đỉnh khó khăn lớn hơn nữa, bởi vì trên đỉnh so Mạo Yên càng thêm yếu ớt, hơi chút vô ý, chính là phần đầu bị bảo xuyên kết cục, cũng phát hiện, dùng đả thông Mạo Yên phương pháp tới đả thông trên đỉnh. Hiệu quả thực bình thường, bởi vậy, Trần Tông tu luyện nhất định phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Hai chân đạp lên đại địa, nối liền Mạo Yên, tựa hồ không ngừng hấp thu đại địa bên trong một tia mỏng manh tinh thuần lực lượng. Cô đọng đến một thân nội kình bên trong, lệch đến nội kình một chút phát sinh biến hóa, càng thêm tinh thuần, này không cần Trần Tông đi khống chế, tương đương mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện, hiệu quả thực hào, mới tới, mỗi tháng muốn giao nộp 10 linh bối, bảo ngươi bình an. Trần Tông trước mặt là ba cái ngoại môn đệ tử, trong đó một người dùng đông cứng ngữ khí nói, lấy các ngươi thực lực, như thế nào bảo ta bình an? Trần Tông mí mắt vừa nhấc, hỏi ngược lại, ngươi đây là ở nghi ngờ chúng ta thực lực, thực hào, vậy làm ngươi nhìn xem chúng ta lợi hại, giọng nói rơi xuống. Kiếm quang chợt khởi, như điện quang xẹt qua trời cao, nháy mắt sát tới, ở mặt khác hai người xem ra thực mau nhất kiếm, ở Trần Tông đáy mắt, lại rất chậm, quỹ đạo rõ ràng, thậm chí liền kiếm sẽ thứ hướng nơi nào, Trần Tông cũng có thể đủ rõ ràng phân biệt ra tới. Như vậy kiếm pháp tạo nghệ có lẽ tới rồi đông lục, có thể ở luyện kính cảnh trình tự xưng hùng một vài. Nhưng ở Trần Tông đáy mắt, sơ hở trồng chất, liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, Trần Tông chỉ là lấy chỉ đại kiếm tùy tính điểm ra. Nếu kiếm quang tuyệt thế, đánh nát trời cao, đinh một tiếng, trường kiếm kịch liệt run rẩy, một đợt lực lượng tựa như sóng chiều mãnh liệt, xuyên thấu qua chấn động không thôi thân kiếm truyền lại đến đối phương cánh tay thượng. Khí huyết cùng kinh lực đồng thời tán loạn, bàn tay tê dại mất đi chi giác, cầm không được kiếm thoát tay rơi xuống, kia lực lượng đánh sâu vào đến thân hình, lệch đến khí huyết cùng kinh lực chấn động không thôi, liên tục lui về phía sau, một mông ngồi dưới đất, cả người không tự giác run rẩy, liền ta một lóng tay cũng tiếp không được, bực này thực lực, như thế nào có thể bảo ta bình an? Trần Tông phảng phất chưa bao giờ ra tay giống nhau, sắc mặt thanh đạm, lời nói lại sắc nhọn như kiếm giống nhau, lệch đến đối phương ba người sắc mặt đại biến, hồi hộp không thôi, phải biết rằng mới vừa rồi xuất kiếm người nọ, chiến lực khá vậy có 4 sao cấp lúc đầu, thế nhưng liền đối phương một lóng tay đều tiếp không được. Chênh lệch, không khỏi quá lớn, người này chiến lực, ít nhất có 5 sao cấp, thậm chí càng cao, đánh không lại Trần Tông một lóng tay, đương nhiên không có thể diện tiếp tục lưu lại, kia hai người giá khởi trên mặt đất người, cũng nhặt lên rơi xuống đất trường kiếm. Cũng không quay đầu lại rời đi, tiếp theo, có lẽ sẽ không bình tĩnh, Trần Tông ánh mắt từ hốt hoảng rời đi ba người bóng dáng thu hồi. Âm thầm nói, này ba người đã đến, khẳng định không phải vô tình cử chỉ, mà là có người có ý định an bài, có thể nói là một loại thử chính mình thái độ, thử thực lực của chính mình, hiện giờ, thử cử chỉ phòng trừng xem như thất bại, có lẽ sẽ có chiến lực càng cao người tiến đến, tiến hành lần thứ hai thử, loại này thử ở Trần Tông xem ra, cũng có chút buồn cười, có vẻ có loại ấu trĩ cảm giác. Hoặc là nói, ánh mắt trình tự đã không giống nhau đi, bọn họ những người này còn dừng lại ở luyện kính cảnh trình tự. Ham thích với cái này trình tự tranh đấu, nhưng Trần Tông ánh mắt cũng đã xem đến xa hơn, cứ việc chịu giới hạn trong tu vi, nhưng tại đây luyện kính cảnh trình tự giữa, chỉ sợ là khó gặp vỡ địch thủ. Chương 369, ngoại môn xưng hùng, thạch, có 3 tầng, từ bề ngoài thượng xem, có vẻ tinh xảo, nội sức càng là hoa lệ, kim bích huy hoàng cảm giác, một thân xuyên áo gấm thanh niên ngồi ở được khảm đá quý kim sắc ghế dựa thượng. Trên cao nhìn xuống, dùng một lóng tay liền đánh bại ngươi, tựa dò hỏi lại tựa mang theo nghiền ngẫm ngữ khí, lại làm phía dưới ba người khẩn trương lên, không có biện pháp không khẩn trương, bởi vì trước mắt người này, chính là 3000 nhiều ngoại môn đệ tử giữa danh liệt đệ nhị tồn tại. Có đôi khi cũng sẽ danh liệt đệ nhất, không chỉ có hơn người thiên phú cùng kinh người chiến lực. Xuất thân càng là bất phàm, đúng vậy, bị Trần Tông một lóng tay đánh tan người cúi đầu liên tục xưng là. Có điểm thực lực, phòng trừng có thể đạt tới 6 sao, áo gấm người cười, có chút quái dị. Hảo, các ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, không nên lời nói không cần nói bậy, là, ba người liên tục gật đầu, khom người lui về phía sau, cứ việc đều là ngoại môn đệ tử, cũng đã có thân phận địa vị cao thấp chi phân, này hết thảy, đều là từ thực lực mang đến, nên làm Trịnh Khiết Võ lại đi thử một phen, áo gấm thanh niên lầm bầm lầu bầu nói, Trịnh Khiết Võ, đúng là hắn thủ hạ tâm phúc chi nhất, chiến lực đạt tới 6 sao lúc đầu, một tia kinh lực ở Trần Tông khống chế tinh chuẩn hạ, chậm rãi hướng trên đỉnh chảy xuôi mà đi. Thập phần tường hòa, tựa hồ không có chút nào công kích tính, kia một tia kinh lực, cùng trên đỉnh tiếp xúc, lại không cách nào tiến vào trên đỉnh trong vòng, bị một cổ mềm dẻo lực lượng ngăn cách bên ngoài, Trần Tông dần dần phát lực, đem kia một tia kinh lực nội liễm lực lượng một chút phóng xuất ra tới. Muốn đâm thủng trên đỉnh một tầng cứng cỏi, nhẹ nhẹ đau đớn tự đỉnh đầu tràn ngập khai đi, trên đỉnh phản kháng càng thêm mãnh liệt, nếm thử một lát, Trần Tông đầy đầu mồ hôi sắc mặt trắng bệch, như là muốn hư thoát giống nhau, nếm thử đả thông trên đỉnh, khó khăn quá lớn, hơn nữa thập phần nguy hiểm, giống như ở dây thép thượng nhảy lên, phía dưới còn lại là đao sơn biển lửa, trên đỉnh, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ nối liền. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu hỏi lại, trên đỉnh nối liền khó khăn, rõ ràng muốn cao hơn Mạo Uyên. Thật không biết từ xưa đến nay những cái đó chân chính luyện thành luyện kính cảnh đại viên mãn võ giả, rốt cuộc là như thế nào làm được, lại hoặc là nói, kỳ thật bọn họ đại đa số vẫn chưa chân chính luyện thành luyện kính cảnh đại viên mãn, chỉ là nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn trình tự. Không biết Tung Hoành Kiếm Tông sở tu nhận sử dụng điển tịch giữa, hay không có quan hệ với như thế nào đột phá luyện kính cảnh đại viên mãn ghi lại. Trần Tông ám đạo, không khỏi vài phần chờ mong, ta kêu Trịnh Khiết Võ, tới thử xem thực lực của ngươi. Mày dậm mắt to, Trịnh Khiết Võ rút ra khoan nhận kiếm. Một câu giống như tín hiệu, khoan nhận kiếm phách không chém ra, thân kiếm cao tốc cắt không khí, đè ép hình thành màu trắng dòng khí, như tàn nguyệt xẹt qua trời cao, sát hướng Trần Tông, đem mặt đất vẽ ra một đạo thẳng tắp dấu vết, thẳng tắp hướng Trần Tông lan tràn mà đi. Trần Tông không có nửa phần ngoài ý muốn, lần thứ hai thử, lại tới nữa, bất quá thoạt nhìn, tựa hồ chiến lực không thế nào cường a. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông tay phải biến mất không thấy, mơ hồ chi gian có thể nghe được kiếm minh thanh du dương. Một mặt kiếm quang mau đến mức tận cùng, đánh nát màu trắng kiếm khí, ngạnh sinh sinh đem không khí đè ép, hình thành một mặt lớn bằng bàn tay nguyệt mang. Trịnh Khiết Võ sắc mặt chợt đại biến, này nhất kiếm quá nhanh quá mãnh, không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng vận kiếm hoành ở trước ngực, bàn tay nguyệt mang phá không giết tới, trực tiếp đánh sâu vào ở thân kiếm thượng, thân kiếm hướng nội uốn lượn, thẳng đánh ngược, đáng sợ lực lượng bùng nổ, Trịnh Khiết Võ cả người bay ngược dựng lên, rơi xuống đất sau càng là liên tục lui về phía sau, ngực đau đớn không thôi, tựa hồ xương ngực bị đánh nát giống nhau, khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được huyết sái trời cao, quá yếu, làm ngươi sau lưng người tự mình lại đây đi. Đạm nhiên thanh âm phảng phất từ xa xôi phía chân trời bay tới, bay vào Trịnh Khiết Võ trong tai, gian nan dừng bước bước, Trịnh Khiết Võ một tay cầm kiếm một tay che lại ngực, khóe môi treo lên một mạt vết máu, trên mặt đất càng có một đạo nhìn thấy ghê người đỏ thắm, mà đối phương kiếm vẫn như cũ ở trong vỏ, tựa hồ chưa bao giờ ra khỏi vỏ quá. Trịnh Khiết Võ thần sắc đổi tới đổi lui, rất rõ ràng thực lực của đối phương vượt qua chính mình rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh, chính mình chính là 6 sao lúc đầu chiến lực, kia đối phương chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự? 6 sao trung kỳ, không có khả năng, liền tính là 6 sao hậu kỳ chiến lực, cũng không có khả năng như thế dễ dàng đánh bại chính mình. Chẳng lẽ là 6 sao đỉnh, vẫn là 6 sao cực hạn? Mặc kệ thế nào, Trịnh Khiết Võ đều biết, không phải chính mình có thể đối phó được, chỉ có thể đem lời nói mang về. Trịnh Khiết Võ rời đi, thực mau, tin tức liền truyền khắp ngoại môn đệ tử khu vực. Rốt cuộc Trịnh Khiết Võ tìm Trần Tông, cũng không phải cái gì bí ẩn việc, sớm có người cố tình chú ý, nhất kiếm đánh bại Trịnh Khiết Võ. Này chiến lực, ít nhất cũng đến 6 sao hậu kỳ đi. Không, ta tận mắt nhìn thấy, kia nhất kiếm thực mau, phòng trừng không dùng toàn lực, cho nên chiến lực rất có thể đạt tới 6 sao đỉnh. Sao đỉnh chiến lực a, kia chính là có thể xếp vào tiền 30 người chiến lực a. Tung Hoành Kiếm Tông 3000 nhiều ngoại môn đệ tử, tiền 30 người giả, mỗi một cái chiến lực ít nhất đều có thể đạt tới 6 sao đỉnh. Điểm này liền phải vượt qua Vân Long Vương triều không ít. Vân Long Vương triều giao long bảng, danh liệt đệ nhất Đinh Huyền, cuối cùng cũng bất quá là 6 sao đỉnh chiến lực, đặt ở Tung Hoành Kiếm Tông nội, liền tiền 10 đều vào không được. Trịnh Khiết Võ chính là người nọ tâm phúc a, lúc này, có trò hay nhìn, người nọ nếu là tự mình ra tay, này Trần Tông liền phải bi kịch. Đúng vậy, hắn không ra tay tắc đã, vừa ra tay, cũng sẽ không lưu tình. Một tòa cổ xưa tự nhiên thật lớn thạch ốc nội, tóc dài xóa trên vai thanh niên tay phải bắt lấy một cây cực đại nướng thú chân, tay trái dẫn theo một vò rượu ngon, biết được tin tức sau, lộ ra một mạt ý cười, Nghiêm sư huynh, kia Tiếu Kim Bằng phỏng chừng muốn đích thân ra tay. Bên cạnh, một cái thân thể cường tráng như man hùng thanh niên một bên gặm thịt nướng một bên nói. Không, Trịnh Khiết Võ cũng không phải là Tiếu Kim Bằng thủ hạ lợi hại nhất. Chết sĩ diện Tiếu Kim Bằng, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tự mình ra tay. Tiếp theo ra tay, hẳn là Ngô Trung Trì, Nghiêm Hoa cười nói, tựa hồ đối kia Tiếu Kim Bằng thực hiểu biết. Này Nghiêm Hoa, đúng là hiện giờ ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, thay phiên cùng Tiếu Kim Bằng tranh đoạt đệ nhất, nhiều lần giao thủ, đối Tiếu Kim Bằng tính tình tương đương hiểu biết, nhưng Nghiêm Hoa theo như lời như vậy, Tiếu Kim Bằng tức giận rất nhiều, lại không có tự mình ra tay ý tưởng, bởi vì thủ hạ còn có một cái chiến lực càng cường người. Đó chính là Ngô Trung Trì, 6 sao hậu kỳ chiến lực, ở 3000 nhiều ngoại môn đệ tử giữa, có thể xếp vào trước 50, thập phần bất phàm, nhất kiếm đánh bại Trịnh Khiết Võ, thuyết minh người rất có thực lực. Ngô Trung Trì đôi mắt nheo lại, tế kiếm run lên, mang theo sáng lạn kiếm quang, lộng lẫy bắt mắt, chợt, vô số quang mang trình xoắn ốc trạng, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, chớp mắt khoảnh khắc, hoàn toàn tụ hợp đến tế kiếm bên trong, lệnh đến kia tế kiếm quang mang trở nên vô cùng chói mắt. Nơi xa người quan sát, thậm chí không có thấy rõ ràng Ngô Trung Trì là như thế nào xuất kiếm. Như sợi tóc kiếm quang liền đã đâm thủng trời cao, sát hướng Trần Tông, này nhất kiếm, mau đến dọa người, sắc bén đến mức tận cùng, thế nhưng vừa ra tay liền thi triển tuyệt chiêu cực quang sát. Cùng đẳng cấp chiến lực, cũng khó có thể ứng đối này nhất kiếm a, giọng nói rơi xuống hết sức, Trần Tông thân hình bất động, kiếm ra khỏi vỏ, hoa phá trường không, nhanh như vậy kiếm ở Trần Tông trong mắt, vẫn là có dấu vết để lại, hơn nữa nháy mắt bắt giữ, phá núi kiếm chém xuống, kình lực mãnh liệt, kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian. Đem kia một đạo cực quang đánh nát, rồi sau đó, phản sát mà đi, nhìn như không mau, cũng đã giết đến trước mặt, Ngô Trung Trì cảm nhận được Trịnh Khiết Võ cái loại cảm giác này. Vô pháp né tránh, chỉ có thể giơ lên tế kiếm ngạnh kháng, song kiếm va chạm khoảnh khắc, chói tai đến cực điểm thanh âm kích động bát phương, khí kình đem không khí xé rách, đem mặt đất đánh nát, hùng hồn mà bá đạo lực lượng đánh sâu vào, mang theo kinh người sắc bén, phảng phất muốn đem thân hình xé nát giống nhau, Ngô Trung Trì sắc mặt đại biến rất nhiều. Ở đáng sợ lực lượng đánh sâu vào hạ không ngừng lui về phía sau. Tế kiếm chấn động, thiếu chút nữa rời tay bay ra, khí huyết cuồn cuộn chi gian nhịn không được phụt lên mà ra. Nhiễm hồng mặt đất, nhất kiếm, lại là nhất kiếm, Ngô Trung Trì như Trịnh Khiết Võ như vậy, bại, Ngô Trung Trì thế nhưng cũng bại, không thể tưởng tượng, Ngô Trung Trì chiến lực chính là 6 sao hậu kỳ a, còn thi triển ra tuyệt chiêu cực quang sát, thế nhưng cũng bị nhất kiếm đánh bại, sao cực hạn, tuyệt đối là 6 sao cực hạn, hơn nữa, là có thể danh liệt tiền 10 chiến lực. Quan khán mọi người, rồi nổi khiếp sợ không thôi, có thể xếp vào tiền 10 chiến lực, đủ để khiến cho một phen dung chuyển, thế nhưng có bực này chiến lực, Tống Cảnh Tiêu biết được sau, kinh ngạc không thôi, mà Lâm Trường Nhạc còn lại là sắc mặt đại biến, ngày đó còn tưởng đối Trần Tông ra tay tới, vạn hạnh bị Quát Bảo ngưng lại, bằng không chính mình liền thể diện không ánh sáng. Tiếp theo, liền hảo chơi, Tống Cảnh Tiêu kinh ngạc rất nhiều, trên mặt tràn ngập ra một mặt ý cười, xem ra không phải ếch ngồi đáy giếng, có chút bản lĩnh. Khó trách dám đến tranh đoạt tông môn kiếm tử tư cách. Đi, theo ta đi nhìn xem vị này có tư cách tranh đoạt tông môn kiếm tử tân sư đệ. Nghiêm Hoa tẩy sạch đôi tay, bên hông vác gỗ đỏ vỏ trường kiếm, đi nhanh hướng ngoài nhà đá đi đến, phía sau đi theo mấy người, Nghiêm sư huynh tới, chẳng lẽ Nghiêm sư huynh muốn ra tay sao? Cái này hảo chơi, các vị sư đệ đã đoán sai, ta cũng không phải là bỏ ra tay, là tới xem náo nhiệt. Nghiêm Hoa cười ha hả nói, xem náo nhiệt, nhìn cái gì náo nhiệt, chẳng lẽ là xem Tiếu Kim bằng sư huynh ra tay? Ta đoán cũng là, Trịnh Khiết Võ cùng Ngô Trung Trì trước sau bị thua, ném mặt mũi, này đối Tiếu Kim bằng sư huynh tới nói, là không thể tiếp thu, hắn khẳng định sẽ tự mình ra tay, đem Trần Tông đánh bại, càng ngày càng nhiều người tới Trần Tông thạch ốc ở ngoài. Trần Tông cảm nhận được bốn phương tám hướng hơi thở, liền đi ra thạch ốc, nháy mắt, rất nhiều ánh mắt ngưng động thực chất, tựa như lợi kiếm giống nhau, sôi nổi dừng ở trên người mình, bất quá Trần Tông sắc mặt bất biến, phong khinh vân đạm, cùng siêu phàm cảnh cường giả ánh mắt so sánh với. Như vậy ánh mắt có vẻ quá vô lực, vô pháp tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tiếu Kim bằng sư huynh tới, ở nơi nào, tới tới, có trò hay nhìn. Không bao lâu, một người mặc áo gấm đầu đội màu thanh niên bước đi tới. Thần sắc trầm lạnh như hàn thiết, hai tròng mắt bên trong hình như có hàn mang lưu truyền. Làm người không dám cùng chi đối diện, e sợ cho bị đâm thủng. Lãnh ngạo, bất phàm, cao cao tại thượng, đây là Trần Tông nhìn đến Tiếu Kim bằng ấn tượng đầu tiên. Trần Tông nhìn đến Tiếu Kim bằng đồng thời. Tiếu Kim bằng sắc bén hai tròng mắt cũng nhìn lại đây. Đối diện chi gian, có bước người hàn mang chán bắn mà ra, phảng phất vô hình kiếm khí xé rách trời cao, sát hướng Trần Tông, tầm thường ngoại môn đệ tử tại đây loại ánh mắt dưới, chỉ sợ sẽ hai chân nhũn ra, nhưng Trần Tông lại hồn nhiên không sợ. Bực này ánh mắt, quá yếu. Chương 370, ngoại môn xưng hùng, vô hình ánh mắt cách xa nhau hơn 10 mét, ở không khí bên trong va chạm, mơ hồ chi gian, mọi người tựa hồ nghe tới rồi kiếm khí suy suy tiếng vang. Nhịn không được lui về phía sau vài bước, này mới tới sư đệ, có điểm tứ. Nghiêm Hoa sờ sờ cằm, âm thầm nói, thấy sư huynh lại không khom mình hành lễ, tiểu địa phương tới quả nhiên không hiểu lễ nghĩa. Tiếu Kim bằng mở miệng, lời nói bén nhọn, như kiếm phong đâm ra, minh bạch người lập tức biết, giao phong bắt đầu rồi, đạt giả vi sư, ngươi không bằng ta. Trần Tông phản kích, sắc bén tuyệt luân, làm người nghẹn họng nhìn chân chối, liền Nghiêm Hoa cũng là trợn mắt há hốc mồm, loại này trả lời. Thật sự là quá sắc bén, quá kinh người. Giống như nhất kiếm thẳng chỉ ở Tiếu Kim bằng yết hầu thượng. Tiếu Kim bằng sắc mặt quả nhiên hơi đổi, trong mắt hàn mang càng thêm mãnh liệt, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, tự cho là ở tiểu địa phương xưng hùng, liền kiêu ngạo tự đắc, tâm tính thấp kém, khó thành châu báu. Tiếu Kim bằng lại lần nữa làm ra phản kích, tựa nhất kiếm phách chạm, dục đem Trần Tông chạm thành hai nửa, ếch ngồi đáy giếng, Vọng Tâm Sự Tính, kẻ hèn luyện kính cảnh, gì ngôn châu báu, Trần Tông phản kích, vẫn là như vậy sắc bén như vậy lệnh người khiếp sợ. Phảng phất nhất kiếm chấn khai đối phương kiếm sau, gác ở Tiếu Kim Bằng trên cổ, ngươi cuồng, ta càng cuồng, ngươi ngạo, ta càng ngạo. Tiếu Kim Bằng sắc mặt càng thêm băng hàn, tức giận bừng bừng phấn chấn, như núi lửa muốn bùng nổ mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếu Kim Bằng nhịn không được, Nghiêm Hoa nhẹ giọng nói, quả nhiên như Nghiêm Hoa theo như lời, Tiếu Kim Bằng thần sắc băng hàn đến mức tận cùng, đáy mắt lại có tức giận như tương lưu phun trào mà ra. Người kiếm hợp nhất, hoa lệ trường kiếm ra khỏi vỏ, phá không giết tới, kim sắc kiếm quang nếu sao băng xẹt qua phía chân trời. Chớp mắt, liền vượt qua hơn 10 mét, giết tới Trần Tông trước mặt, kiếm quang phun ra nuốt vào chi gian, sắc bén đến mức tận cùng, nếu có thể xuyên thủng hết thảy cứng rắn, không có gì không phá, ẩn chứa phun trào tức giận nhất kiếm, uy lực bị thôi phát đến mức tận cùng, thật nhanh, hảo cường. Nghiêm Hoa cũng không cấm nheo mắt, này nhất kiếm uy lực, tựa hồ có điểm ngoài dự đoán a. Cứ việc mọi người sôi nổi cảm thấy kinh ngạc, Trần Tông lại là sắc mặt bình tĩnh, bất quá là 6 sao cực hạn chiến lực, căng chết, cũng chính là tới gần thất tinh cấp trình tự, chỉ thế mà thôi, song kiếm ra khỏi vỏ, chữ thập kiếm quang đem thiên địa chia ra làm 4, đánh nát kim sắc kiếm quang rất nhiều, càng là phản sát mà đi, phảng phất muốn đem Tiếu Kim Bằng chia làm 4 đoạn, cái loại này sắc bén, làm nhân tâm kinh run sợ, không có sử dụng ngộ thật chi cảnh Trần Tông, một thân chiến lực, đó là 6 sao cực hạn, vô hạn tới gần thất tinh cấp trình tự. Hoàn toàn không thua kém với Tiếu Kim Bằng, ngự sử song kiếm, nhìn đến Trần Tông thi triển song kiếm, Nghiêm Hoa đám người lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản xem Trần Tông trên người mang theo tam thanh kiếm. Còn tưởng rằng là kiếm bất đồng, dùng để thi triển bất đồng kiếm pháp, không nghĩ tới thế nhưng có thể ngự sử song kiếm, này xác thật cũng là một loại thực không tồi bản lĩnh. Tiếu Kim Bằng cũng cảm thấy kinh ngạc, kiếm lại càng thêm tấn mãnh, chớp mắt, hai bên liền xuất kiếm mấy mươi lần, chẳng phân biệt trên dưới, phách chống không kiếm khí đem mặt đất hoa khai từng đạo vết rách. Quan chiến mọi người không khỏi lui đến xa hơn, e sợ cho bị lan đến, cái loại này kiếm khí uy lực nhưng không yếu, có thể dễ dàng đối năm sao cấp chiến lực tạo thành thương tổn. Nơi xa có hai trung niên người đứng, ánh mắt sắc bén, có thể rõ ràng nhìn đến chiến đấu hai bên, thậm chí liền chiêu thức đều xem đến rõ ràng. Thanh Diệp trưởng lão, người mang đến này tân đệ tử, đích xác thực không tồi, thế nhưng có thể cùng Tiếu Kim Bằng chiến đấu đến loại trình độ này. Một thân áo đen trung niên nhân kinh ngạc nói, Tiếu Kim Bằng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Thanh Diệp cười nói, đối Trần Tông bản lĩnh, chính là rất có tin tưởng, đề cử Trần Tông vì tông môn kiếm tử, nhưng Lý Thanh Diệp vẫn chưa nói rõ Trần Tông chiến lực. Chỉ là đề cập đạt tới 6 sao, Nga, Tiếu Kim Bằng chiến lực liền tính là ở 6 sao cực hạn giữa. Cũng có thể ở vào hàng đầu, ngươi lời này, ta không tin, áo đen trung niên nhân phản bác nói, không tin, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Lý Thanh Diệp cười nói, dù sao hắn đối Trần Tông là tin tưởng 10 phần, ta nhận thức ngươi Lý Thanh Diệp mười mấy năm, biết ngươi cũng không làm không nắm chắc sự, này đánh cuộc. Ta không đánh, áo đen trung niên nhân cười nói, này áo đen trung niên nhân, cũng là một người ngoại môn trưởng lão, cùng Lý Thanh Diệp quan hệ tương đương không tồi, kiếm khí kích động, kiếm quang tung hoành, bóng kiếm vờn quanh, bỗng nhiên, Tiếu Kim Bằng kiếm pháp biến đổi, giống như kim bằng ở gió to trung gió lốc dựng lên. Thẳng tượng cửu thiên, kim quang sán sán, mỗi nhất kiếm đều giống như kim bằng ngay lập tức vạn dặm nhanh chóng. Kiếm tốc kinh người, này thượng càng là ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn. Kim bằng phá tiêu kiếm pháp. Đây đúng là Tiếu Kim Bằng gia truyền võ học, một môn uy lực cường đại địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Nói trắng ra là, Tiếu Kim Bằng chính là mang theo một thân bản lĩnh, bái nhập tung hoành kiếm tông, này mục đích, chính là hướng về phía tông môn kiếm tử tới. Kim Bằng, tố có như diều gặp gió 9 vạn dặm tiếng khen, nói, đó là này tốc độ kinh người, như diều gặp gió, ngay lập tức chi gian 9 vạn dặm, kiểu gì tốc độ, vô pháp tưởng tượng, phá tiêu, phải có mũi nhọn, vì vậy. Kim Bằng phá tiêu kiếm pháp đó là một môn chú trọng tốc độ cùng mũi nhọn kiếm pháp. Uy lực thập phần đáng sợ, cũng đúng là Tiếu Kim Bằng có thể cùng Nghiêm Hoa cố gắng ngoại môn đệ tử đệ nhất dựa vào chi nhất. Kim Bằng phá tiêu kiếm pháp mở ra khai, Trần Tông lập tức cảm giác được đối phương kiếm tốc tăng vọt rất nhiều. Mơ hồ chi gian có thể nghe được một loại bén nhọn tiếng kêu to. Phảng phất xuyên kim liệt thạch xé rách màng tai, lay động tinh thần ý chí, cũng may Trần Tông tinh thần ý chí thập phần cường đại cứng cỏi. Mặc cho kia bén nhọn tiếng kêu to đánh sâu vào, chút nào không chịu ảnh hưởng, ánh mắt sắc bén, kim quang tràn ngập, như kim sắc sương mù lan tràn đến bốn phía, kiếm quang tựa hồ hóa thành từng con kim sắc bằng điểu. Ngay lập tức xẹt qua trời cao, dùng lợi chảo hoặc là mỏ nhọn, từ bốn phương tám hướng đối Trần Tông khởi xướng hung mãnh thế công. Nghiêm Hoa sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng Tiếu Kim Bằng giao thủ nhiều lần, thập phần rõ ràng Tiếu Kim Bằng cửa này kim bằng phá tiêu kiếm pháp cường đại. Cho đến ngày nay, cũng vô pháp đem chi hoàn toàn phá giải, không biết này mới tới đệ tử, nên như thế nào ứng đối. nếu là một cái vô ý, liền sẽ bị Tiếu Kim Bằng đánh bại, lấy Tiếu Kim Bằng tính tình, nếu này mới tới sư đệ bị đánh bại, không thiếu được cũng muốn rơi xuống một cái trọng thương kết cục. Thực mau, Nghiêm Tóc Bạc hiện chính mình lo lắng là dư thừa, chỉ thấy kia mới tới sư đệ ở Kim Bằng phá tiêu kiếm pháp thế công hạ, lại không có nửa phần chật vật, càng không có nửa phần miễn cưỡng, song kiếm nơi tay, kiếm pháp lại thiên biến vạn hóa, không ngừng hóa giải Kim Bằng phá tiêu kiếm pháp công kích. Tựa hồ thành thạo, thật là như thế, liền tính không thi triển ngộ thật chi cảnh mượn thiên địa chi lực tăng phúc. Trần Tông chiến lực cũng thập phần cao siêu, hơn nữa người kiếm hợp nhất cảnh giới, còn muốn ở Tiếu Kim Bằng phía trên, kiếm pháp tạo nghệ càng là so Tiếu Kim Bằng cao minh không ít. Đây là ưu thế, Trần Tông không ngừng biến hóa kiếm pháp, hóa giải Kim Bằng phá tiêu kiếm pháp, cũng mượn này lãnh hội này một môn kiếm pháp giữa ảo diệu. Không sai, Trần Tông mục đích từ nguyên bản đánh bại Tiếu Kim Bằng, biến thành hiện tại lãnh hội Kim Bằng phá tiêu kiếm pháp ảo diệu. Bởi vì này thật là một môn rất mạnh kiếm pháp, so với chính mình tu luyện chín diệu lóe long kiếm muốn càng ảo diệu một ít. Hảo kiếm pháp, thấy cái mình thích là thèm, không lãnh hội một phen ảo diệu sao lại có thể. Tiếu Kim Bằng lại không biết Trần Tông ý tưởng, xem chính mình thi triển ra Kim Bằng phá tiêu kiếm pháp, thế nhưng còn vô pháp đem đối phương đánh bại, ngược lại bị đối phương lấy nhiều loại kiếm pháp hóa giải. Không khỏi thầm giận, kinh lực trào dâng, mỗi nhất chiêu mỗi nhất kiếm càng thêm cường đại, bén nhọn tiếng kêu to càng thêm cao vút, xuyên kim liệt thạch, làm không ít người lộ ra thống khổ thần sắc, nhịn không được che lại hai lỗ tai lui đến xa hơn. Kim quang tràn ngập, chói mắt đến cực điểm, chợt, một tiếng đạt tới cực hạn tiếng kêu to phảng phất muốn xé rách thương vân. Theo vô số kim sắc kiếm quang phóng lên cao, đánh bại tận trời, chỉ thấy kia dập dờn bồng bềnh như hải triều kim sắc kiếm quang bên trong. Một đầu mấy mét lớn nhỏ kim sắc bằng điều hư ảnh xé trời mà ra. Kim Bằng phá tiêu, Nghiêm Hoa sắc mặt chợt biến đổi, hoảng sợ phát hiện, kia kim sắc bằng điều hư ảnh thế nhưng so lần trước càng rõ ràng một phân. Đại biểu uy lực của nó cũng càng cường đại hơn một ít. Kim Bằng phá tiêu, đúng là Kim Bằng phá tiêu kiếm pháp tinh túy, Nghiêm Hoa liền nhiều lần thua ở này nhất kiếm dưới, thập phần khó có thể chống đỡ. Này nhất kiếm, lập tức cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hát yota. Mấy mét kim bằng hư ảnh như tia chớp lược không tới. Chín diệu lóe long long phá trời cao. Trong tiếng quát khẽ, Trần Tông song kiếm đều xuất hiện, kình lực trào dâng chi gian, kiếm quang đan chéo hóa thành một cái màu trắng giao long. Khống chế cửu thiên, uy nghiêm muôn vàn, bá tuyệt thiên địa, này nhất kiếm, tựa hồ càng cường, giao long cùng kim bằng ngay lập tức va chạm, hai bên ở chớp mắt khoảnh khắc, triển khai hơn trăm lần ẩu đả, rồi sau đó kim sắc bằng điều hư ảnh nổ tan, màu trắng giao long còn thừa một con long chảo xé rách trời cao, mang theo màu trắng khói thuốc súng cuồn cuộn, phảng phất từ một cái khác thế giới mà đến, chụp vào Tiếu Kim Bằng, không thể né tránh. Tiếu Kim Bằng trừng lớn hai mắt một tiếng hét to, mạnh mẽ điều động một thân kình lực trào dâng mà ra. Kim sắc kiếm quang chợt khởi, hư không chém xuống, như kim bằng mỏ nhọn dục mổ xuyên hư không, long chảo rách nát, kiếm quang tiêu tán, Tiếu Kim Bằng khí huyết chấn động liên tục lui về phía sau. Trong tay kim sắc trường kiếm run minh không thôi, trước mắt, một mặt bá tuyệt chữ thập kiếm quang phá không giết tới. Đối thời cơ nắm chắc, Trần Tông đặc biệt am hiểu, nắm lấy cơ hội, song kiếm như điên gió lốc vũ xâm nhập không ngừng, Tiếu Kim Bằng khổ sở đến cơ hồ hộc máu, sắc mặt lãnh lệ tái nhợt, chỉ có thể cắn chặt răng căn không ngừng ngạnh kháng, lâu thủ tất thất, huống chi vẫn là ở Trần Tông song kiếm dưới, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, như tàn nguyệt kiếm quang xẹt qua, Tiếu Kim Bằng cả người bay ngược mà ra. Rơi xuống đất, liên tục lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Dấu chân bốn phía toàn là vết rách, ngăn chặn lui về phía sau chi thế, phản xung chi lực làm Tiếu Kim Bằng khí huyết dâng lên. Nhịn không được kêu lên một tiếng, máu tươi thiếu chút nữa phun ra, nhưng cực hảo mặt mũi Tiếu Kim Bằng lại ngạnh sinh sinh đem kia một ngụm máu tươi nuốt trở lại bụng. Loại này cách làm, sẽ làm thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, tạng phủ đau nhức như đao cắt, tay cầm kiếm cánh tay run nhè nhè, đã vô lực tái chiến. Tiếu Kim Bằng lại vẫn là trừng mắt sắc bén đôi mắt, tựa hồ phải dùng ánh mắt đem Trần Tông đánh bại. Ta nói rồi, ngươi không bằng ta. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngữ khí chắc chắn, đem sự thật nhắc lại. Tiếu Kim Bằng rốt cuộc nhịn không được, một tiếng kêu rên, khóe miệng giật huyết, sắc mặt tựa hồ lại tái nhợt vài phần, ánh mắt hung ác xẹt qua Trần Tông, thu kiếm vào vỏ. Tiếu Kim Bằng xoay người cũng không quay đầu lại rời đi, bước chân tựa hồ có điểm lảo đảo, tựa hồ có chút bi tráng. Bại, hơn nữa không phải cùng Nghiêm Hoa chi gian cái loại này ngươi tới ta đi thắng bại, là thập phần hoàn toàn bại, ai cao ai thấp mọi người đều có thể nhìn ra được tới. Nghiêm Hoa nội tâm cũng khiếp sợ phi thường, có thể như thế đánh bại Tiếu Kim Bằng liền đại biểu cho cũng có thể đủ như thế đánh bại hắn. Có thể khẳng định, ngoại môn đệ tử đệ nhất danh từ đây muốn thay đổi người, thậm chí ngay cả tông môn kiếm tử tranh đoạt cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chương 371, thuộc về thiên tài thời đại. Phủ vừa đến tới, bên ngoài tình thế rời đi đột biến, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim bằng mấy năm qua vẫn luôn ở tranh đoạt ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Tranh tới tranh đi thay phiên truyền, cho đến ngày nay loại này cục diện rốt cuộc bị đánh vỡ. Trần Tông mới là đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng, bởi vì Tiếu Kim bằng ở trước mắt bao người bị đánh bại. Bởi vì Nghiêm Hoa cũng tự nhận không bằng. Thạch ốc nội, Nghiêm Hoa ngồi ở Trần Tông đối diện mặt, một tay vò rượu một tay thịt nướng, chính mỹ tư tư ăn, không chút nào để ý chính mình hình tượng, nói lên Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim bằng, kia quả thực là hai cái cực đoan. Nghiêm Hoa chính là cái loại này không thế nào để ý tự thân hình tượng người. Cùng ai đều có thể chào hỏi, một chút cũng không cao ngạo. Tiếu Kim bằng tác tương phản, tâm cao khí ngạo, hơn nữa thực sĩ diện, dĩ vãng, này hai người trừ bỏ tranh đoạt ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân ở ngoài. Cũng đối từng người tính tình khinh bỉ không thôi. Trần Tông, mang theo một thân nội thương Tiếu Kim bằng phản hồi ba tầng hoa lệ thạch ốc sau. Vội vàng lấy ra trị liệu nội thương đan dược dùng, theo đan dược chi lực hóa giải khai đi, mát lạnh hơi thở chảy xuôi. Mới làm tạng phủ cảm giác đau đớn chậm rãi giảm bớt. Nhưng Tiếu Kim bằng nội tâm đau đớn lại một chút không có giảm bớt. Bại, trước mắt bao người, chính mình đã thi triển ra Kim bằng phá tiêu kiếm pháp tinh túy tuyệt chiêu. Không chỉ có bị phá chứ, cuối cùng còn bị đánh bại, mất hết thể diện, này đối tâm cao khí ngạo cực hảo mặt mũi Tiếu Kim bằng mà nói. Giống như đem bàn tay trực tiếp ném ở hắn trên mặt. Không thể tiếp thu, tạm thời áp xuống nội tâm bực bội, Tiếu Kim bằng khuân vác công pháp, làm đan dược chi lực càng mau hóa giải khai đi, trị liệu nội thương. Kỳ thật hắn nguyên bản nội thương không tính trọng, chẳng qua chết sĩ diện, thế nào cũng phải đem kia một búng máu nuốt trở lại đi. Mới đưa đến thương thế tăng thêm, Trần Tông kia một câu lại giống như nhất kiếm ám sát tới. Làm Tiếu Kim bằng tức giận, lệnh đến thương thế lại lần nữa tăng thêm, cuối cùng liền biến thành so trọng nội thương, như vậy nội thương liền tính là có thích hợp đan dược. Phòng trừng cũng đến vài thiên thời gian mới có thể đủ khỏi hẳn. Trần sư đệ, người này chiến lực, nửa bước bước vào thất tinh cấp chiến lực đi, Nghiêm Hoa một bên gặm thịt nướng một bên hỏi. Không sai biệt lắm, Trần Tông cười nói, ngươi nếu là có thể trở thành tông môn kiếm tử, chịu trọng điểm bồi dưỡng, chiến lực tất nhiên có thể đạt tới thất tinh cấp, nói không chừng có hy vọng đạt tới thất tinh cấp trung kỳ. Nghiêm Hoa cười nói, hắn cùng Tiếu Kim bằng đều tranh thủ muốn trở thành tông môn kiếm tử mục đích. Cũng ở chỗ nơi này, thất tinh cấp chiến lực, ở Tam Đại Vương triều nơi, thất tinh cấp chiến lực không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Nhưng ở Long Đồ vực nội, thất tinh cấp chiến lực cứ việc khó, lại cũng có thể đạt tới, đó chính là Ngụy Chân võ cảnh. Chỉ cần đem một thân nội kinh lại lần nữa cô đọng, sử chi phát sinh biến chất, biến thành xấp xỉ với chân lực ngụy chân lực, uy lực liền sẽ thành lần tăng cường, đến lúc đó, sáu sao đỉnh thậm chí cực hạn chiến lực liền có thể nhảy đạt tới thất tinh cấp lúc đầu. Nếu Trần sư đệ ngươi chiến lực có thể đạt tới thất tinh cấp nói, ngày sau, nói không chừng cũng có thể trở thành năm đại thiên kiêu cấp cao thủ. Nghiêm Hoa lại lần nữa nói, năm đại thiên kiêu cấp, Trần Tông khó hiểu, bất quá thiên kiêu hai chữ, cũng không phải là cái gì thiên tài đều có tư cách đảm đương đến khởi. Nghiêm sư huynh quên mất, Trần sư đệ mới từ địa phương khác lại đây, chỉ sợ đối thiên giang phủ thiên tài còn chưa đủ hiểu biết. Tống Cảnh Tiêu ở một bên cười nói, đánh bại Tiếu Kim bằng, Nghiêm Hoa tự nhận không bằng, Trần Tông giống như với đặt ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân thân phận. Ai có thể cùng chi tranh đoạt tông môn kiếm tử thân phận? Giao hảo là cần thiết, ở thiên giang phủ có tứ đại hạ phẩm tông môn cấp thế lực. Đó là Thiên Thủy Tông, Chân Dương Tông cùng chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông cùng với Ngạo Mai Sơn Trang. Tống Cảnh Tiêu đĩnh đạc mà nói lại nói tiếp. Tứ đại hạ phẩm tông môn, lại nói tiếp là Thiên Thủy Tông nhất cường đại, mặt khác ba cái ở vào sàn sàn như nhau, Trần Tông có thể lý giải, thật giống như đều là luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh võ giả. Cũng có người tương đối cường có người tương đối nhược, tông môn cũng là giống nhau, 30 tuổi trong vòng, tu vi lại đạt tới chân võ cảnh cửu trọng giả, toàn bộ thiên giang phủ nội cùng sở hữu 5 người, đều thuộc về tứ đại tông môn, Tống Cảnh Tiêu nói, trong giọng nói mang theo kinh ngạc cảm thán, Trần Tông cũng là kinh ngạc không thôi, 30 tuổi trong vòng. Chân võ cảnh cửu trọng tu vi, bất luận cái gì một cái đều không tính cái gì, nhưng hai người kết hợp lên, mới kêu kinh người, tầm thường võ giả chính là 30 tuổi tới nay đạt tới chân võ cảnh. Hảo chút, có thể đạt tới chân võ cảnh trung kỳ, tái hảo, chính là đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ, tỉ như bảy trọng, có thể đạt tới bát trọng liền thập phần khó được, đến nỗi cửu trọng, đó là vô cùng khó khăn, không chỉ có tự thân phải có kinh người thiên tư, còn phải có thích hợp truyền thừa cùng rộng lượng tài nguyên thậm chí kỳ ngộ. Năm đại thiên kiêu phân biệt là Thiên Thủy công tử Mộc Ngàn Hoa, Bích La Vũ Lý vui vẻ, Chính Dương tử Cổ Chí Dương, Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tà, Ngạo Tuyết Hàn Mai La Thanh, Tống Cảnh Tiêu thuộc như lòng bàn tay giống nhau, trong đó, Thiên Thủy công tử Mộc Ngàn Hoa cùng Bích La Vũ Lý vui vẻ đều là Thiên Thủy tông hạch tâm đệ tử, phân biệt là trung tâm đại đệ tử cùng nhị đệ tử, mà Chính Dương tử Cổ Chí Dương còn lại là Chân Dương tông trung tâm đại đệ tử. Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tà còn lại là chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông trung tâm đại đệ tử. Cũng là các đệ tử thủ tịch đại sư huynh, càng là tông chủ chi tử, cuối cùng Ngạo Tuyết Hàn Mai La Thanh còn lại là Ngạo Mai Sơn Trang trung tâm đại đệ tử. Trần Tông trí nhớ kiểu gì kinh người, lập tức đem này năm đại thiên kiêu đều nhớ kỹ, đối lập lên, Đông Lục thượng tam đại thiên kiêu cùng này năm người chi gian. Chênh lệch chỉ sợ rất lớn đi, rốt cuộc Đông Lục võ đạo truyền thừa hữu hạn, cái gọi là tam đại thiên kiêu ở luyện kính cảnh khi chiến lực có thể đạt tới 4 sao cấp liền rất không tồi, nhưng nơi này năm đại thiên kiêu, luyện kính cảnh khi chiến lực ít nhất đều đạt tới thất tinh cấp, 4 sao cấp cùng thất tinh cấp, đó là khác nhau như trời với đất, đột phá đến chân võ cảnh lúc sau, bất luận là đối tự thân tiềm lực khai phá vẫn là tu vi tăng lên vẫn là thực lực cường độ đều sẽ có rõ ràng chênh lệch, như vậy mới có tư cách xưng đến lên trời kiêu hai chữ đi. Năm đại thiên kiêu, liền đại biểu thiên giang phủ nội trẻ tuổi tối cao trình tự. Tuyến đầu số lượng nhiều một ít, ước chừng có mười mấy người, tu vi đều đạt tới chân võ cảnh bát trọng, đệ nhị tuyến giả số lượng vậy càng nhiều, ước chừng có hai mươi mấy người nhiều, mỗi một cái tu vi ít nhất đều đạt tới chân võ cảnh bảy trọng. Tống Cảnh Tiêu lại là báo thượng liên tiếp hoán tên họ. Làm Trần Tông kinh ngạc cảm thán không thôi, có tuyến đầu đệ nhị tuyến, tự nhiên còn có đệ tam tuyến chi phân, 30 tuổi nội tu vi có thể đạt tới chân võ cảnh cửu trọng giả. Bất quá chính là kia năm đại thiên kiêu, mà có thể đạt tới chân võ cảnh bát trọng giả, đó là thuộc về tuyến đầu mười mấy người, đệ nhị tuyến, còn lại là chân võ cảnh bảy trọng, có hai mươi mấy người, đến nỗi đệ tam tuyến, mỗi một cái tu vi ít nhất đều đạt tới chân võ cảnh bốn trọng thậm chí năm trọng sáu trọng. Kỳ thật lực càng là so rất nhiều đồng cấp tu vi võ giả càng cường đại. Trừ bỏ năm đại thiên kiêu cùng tuyến đầu đệ nhị tuyến đệ tam tuyến thiên tài ở ngoài, chính là 10 đại tân tinh, Tống Cảnh Tiêu trong miệng lại toát ra một cái tân xưng hô, 10 đại tân tinh, Tống sư huynh mời nói, Trần Tông uống lên một chén rượu, rất có hứng thú hỏi, khiêu chiến thiên tài, nhân sinh chuyện vui, này 10 đại tân tinh đều là tuổi không vượt qua 24 tuổi. Cũng là tại đây một năm nội đột phá đến chân võ cảnh 10 cái công nhận lợi hại nhất thiên tài xưng. Hô, Tống Cảnh Tiêu tiếp tục nói, 10 đại tân tinh tên họ cùng tương ứng tông môn, Trần Tông cũng đều đem chi nhớ kỹ, trong đó Thiên Thủy Tông liền chiếm cứ 3 cái, Chân Dương Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông cùng với Ngạo Mai Sơn Trang từng người chiếm cứ 2 cái. Một cái khác thực độc đáo, không thuộc về bất luận cái gì thế lực, mà là một cái tán tu, một cái tán tu lại có thể xếp vào 10 đại tân tinh bên trong, đủ thấy này hơn người, đương nhiên, khẳng định cũng là có kỳ ngộ, bằng không như thế nào cùng tông môn bồi dưỡng những thiên tài tranh phong. Tống Cảnh Tiêu theo như lời những cái đó thiên tài, cơ bản đều là chân võ cảnh trình tự, đến nỗi luyện kính cảnh, vẫn chưa đề cập, ngẫm lại cũng minh bạch, ở như vậy võ đạo thế giới giữa, luyện kính cảnh bất quá thuộc về cơ sở trình tự, liền tính là xuất sắc nữa, cơ sở trung quy là cơ sở, chiến lực cường đại nữa, cũng vô pháp cùng chân võ cảnh so sánh với, như võ giả thế giới, liền thịnh hành như vậy một câu, không vào chân võ, hết thảy toàn không, chân võ cảnh, mới là võ giả chân chính đi vào võ đạo điện phủ cảnh giới. Là chân chính võ đạo khởi bước, 10 ngày trước, 10 đại tân tinh Trung Dương thế kỷ tu vi mới vừa đột phá đến chân võ cảnh nhị trọng. Liền ba đao đánh bại thế hệ trước chân võ cảnh bốn trọng cao thủ Cuồng Phong Đao Khách. Nghiêm Hoa nói, chân võ cảnh không thể so khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh. Đại cảnh giới chi gian vượt qua chiến đấu, khó khăn lớn hơn nữa, có thể lấy chân võ cảnh nhị trọng tu vi đánh bại chân võ cảnh bốn trọng. Thuyết minh này Dương Thế Kỳ thiên tư kinh người, đương nhiên, Dương Thế Kỳ chính là Thiên Thủy Tông tân tinh thiên tài. Được đến bồi dưỡng, cũng không phải là giống nhau võ giả có thể so sánh với. Cuồng Phong Đao Khách cứ việc tu vi càng cao, lại là một cái tán tu, các loại truyền thừa đương nhiên là không bằng Dương Thế Kỳ. Bất quá gần 40 tuổi tuổi Cuồng Phong Đao Khách dừng lại ở chân võ cảnh bốn trọng cũng có bao nhiêu năm thời gian, ở cái này cảnh giới, đã sớm đem một thân bản lĩnh mài giũa đến mức tận cùng, có thể phát huy ra mạnh mẽ uy lực. Tiếp theo, Tống Cảnh Tiêu cùng Nghiêm Hoa lần lượt nói một ít mặt khác tân tinh này một năm nội chiến tích, đều làm Trần Tông kinh ngạc cảm thán không thôi. Trần Tông cũng chủ động dò hỏi một ít về năm đại thiên kiêu chiến tích. Cùng 10 đại tân tinh so sánh với, năm đại thiên kiêu chiến tích lại là muốn càng xuất sắc rất nhiều, bất quá năm đại thiên kiêu chiến tích lại đều là một năm trước. Này một năm, tựa hồ đều ngủ đông giống nhau, vẫn chưa có động tĩnh gì. Cùng Nghiêm Hoa, Tống Cảnh Tiêu hai người ước chừng đàm luận ban ngày. Rượu cũng uống không ít, thịt nướng cũng ăn rất nhiều. Trần Tông đối Thiên Giang phủ nội hiểu biết càng sâu, đối Tung Hoành Kiếm Tông hiểu biết tự nhiên cũng càng nhiều, liền trước mắt mà nói, toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông nội hạch tâm đệ tử cũng không nhiều, gần mới 12 người mà thôi, trong đó thủ tịch đại sư huynh Lâm Vũ Tà đứng hàng năm đại thiên kiêu chi nhất, mặt khác 11 cái hạch tâm đệ tử tác phân biệt danh liệt tuyến đầu đệ nhị tuyến cùng đệ tam tuyến giữa thiên kiêu, thiên tài, tân tinh. Trần Tông hai tròng mắt có ánh sao lập lòe không chừng, chân võ cảnh mới là chân chính võ đạo khởi điểm a, ở luyện kính cảnh mặc kệ biểu hiện như thế nào xuất sắc, trước sau không vào pháp nhãn không quan hệ, ta còn có thời gian, Trần Tông ám đạo, làm kích động nội tâm dần dần bình phục xuống dưới, đợi cho ta đả thông trên đỉnh, chân chính tu thành luyện kính cảnh đại viên mãn lúc sau, liền có thể bắt đầu đánh sâu vào chân võ cảnh, đả thông trên đỉnh khó khăn càng lớn, thuyết minh đả thông trên đỉnh lúc sau tăng lên cũng lại càng lớn. Trả giá thường thường cùng thu hoạch có quan hệ trực tiếp. Trần Tông cũng hiểu được một đạo lý, thiên tài tranh phong, muốn tranh không phải nhất thời, mà là một đời, nếu vì nhất thời cực nhanh lại chậm trễ một đời chi công. Đó là thiên đại chê cười. Ngủ đông, như tiềm long tại uyên, chờ đợi phong vân kích động sấm sét chợt khởi khi, liền một bước lên trời, thời gian, hẳn là cũng không xa. Chương 372, Long Trường Chí, thời gian cực nhanh, Trầm Vũ Giang trước sau như một bình tĩnh, chỉ có nước chảy băng phẳng, tự tây hướng đông, không thấy cuối, một con thuyền từ hắc trầm mộc chế thành 2 mét thuyền nhỏ ngoại hình tựa kiếm. Chính lấy tốc độ kinh người nhanh chóng vượt giang mà đi. Trên thuyền nhỏ đứng một cái thân hình thon gầy áo đen lão giả, chắp hai tay sau lưng, bởi vì tốc độ cực nhanh, dẫn tới không khí chảy ngược hình thành gió to thổi tập. Quần áo liệt liệt rung động, chiếc thuyền nhỏ này, giống như bị vô hình tay không có thời khắc nào là thúc đẩy, lại giống như bị vô hình cá lớn kéo động giống nhau. Tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp đều không đủ để hình dung, trên thực tế lại là này lão giả vận dụng lực lượng của chính mình sở thúc đẩy, mới có thể như thế nhanh chóng. So với ngày đó Trần Tông ngồi đại vũ cửa hàng hắc trầm thuyền gỗ tới, tốc độ ít nhất muốn mau thượng 2-3 lần, kẻ hèn luyện kính cảnh, lại có thể bị sách phong vì một vương triều đại quốc sĩ. Đích xác thực bất phàm, này áo đen thon gầy lão giả, đúng là tung hoành kiếm tông tam trưởng lão, phụng tông chủ trong rừng hàn mệnh lệnh độ giang mà qua. Đi trước Vân Long vương triều điều tra Trần Tông xuất thân từ từ. Thân là hạ phẩm tông môn nội môn trưởng lão, siêu phàm cảnh cường giả, tự nhiên có này thủ đoạn, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đem Trần Tông cơ bản tin tức điều tra đến rành mạch. Vương triều Lâm Sơn hầu đệ tử, vương triều đại quốc sĩ, tam hung thành lần thứ nhất thiên tài tái thủ tịch từ từ. Này phân lai lịch không có bất luận cái gì khả nghi chỗ. Hơn nữa điều tra bên trong biểu hiện, tâm tính biểu hiện tựa hồ cũng không tồi, thuộc về đáng giá bồi dưỡng thiên tài. Điều tra xong tam trưởng lão tự nhiên sẽ không ở tam đại vương triều cảnh nội lưu lại, mà là mau rời khỏi, muốn độ giang phản hồi tung hoành kiếm tông, đến giang vũ thành bến tàu. Tam trưởng lão vẫy tay một cái, tức khắc đem 2 mét lớn lên hắc trầm mộc thuyền thu vào một cái màu xám túi tiền nội. Xem ngây người bốn phía những người khác, một đám cho rằng chính mình hoa mắt, nhưng khi bọn hắn xoa xoa hai mắt lại lần nữa nhìn lại khi, lại phát hiện kia áo đen lão giả biến mất không thấy, giống như ảo giác giống nhau. Toàn bộ tung hoành kiếm tông ở ngoài, trừ bỏ lánh đời không ra nguyên lão ở ngoài, tốc độ nhanh nhất chính là tam trưởng lão, liền tông chủ trong rừng hàn ở điểm này cũng vô pháp cùng này so sánh. Nhanh như điện chớp, như cực quang, bay nhanh hướng tung hoành kiếm tông nơi thiên hồng phong mà đi. Đến, lướt qua sơn môn, rồi sau đó bay nhanh đi trước tung hoành kiếm điện. Nói như vậy, này Trần Tông lai lịch trong sạch, tâm tính cũng không tồi, đáng giá bồi dưỡng. Nghe xong tam trưởng lão hội báo, trong rừng hàn gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia liền làm này Trần Tông cũng tham dự tông môn kiếm tử khảo hạch. Cuối cùng có không trở thành tông môn kiếm tử, liền muốn xem chính hắn năng lực. Đại trưởng lão nói, giải quyết dứt khoát sau, tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài. Trần Tông, chúc mừng ngươi, điều tra xong, ngươi được đến tông môn kiếm tử khảo hạch tư cách. Lý Thanh Diệp cao hứng không thôi, càng hy vọng Trần Tông có thể thông qua khảo hạch, trở thành tông môn kiếm tử, như thế, chứng minh chính mình nhãn lực phi phàm ở ngoài, chính mình cũng có thể đủ được đến từ tông môn tưởng thưởng. Quan trọng nhất chính là, Trần Tông trở thành tông môn kiếm tử, liền sẽ đã chịu tông môn tài nguyên nghiêng, đã chịu trọng điểm bồi dưỡng, tiền đồ không thể hạn lượng, tương lai siêu việt chính mình không phải cái gì việc khó. Đến lúc đó có chuyện gì thỉnh, cũng sẽ giúp đỡ chính mình, nói đến cùng, bực này với giai đoạn trước đầu tư. Đương nhiên, nếu Trần Tông là vong ân phụ nghĩa hạng người nói, kết quả là, Lý Thanh Diệp nhiều nhất chính là được đến tông môn tưởng thưởng. Bất quá Lý Thanh Diệp quan sát dưới, cảm thấy Trần Tông không phải loại người như vậy, tung hoành kiếm điện, tông chủ trong rừng hàn cùng với 4 vị trưởng lão đều ở. Ngoài ra còn có 8 người, kia 8 người trong đó 4 cái phân biệt là Lý Thanh Diệp ở bên trong ngoại môn trưởng lão. Mặt khác 4 cái, còn lại là muốn tham dự tông môn kiếm tử khảo hạch người. Nghiêm Hoa, Tiếu Kim Bằng, Trần Tông. Cuối cùng một cái còn lại là đêm qua mới đến tới người. Thần sắc kiêu căng, ánh mắt bế nghễ, ngầm có ý khí phách, nổi bật bất phàm, hoàn toàn là một bộ không đem Trần Tông đám người để vào mắt tư thế. Tự cao tự đại, 4 vị trưởng lão, bổn tông lại xác nhận một lần, các ngươi xác định phải dùng chỉ có một lần cơ hội. Đề cử bọn họ 4 người tham dự tông môn kiếm tử khảo hạch. Tông chủ trong rừng hàn thanh âm to lớn vang dội, ở kiếm trong điện quanh quẩn, ta xác định, Lý Thanh Diệp dùng vô cùng kiên định ngữ khí trả lời nói. Ta cũng xác định, vị thứ hai ngoại môn trưởng lão nói, hắn đề cử chính là Nghiêm Hoa, bởi vì hắn cùng Nghiêm Hoa là thầy trò quan hệ. Xác định, vị thứ ba ngoại môn trưởng lão đồng dạng nói, hắn đề cử chính là Tiếu Kim Bằng, bởi vì hắn cùng Tiếu Kim Bằng đến từ cùng cái gia tộc. Hơn nữa tán thành Tiếu Kim Bằng thiên phú cùng tiềm lực. Thập phần xác định, vị thứ tư trưởng lão cũng nói, này người trẻ tuổi chính là hắn hao hết tâm tư hứa lấy đủ loại chỗ tốt mới vừa rồi tìm tới. Theo ta thấy, cái gọi là khảo hạch căn bản không cần, trực tiếp đem tông môn kiếm tử thân phận giao cho là được. Vị thứ tư Ngũ Môn trưởng lão mang đến kiêu căng người trẻ tuổi mở miệng. Không chút khách khí nói, Luận Ngạo khí, Tiếu Kim Bằng đều không thể cùng này so sánh. Ngô trưởng lão, ngươi còn không có giới thiệu vị này Tuấn Kiệt. Đại trưởng lão ánh mắt ở người trẻ tuổi kia trên mặt một lượt mà qua. Dừng ở vị thứ tư ngoại môn trưởng lão trên mặt, hồi bẩm tông chủ, bốn vị trưởng lão, vị này thanh niên Tuấn Kiệt tên là Long Trường Chí. Ngô trưởng lão vội vàng nói, lời nói bên trong, tựa hồ mang theo một phân khoe ra. Long Trường Chí, Trần Tông phát hiện bất luận là tông chủ vẫn là bốn vị nội môn trưởng lão cũng hoặc là những người khác, trên mặt đều hiện lên một mặt ngạc nhiên, tựa hồ tên này ẩn chứa đặc thù ma lực giống nhau. Lại xem kia Long Trường Chí, lại là đầy mặt kiêu ngạo, giống như đây là một cái thập phần ghê gớm tên. Lúc này, Trần Tông càng khó hiểu, vừa tới Long Đồ Hoàng Triều còn không lâu Trần Tông cũng không rõ ràng. Long Trường Chí là mọi người cảm thấy kinh ngạc, không phải tên của hắn, mà là hắn dòng họ, Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thất, đúng là lấy Long vì dòng họ, tự Long Đồ Hoàng Triều nhất thống toàn bộ vực hơn nữa đem chi sửa tên vì Long Đồ vực sau. Liền hạ chiếu lệnh, muốn Hoàng Triều cảnh nội phi Hoàng Thất huyết mạch họ Long giả sửa họ hoặc là rời đi Long Đồ vực. Lại hoặc là tuyên thệ vĩnh sinh vĩnh thế nguyện trung thành Long Đồ Hoàng Thất. Bởi vậy, họ Long người, liền tính không có Hoàng Thất huyết mạch, cũng thuộc về Hoàng Thất một viên. Mặt khác lại nói tiếp, từ mấy trăm năm chiếu lệnh đến nay, họ Long bên trong thông hôn, này huyết mạch cũng dần dần hỗn hợp lên, cơ hồ tuyệt đại đa số họ Long người đều cụ bị một ít Hoàng Thất huyết mạch. Nói chung, họ Long người thuộc về Hoàng Thất, thường thường sẽ không gia nhập mặt khác tông môn thế lực. Bởi vì Long Đồ Hoàng Thất bản thân chính là một cái cường đại tông môn thế lực, vẫn là thuộc về thượng phẩm cấp bậc, muốn so Tung Hoành Kiếm Tông bực này cường đại rất nhiều lần. Tông môn kiếm tử khảo hạch chính là lịch đại tổ sư truyền lại, là ta Tung Hoành Kiếm Tông truyền thống, truyền đến hôm nay, há có thể thay đổi bất thường. Tông chủ trong rừng Hàn kinh ngạc rất nhiều, vẫn là mở miệng nói, cũng không có bởi vì đối phương dòng họ mà khiêm tốn. Nói giỡn, liền tính là đối mặt Hoàng Thất hoàng tử, chỉ cần đối phương tu vi còn không có đạt tới siêu phàm cảnh, liền không cần cảm thấy khiêm tốn, chỉ cần cho tôn trọng đối đãi là được. Huống chi người này quả quyết không phải hoàng tử, thậm chí liền Hoàng Thất trực hệ đều không phải. Long công tử, này thật là chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông quy củ. Ngô trưởng lão liên tục giải thích, rất có vài phần lấy lòng ý vị, xem đến tông chủ cùng bốn vị nội môn trưởng lão nhíu mày. Quy củ là chết, người là sống, nếu quy củ không thể thay đổi, kia sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Mẫn nhiên với chúng, Long Trường Chí khóe môi treo lên một mạt cười lạnh, đĩnh đạc mà nói, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng, vẫn là các ngươi cho rằng, bằng ta thất tinh cấp chiến lực, cũng không đủ để cho các ngươi làm ra thay đổi sao? Thất tinh cấp chiến lực, nghe vậy, mọi người sôi nổi kinh ngạc không thôi, còn không có chịu tông môn kiếm tử bồi dưỡng cũng đã có thất tinh cấp chiến lực. Nếu đã chịu bồi dưỡng nói, tất nhiên sẽ càng tiến thêm một bước, trở nên càng cường đại hơn, trong nháy mắt, tựa hồ có thể làm nhân tâm động, nhưng đảo mắt loại này tâm động bị đánh nát đuổi đi. Tông môn quy củ, nên thay đổi muốn thay đổi, nhưng có chút quy củ, không thể biến, biến đổi liền mất đi tôn chỉ. Khảo hạch đem tại hạ ngọ bắt đầu, các vị đi về trước làm chuẩn bị. Tông chủ trong rừng Hàn nói thẳng nói, vẫn chưa cấp Long Trường Chí nhiều làm giải thích, không cần phải, bất quá là kẻ hèn một cái luyện kính cảnh thôi, có cái gì tư cách làm một cái siêu phàm cảnh cường giả vì hắn tự mình giải thích. Vẫn là một tông chi chủ, luyện kính cảnh trung quy là luyện kính cảnh, tiềm lực trung quy là tiềm lực, còn không có đạt tới siêu phàm cảnh, liền ý nghĩa không nhất định có thể đạt tới siêu phàm cảnh. Trên đường khả năng bị giết chết từ từ, liền tính là ngày sau có thể trở thành siêu phàm cảnh cường giả, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thành. Còn nữa, cái nào siêu phàm cảnh cường giả tâm trí không kiên định? Cái nào siêu phàm cảnh cường giả không phải một thân ngạo cốt? Long Trường Chí biến sắc, âm thầm tức giận không thôi, lại không có nói cái gì nữa. Nguyên bản là tính toán huy tay áo mà đi, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, bởi vì này Tung Hoành Kiếm Tông tông môn kiếm tử đối chính mình đích xác hữu dụng. Cứ việc hắn họ Long, lại cũng chỉ có một tia hoàng thất huyết mạch mà thôi. Hiện tại vẫn là buổi sáng, khoảng cách buổi chiều khảo hạch bắt đầu còn có mấy cái giờ. Này mấy cái giờ, đúng là làm muốn tham dự khảo hạch người làm chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt chuẩn bị, đơn giản chính là điều chỉnh chính mình trạng thái, làm tinh khí thần ở vào đỉnh, lấy càng tốt trạng thái tới tham dự khảo hạch, chỉ thế mà thôi. Các ngươi ba cái, vẫn là chính mình rời khỏi khảo hạch đi. Vừa đi ra Tung Hoành Kiếm Điện không bao lâu, Long Trường Chí liền đuổi kịp tới ngăn lại Trần Tông ba người đường đi. Dùng đông cứng miệng lưỡi nói, vẫn là chính ngươi rời khỏi cho thỏa đáng. Tiếu Kim Bằng cùng Nghiêm Hoa cũng không biết nên như thế nào trả lời hết sức. Trần Tông lại mở miệng, tương đối với những người khác, Trần Tông cố kỵ càng thiếu. Thứ nhất, Trần Tông không hiểu được đối phương thân phận lai lịch. Thứ hai, liền tính là biết, Trần Tông cũng sẽ không sợ hãi. Thất tinh cấp chiến lực thì tính sao? Hảo, thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Long Trường Chí đầu tiên là mày nhăn lại, tiện đà giận cực phản cười, đãi ta trở thành kiếm tử lúc sau, ngươi liền cút cho ta ra Tung Hoành Kiếm Tông đi, giống như hắn đã thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử giống nhau, nắm giữ quyền to dường như. Buông uy hát yêu ta lời nói, Long Trường Chí xoay người rời đi, Trần Tông lại không chút nào để ý đối phương uy hát yêu ta. Tiếu Kim Bằng cùng Nghiêm Hoa còn lại là biến sắc, tiếp theo, Trần Tông mới biết được, nguyên lai trong đó còn có như vậy một đoạn nguyên do. Mà bất luận là Tiếu Kim Bằng vẫn là Nghiêm Hoa, hiển nhiên đều cố kỵ đến hoàng thất lực lượng, rốt cuộc đây chính là Long Đồ vực nội cường đại nhất lực lượng a. 10 cái tung hoành kiếm tông đều không phải Long Đồ hoàng thất đối thủ. Nói diệt là có thể tiêu diệt, huống chi là bọn họ. Tương đối với hai người lo lắng sốt ruột, Trần Tông lại không có quá để ý nhiều. Bất quá, nhưng cũng biết, tông môn kiếm tử, chính mình cần thiết bắt lấy, bằng không phòng trừng sẽ đã chịu các loại chèn ép, kia đối chính mình ngày sau tu luyện, sẽ thập phần bất lợi. Phản hồi thạch ốc, Trần Tông bài trừ hết thảy tạp niệm sau, tiến vào tĩnh tu bên trong, chờ đợi khảo hạch đã đến. Chương 373, kiếm tử khảo hạch. Sau giờ ngọ, mặt trời rực rỡ treo cao, biến sái nóng cháy, Trần Tông bốn người lại lần nữa tề tụ tung hoành kiếm điện. Tiếp theo, ở tông chủ trong rừng hàn dẫn dắt dưới, xuyên qua tung hoành kiếm điện, hướng bên trong đi đến. Kiếm tử khảo hạch chia làm hai cái bộ phận, ở trong thời gian quy định trước hết thông qua giả, liền có thể trở thành tông môn kiếm tử, còn lại người đào thải. Trong rừng hàn nói, bình đạm ngữ khí ẩn chứa chân thật đáng tin lực lượng. Siêu phàm cảnh cường giả uy thế chẳng sợ chỉ tiết lộ ra một tia, cũng rất mạnh, Long Trường Chí bực này kiêu căng người cũng không dám phản bác. Nếu không sẽ bị trực tiếp đuổi đi ra ngoài, mất đi tranh đoạt tông môn kiếm tử tư cách. Không ngừng đi phía trước đi đến, xuyên qua một phiến lại một phiến môn, phảng phất phải đi nhập vô tận chỗ. Vài phút sau, trong rừng hàn dừng lại bước chân, chỉ vào phía trước bốn phiến đóng cửa cửa mở khẩu, mỗi người lựa chọn một phiến môn tiến vào. Khảo hạch phương thức, các ngươi tiến vào lúc sau liền biết. Đi thôi, lấy ra các ngươi toàn bộ năng lực. Trần Tông bốn người sôi nổi hít sâu, tiện đà, Long Trường Chí thân hình chợt lóe, như lưu quang lấy bá đạo tư thái, hướng phía trước phóng đi, dẫn đầu lựa chọn một phiến môn mở ra tiến vào. Trần Tông đẩy cửa ra, tức khắc cảm giác một trận tươi mát dòng khí tràn ngập. Cất bước đi vào phía sau cửa, kia môn tự động đóng cửa, nguyên bản đen nhánh một mảnh nội thất bỗng nhiên sáng lên như ban ngày quang mang, đem bốn phía chiếu sáng, tinh tế mảy may tất hiện. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua sau, ngơ ngẩn chăm chú nhìn phía trước, đó là một bức tường vách tường, một đổ thoạt nhìn thực kỳ lạ vách tường, loại này vách tường làm Trần Tông có giống như đã từng quen biết cảm giác. Cơ quan tường, ngày đó ở Vân Long Vương triều Vương Đô Quần Long Các khảo hạch khi, cửa thứ nhất chính là phá giải cơ quan tường. Phá giải cơ quan tường sở khảo hạch chính là một loại tương đối tổng hợp năng lực, cần phải có trí nhớ, suy đoán năng lực, lĩnh ngộ năng lực, thấy rõ lực từ từ, vừa lúc này đó đều là võ giả cần thiết năng lực. Trước mắt cơ quan tường cùng Quần Long Các khảo hạch cơ quan tường tương đối so muốn càng phức tạp vài lần, càng thêm tinh vi, có thể khẳng định tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh võ giả nhìn đến như vậy cơ quan tường sẽ là không hiểu ra sao, thậm chí nhiều xem vài lần liền sẽ cảm thấy choáng váng. Lại nói tiếp, cơ quan tường là thực lưu hành một loại khảo hạch, bất quá bất đồng cơ quan tường này cấu thành thường thường sẽ có khác biệt. Không phải phá giải một cái cơ quan tường chẳng khác nào có thể phá giải mặt khác cơ quan tường. Bên trái trên vách tường tác treo đồng hồ đếm ngược, kim đồng hồ lấy rất nhỏ tốc độ chậm rãi chuyển động. Đường chuyển xong một vòng khi, đại biểu đã đến giờ, Trần Tông đầu tiên là nhắm hai mắt, hít sâu, bài trừ trong đầu hết thảy tạp niệm, rồi sau đó hai tròng mắt mở, ánh mắt thanh triệt đem chỉnh mặt cơ quan tường ảnh ngược. Đồng tử co rút lại như châm. Một chút đảo qua, trước đem cơ quan tường chỉnh thể hình dáng ký ức, như dấu vết giống nhau ở trong óc bên trong, từ đại cập tiểu, từ ngộ mà nội, một chỗ chi tiết đều bị Trần Tông chặt chẽ ký ức. Từ được đến thần bí mũi kiếm lúc sau, Trần Tông tự thân tiềm lực liên tục không ngừng bị khai phá. Theo tu vi tăng lên theo cảnh giới đột phá, tự thân tiềm lực cũng được đến lớn hơn nữa khai phá. Đã gặp qua là không quên được cũng không phải gì đó việc khó. Tuy là như thế, này phức tạp cơ quan tường cũng ước chừng làm Trần Tông tiêu phí gần 15 phút thời gian mới hoàn toàn nhớ kỹ. Mà đồng hồ đếm ngược thượng kim đồng hồ, tác đi rồi gần 1/4 vòng số, hoàn toàn nhớ kỹ lúc sau, Trần Tông liền tìm kiếm trong đó vận hành quy luật, chỉ có nắm chắc được quy luật, mới có thể đủ tiến hành bước tiếp theo suy đoán, rồi sau đó, mới có vọng phá giải. Đây là nào nhất lưu phái cơ quan tường? Long Trường Chí mày nhăn lại, tinh tế đánh giá, chợt khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, mặc kệ là nào nhất lưu phái đều không sao cả. Cơ quan tường cơ sở nguyên lý đều không sai biệt lắm. Mà ta, sớm đã nắm giữ cơ quan tường cơ sở, này đó là chính mình ưu thế nơi, có hay không học quá cơ quan tường cơ sở, khác biệt rất lớn, đồng dạng hai người, các phương diện năng lực đều không sai biệt lắm, nhưng một cái có học quá cơ quan tường cơ sở một cái không có học quá. Phá giải cơ quan tường khi, người trước sẽ càng dễ dàng, rốt cuộc hiểu được một ít cơ sở tri thức, liền có thể càng tốt xem càng tốt suy đoán. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có tiếp xúc quá cơ quan tường cơ sở tri thức. Có thể nói bốn người giữa, duy độc Trần Tông không có học tập quá cơ quan tường cơ sở tri thức. Trung Hàn, người cảm thấy bốn người này, có hay không hy vọng trở thành tông môn kiếm tử? Một thân thanh bào râu tóc bạc trắng sắc mặt lại như trẻ con hồng nhuận lão giả mở miệng do hỏi. Thanh nếu nước sông thao thao, Nguyên lão, ta nhìn không ra tới. Tông chủ trong rừng Hàn cung kính trả lời, có thể làm tông chủ trong rừng Hàn như thế cung kính đối đãi giả cũng xưng hô Nguyên lão giả. Toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông chỉ có một người, đó chính là tông môn Nguyên lão, vị này tông môn Nguyên lão, cũng đúng là đời trước tông chủ, từ nhiệm lúc sau, liền trở thành Nguyên lão, luận địa vị, còn muốn ở tông chủ phía trên, đương nhiên luận thực quyền, lại là lấy tông chủ vì trước, tự Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai sau, bổn tông đã có mấy năm chưa từng có người thông qua tông môn kiếm tử khảo hạch. Hy vọng lúc này đây có thể xuất hiện một cái, Nguyên lão nhẹ giọng thở dài, Vũ Tà, đó là chỉ Lâm Vũ Tà, năm đó thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử. Hiện giờ, đó là Thiên Giang phủ nội năm đại thiên kiêu chi nhất, mà Tả Sơn Mai so Lâm Vũ Tà chậm mấy năm trở thành tông môn kiếm tử. Hiện giờ tắc danh liệt với Thiên Giang phủ đệ nhị tuyến thiên tài trận doanh bên trong. Có hy vọng đánh sâu vào tuyến đầu trận doanh, tông môn kiếm tử khảo hạch khó khăn rất lớn, mà ngoại môn trưởng lão bình thường dưới tình huống, cả đời chỉ có một lần đề cử cơ hội, nếu là vì tông môn lập hạ đại công lao lại hoặc là dùng chính mình tông môn cống hiến đổi lấy, liền có thể có lần thứ hai thậm chí lần thứ ba đề cử cơ hội. Nói đơn giản, lần đầu tiên cơ hội là không ràng buộc, tiếp theo cơ hội, cần thiết phải có trả giá, đến nỗi nội môn trưởng lão tắc không chịu này hạn chế. Đương nhiên, nội môn trưởng lão cũng sẽ không bởi vậy mà lung tung đề cử. Cơ hồ mỗi một năm đều sẽ tiến hành một lần tông môn kiếm tử khảo hạch. Nhưng tự Tả Sơn Mai lúc sau đến nay đã nhiều năm thời gian, chưa từng có người thông qua khảo hạch trở thành tân tông môn kiếm tử. Lúc này đây khảo hạch 4 người, cũng không biết là như trước mấy năm giống nhau, toàn quân bị diệt, vẫn là có người có thể đủ thông qua khảo hạch trở thành kế Lâm Vũ Tà Tả Sơn Mai lúc sau tân một thế hệ kiếm tử. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng đều là bổn tông đệ tử. Hiểu tận gốc rễ, hai người muốn thông qua khảo hạch xác suất cũng không cao, trong rừng Hàn phân tích nói, Trần Tông đến từ Tiểu Vương Triều, luận xuất thân cùng truyền thừa, so không được Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng, nhưng một thân chiến lực lại còn muốn ở hai người phía trên. Thuyết minh người này xác thật bất phàm, nếu là sớm hơn mấy năm có thể trở thành bổn tông đệ tử. Tiếp thu càng tốt tu luyện, thông qua khảo hạch khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Đến nỗi kia Long Trường Chí có chút lai lịch, từ nhỏ cũng rất có gia học sâu xa, nếu bốn người này giữa có người có thể thông qua khảo hạch, Long Trường Chí khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một ít. Trong rừng Hàn cuối cùng nói, cứ việc trong rừng Hàn cũng không như thế nào nguyện ý là một cái cùng hoàng thất có quan hệ người trở thành tông môn kiếm tử, nhưng chỉnh thể thượng vẫn chưa vi phạm Tung Hoành Kiếm Tông lưu truyền tới nay quy củ. Còn nữa, nếu Long Trường Chí có thể thông qua khảo hạch, nếu là không cho đối phương trở thành tông môn kiếm tử, liền không chiếm lý, dẫn tới hoàng thất nhúng tay, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đến nỗi kiêu căng tính cách, này không có gì, thiên tài thế giới, các loại tính cách đều có, không có gì hảo kỳ quái, rốt cuộc tâm tính cùng tính cách là hai chuyện khác nhau. Trong rừng Hàn nhất hy vọng vẫn là Nghiêm Hoa hoặc là Tiếu Kim Bằng có thể thông qua khảo hạch. Nói đến cùng, này hai người bái nhập Tung Hoành Kiếm Tông đều có không ít thời gian. Nguyên lão không có lại mở miệng, gió núi như cũ, khởi đến trung thiên vị hành hạ thiên vị lại quá hậu địa vị. Long Trường Chí vận dụng tự thân năng lực cùng sở nắm giữ cơ quan tường cơ sở tri thức tiến hành suy đoán, miệng lẩm bẩm, không đúng, ta suy đoán sai rồi, một lần nữa tới, cái gì trung thiên vị hạ thiên vị hậu địa vị, Trần Tông hết thảy không hiểu, bởi vì không có học tập quá, bất quá chính mình có chính mình suy đoán phương thức, thiên địa vạn sự vạn vật, đều có quy luật ẩn chứa trong đó, chỉ cần cẩn thận quan sát, cũng đủ nhạy bén, liền có thể từ trong đó một chút tìm ra quy luật, tiến tới nắm giữ. Phàm là lịch duyệt phong phú tích lũy hồn hậu kiến thức rộng rãi giả, càng dễ dàng tiến hành suy đoán, bởi vì vạn sự vạn vật quy luật đều không phải là độc lập tồn tại, mà là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau chi gian đều tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể cho nhau xác minh. Dần dần, đồng hồ đếm ngược thượng kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, đã đi qua hơn phân nửa vòng, mà Trần Tông cũng tìm ra cơ quan tường quy luật, không ngừng suy đoán đi xuống. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cơ quan tường, cũng kiệt lực vận dụng tự thân sở học đến cơ quan tường cơ sở tri thức tới tiến hành suy đoán, nhưng đẩy đẩy lại phát hiện giống như đi vào ngõ cụt giống nhau, dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Cũng may bọn họ kịp thời tỉnh ngộ lại đây, vội vàng thoát ly để tâm vào chuyện vụn vặt trạng thái, hít sâu hơi chút điều chỉnh một phen lúc sau từ đầu suy đoán lên, từng có một lần đường vòng, một lần nữa suy đoán liền thuận lợi không ít. Luận cơ quan tường cơ sở tri thức, bất luận là Nghiêm Hoa vẫn là Tiếu Kim Bằng đều không thể cùng Long Trường Chí so sánh với. Có thể nói, Long Trường Chí là chân chính nắm giữ cơ quan tường cơ sở tri thức, mà Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người tác chỉ là vừa mới nhập môn. Đến nỗi Trần Tông lại là triệt triệt để thường dân. Trời cao vị chính là nơi này, phá, quát khẽ một tiếng, Long Trường Chí hai tròng mắt ánh sao bước bắn, một bước bước ra, tùy tay đánh ra một trường, kinh lực nội liễm với bàn tay phía trên, thẳng đánh cơ quan tường một chỗ, răng rắc tiếng vang lên, chợt, chỉnh mặt cơ quan tường vận hành tùy theo tạm dừng, yên lặng một tức sau. ca ca thanh âm liên tục không ngừng, giống như đậu phộng rang dường như không ngừng vang lên. Cơ quan tường từ giữa tách ra, có thể cùng một người thông qua, liền ở Long Trường Chí thành công phá giải cơ quan tường khoảnh khắc. Trần Tông cũng đem trong đó vận hành quy luật suy đoán ra tới. Tiến tới, tìm được rồi phá giải phương pháp, lấy chỉ đại kiếm điểm ra, răng rắc tiếng vang chung, cơ quan tường cũng đình chỉ vận hành, theo sau chính là rậm rạp ca ca thanh liên tục không ngừng. Có thể rõ ràng nhìn đến cơ quan trên tường mỗi một cái cơ quan cấu kiện đều động lên, lẫn nhau chi gian liên hệ sôi nổi tách ra, lại từ giữa tách ra một cái có thể làm một người thông qua chỗ trống. Nhìn mặt trái trên vách tường đồng hồ đếm ngược liếc mắt một cái, còn dư lại không đến non nửa vòng, thời gian không nhiều lắm, Trần Tông liền cất bước đi phía trước, đi vào cơ quan tường vỡ ra chỗ hổng nội, đây là cửa thứ nhất khảo hạch, đi phía trước, đó là cửa thứ hai khảo hạch, theo Long Trường Chí cùng Trần Tông trước sau phá giải cơ quan tường. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim bằng hai người lại vẫn là ở nỗ lực giữa. Mắt thấy đồng hồ đếm ngược thượng kim đồng hồ dần dần phải đi xong một vòng khi, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim bằng hai người đôi mắt đột nhiên tỏa sáng. Đồng thời ra tay, ca ca thanh liên tục không ngừng vang lên, cơ quan tường bị thành công phá giải, hai người khóe mắt đảo qua đồng hồ đếm ngược, tức khắc hoảng sợ, thiếu chút nữa, chỉ là kém như vậy một chút thời gian bọn họ liền phải siêu khi. Mà siêu khi liền ý nghĩa đào thải. Chương 374, kiếm tử khảo hạch. Đây là, Trần Tông kinh ngạc, ánh mắt đảo qua mà qua, đây là đỉnh núi, mặt trời rực rỡ treo cao, gió núi mênh mông cuồn cuộn, đăng cao nhìn xa, nơi xa càng có biển mây bốc lên, ánh mặt trời chiếu vào biển mây phía trên, tựa long xà khởi vũ, tâm khai thiên địa rộng, đẹp không sao tả xiết, thực đồ sộ đi, hùng hồn to lớn vang dội thanh âm tự sau lưng truyền đến. Trần Tông vội vàng xoay người vừa thấy, rõ ràng là Tung Hoành Kiếm Tông tông chủ trong rừng Hàn. Tông chủ, Trần Tông hành lễ, trước kia, ở ta còn không phải tông chủ thời điểm, mỗi khi trong lòng có bực bội chi ý, đều sẽ đi vào nơi này quan khán này cảnh sắc, xem này phong này vân này quang, trong lòng bực bội cũng sẽ tùy theo biến mất, vô ảnh vô tung, tâm cảnh trống trải, trong rừng Hàn chắp hai tay sau lưng, bước đi trầm ổn phảng phất hành tẩu ở đại địa phía trên, làm lơ hết thảy cục đá gập ghềnh, đi đến tối cao chỗ, quan sát đại địa giống nhau, hắn thanh âm không hề như vậy to lớn vang dội, ngược lại có vài phần trầm thấp, mang theo nào đó ý nhị, có phải hay không lòng tràn đầy nghi vấn, ta vì sao sẽ nói với ngươi những lời này? Trong rừng Hàn bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt bên trong ánh sao, phảng phất đem Trần Tông nhìn thấu giống nhau, một câu, cũng nói ra Trần Tông nội tâm nghi hoặc, đúng vậy, chính mình không phải ở tham dự tông môn kiếm tử khảo hạch sao? Không phải vừa mới phá giải cơ quan tường thông qua cửa thứ nhất sao? Như thế nào sẽ đi đến nơi này tới? Tông chủ lại vì sao cùng chính mình nói những lời này? Không hiểu ra sao? Ha ha ha ha, tiếng cười to lớn vang dội, thanh thế kích động, lệch đến biển mây tựa hồ cũng cuồn cuộn giống nhau, bởi vì ngươi đã thông qua khảo hạch, trở thành bổn tông tân kiếm tử, ta thông qua khảo hạch, Trần Tông kinh ngạc không thôi, không phải nói khảo hạch phân hai quan sao, nếu chính mình không có nhớ lầm nói, mới qua cửa thứ nhất mà thôi đi, kỳ thật khảo hạch gần chỉ có một quan, phía trước nói cho các ngươi có hai quan, bất quá là vì mê hoặc các ngươi mà thôi, trong rừng Hàn cười nói, Trần Tông bừng tỉnh, loại này cách làm, thật là có vài phần khả năng, nhưng không biết vì sao, nội tâm vẫn là giữ lại một tia nghi hoặc, đi thôi, tùy biệt tông đến tông môn kiếm điện. Bổn tông muốn tuyên bố ngươi trở thành tông môn kiếm tử tin tức. Trong rừng Hàn nói, chắp hai tay sau lưng đi xuống tới, từ Trần Tông bên người đi qua, hướng dưới chân núi đi đến. Trần Tông xoay người nhìn lại, liền nhìn đến cung điện đàn tọa lạc, trong đó lớn nhất tối cao một tòa, đúng là Tung Hoành Kiếm Điện. Chẳng lẽ ta thật sự thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử? Trần Tông theo bước ra bước chân, theo trong rừng Hàn hướng dưới chân núi đi đến, một bên lại là không ngừng tự hỏi, này không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Lại nói tiếp tìm hiểu phá giải kia một đổ cơ quan tường. Khó khăn một chút cũng không thấp, chỉ là Trần Tông cảm thấy, này tông môn kiếm tử rất quan trọng, đối lập dưới, hẳn là không chỉ là phá giải một đổ cơ quan tường đơn giản như vậy mới đúng. Nhưng đã phát sinh hết thảy, lại là như vậy tự nhiên, kia ba người đều không đơn giản, không đạo lý đều không thể ở quy định thời gian nội phá giải cơ quan tường đi. Trần Tông lại là ám đạo, tông chủ, ta có một chuyện thỉnh giáo. Trần Tông mở miệng, chuyện gì? Trong rừng Hàn vẫn chưa quay đầu lại. Thanh âm lại truyền vào Trần Tông trong tai, thượng một vị thông qua khảo hạch tông môn kiếm tử là khi nào? Tông môn kiếm tử khảo hạch lại là bao lâu tiến hành một lần? Trần Tông hỏi, 4 năm trước, 1 năm tiến hành một lần, trong rừng Hàn không có nửa phần chần chờ trả lời, đa tạ tông chủ giải thích nghi hoặc, Trần Tông nói, tiếp tục tự hỏi lên, 1 năm tiến hành một lần tông môn kiếm tử khảo hạch. Thượng một thế hệ tông môn kiếm tử lại là ở 4 năm trước. Này thuyết minh 4 năm trong vòng, vẫn chưa có tân tông môn kiếm tử xuất hiện, trong đó ý nghĩa tông môn kiếm tử khảo hạch khó khăn rất cao, không phải giống nhau cao, chỉ cần phá giải một đổ cơ quan tường, hẳn là không đến mức làm sở hữu tham dự khảo hạch người đều không thể đúng hạn thông qua đi. Chẳng lẽ năm rồi tham dự khảo hạch người đều là phế vật? Không, tuyệt đối không phải, tông môn kiếm tử sự tình quan trọng đại, sẽ không tùy tùy tiện tiện làm nhân sâm cùng khảo hạch. Định là những cái đó chân chính kiệt xuất thiên tài mới có tham dự khảo hạch tư cách. Một khi đã như vậy, khảo hạch hẳn là không đơn giản là phá giải một đổ cơ quan tường đơn giản như vậy mới đúng. Tựa hồ lại phản hồi tới, thật giống như là vòng quanh vòng tròn hành tẩu giống nhau. Cảm giác hẳn là không có đơn giản như vậy, nhưng chính mình rồi lại bị cho biết thông qua khảo hạch. Tông chủ, không biết mặt khác ba người đâu? Trần Tông lại lần nữa mở miệng dò hỏi, bọn họ đều thất bại, tự nhiên bị đào thải. Trong rừng Hàn trả lời, đều thất bại sao? Thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu, trong lòng nghi hoặc càng thêm mãnh liệt. Chợt, một ý niệm bỗng nhiên chi gian nhảy ra tới, chẳng lẽ cửa thứ hai là tồn tại, hiện tại chính là cửa thứ hai khảo hạch. Đương cái này ý niệm xuất hiện khoảnh khắc, Trần Tông lập tức nhìn đến phía trước trong rừng Hàn không ngừng đi phía trước đi tới. Thân hình lại chậm rãi biến đạm, mà nơi xa cung điện quần lạc cũng chậm rãi trở nên mơ hồ, thật giống như là đem thủy hát ở tranh thủy mặc thượng, lại cầm bàn chải lung tung bôi một phen dường như. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốn phía kia mỹ diệu mà bao la hùng vĩ cảnh sắc cũng tùy theo vạn vẹo. Mặt trời rực rỡ biến mất, biển mây biến mất, nơi này là, Trần Tông định định thần nhìn bốn phía, mới phát hiện, đây là ở một phòng nội, trống trơn không một vật, cũng không biết mới vừa rồi đó là sao lại thế này. Giống như nằm mơ, rồi lại người lạc vào trong cảnh, chợt, kéo kẹt tiếng vang lên, một bó ánh sáng chiếu tiến vào, đó là một phiến môn, một phiến tự động mở ra môn. Trần Tông nội tâm không có chút nào không khỏe cảm, bước ra bước chân đi hướng kia một phiến môn. Ta sớm đã nói qua, tông môn kiếm tử, phi ta mạc trúc, long trường chi khí phách hăng hái đứng ở tung hoành kiếm điện bên trong. Lớn tiếng nói, ánh mắt xẹt qua Trần Tông Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng ba người. Khóe miệng treo lên lạnh lẽo ý cười. Hiện tại, ta lấy tông môn kiếm tử thân phận đề nghị, đêm này ba người đuổi đi ra tung hoành kiếm tông. Long trường chí lại lần nữa nói, đồng ý, tứ trưởng lão mở miệng, đồng ý, đồng ý. Hết thảy lấy kiếm tử ý nguyện là chủ, mặt khác ba vị trưởng lão cũng sôi nổi mở miệng tỏ vẻ tán đồng. Một khi đã như vậy, kia bổn tông liền tuyên bố, Trần Tông, Nghiêm Hoa, Tiếu Kim Bằng ba người ở tung hoành kiếm tông xóa tên. Ngay trong ngày khởi, không được bước vào tung hoành kiếm tông sơn môn nửa bước. Người vi phạm coi cùng xâm lấn, giết không tha, tông chủ trong rừng Hàn cuối cùng nói, giải quyết dứt khoát, ha ha ha ha, Long Trường Chí nhịn không được cất tiếng cười to, đặc biệt là nhìn đến Trần Tông ba người trên mặt sợ hãi khi. Cười đến càng thêm vui sướng, càng thêm tùy ý. Tông chủ, ngươi nói ta thông qua khảo hạch. Nghiêm Hoa trừng lớn hai mắt, thân mình run nhẹ nhẹ, kích động không thôi. Trần Tông so với chính mình cường đại, kia Long Trường Chí nói có thất tinh cấp chiến lực, vậy càng cường đại hơn. Cứ việc khảo hạch không phải trực tiếp khảo hạch chiến lực, nhưng chiến lực cường đại giả thường thường sẽ càng có một ít ưu thế. Nguyên bản đối chính mình thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử, Nghiêm Hoa cũng không có ôm bao lớn hy vọng, chỉ là bỉnh chỉ mình toàn lực tranh thủ, có thể thành tác thành. Không thể thành cũng có thể tiếp thu ý tưởng, không nghĩ tới, chính mình thế nhưng thông qua khảo hạch, mừng như điên, kích động, trực tiếp tràn ngập toàn thân, vô pháp bằng nhiều tự hỏi, đồng dạng tình huống, cũng phát sinh ở Tiếu Kim Bằng trên người, cùng Nghiêm Hoa tâm thái bất đồng, cho dù là bị Trần Tông đánh bại, tâm cao khí ngạo Tiếu Kim Bằng trải qua một phen điều chỉnh lúc sau. Lần thứ hai khôi phục tin tưởng, muốn toàn lực tranh đoạt tông môn kiếm tử, hắn vô pháp khát vọng trở thành tông môn kiếm tử, bởi vậy, càng thêm cuồng nhiệt, hiện tại. Từ tông chủ trong rừng Hàn trong miệng biết được chính mình thành công thông qua khảo hạch, hơn nữa trở thành tông môn kiếm giờ tí, cái loại này mừng như điên, trực tiếp đem Tiếu Kim Bằng hoàn toàn vây quanh, mất đi hết thảy tự hỏi năng lực. Tông chủ, Trần Tông đối trước mắt người hành lễ, chợt nhìn về phía tông chủ bên cạnh lão giả, tiên phong đạo cốt bộ dáng, không biết đối phương là người phương nào, bất quá cũng khom mình hành lễ, chúc mừng ngươi, Trần Tông, trong rừng Hàn cười, Trần Tông biết đối phương chúc mừng ý tứ, đó chính là chính mình thông qua hai quan khảo hạch, hơn nữa có thể trở thành tông môn kiếm tử, đến nỗi mặt khác ba người, phòng trừng còn ở khảo hạch giữa đi, dựa theo quy định, ở trong thời gian quy định trước hết xông ra hai quan giả. Đó là khảo hạch xuất sắc giả, liền có thể trở thành tông môn kiếm tử, vị này, là bổn tông cây còn lại quả to Nguyên Lão, trong rừng Hàn giới thiệu nói, đệ tử Trần Tông bái kiến Nguyên Lão, Trần Tông lại lần nữa khom mình hành lễ, ha ha, không cần đa lễ, Nguyên Lão cười nói, ánh mắt tinh tế đánh giá Trần Tông, không cấm gật gật đầu, tựa hồ rất vừa lòng bộ dáng. Nếu Trần Tông trước hết ở trong thời gian quy định thông qua khảo hạch, có thể trở thành tông môn kiếm tử, như vậy mặt khác ba người liền thất bại. Không bao lâu, kia ba người sôi nổi đẩy cửa ra đi ra, tinh thần còn có chút hoảng hốt, chợt, bọn họ thấy được Trần Tông, sắc mặt sôi nổi biến đổi, thật đáng tiếc, các ngươi ba cái không có thông qua khảo hạch. Trong rừng Hàn nói, Nghiêm Hoa cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là thản nhiên tiếp thu. Tiếu Kim Bằng sắc mặt lại lần nữa biến đổi, sắc mặt có chút khó coi, đến nỗi Long Trường Chí còn lại là sắc mặt kịch biến. Hoàn toàn vô pháp tiếp thu, mới vừa rồi chính mình vẫn là tông môn kiếm tử, khí phách hăng hái, đối trong tông môn đệ tử quyền sinh sát trong tay, hiện tại lại bị báo cho khảo hạch thất bại, này tính cái gì? Hảo hảo hảo, tung hoành kiếm tông, đem ta trêu chọc một phen, này phân khuất nhục, ta nhớ kỹ. Long Trường Chí mang theo đầy ngập oán hận, ánh mắt cũng đảo qua Trần Tông, trong đó hung ác như nước, tựa muốn bao phủ Trần Tông giống nhau. Tiện đà, Long Trường Chí xoay người đi nhanh rời đi. Trong rừng Hàn cùng Nguyên lão đều không có ra tay. Thứ nhất, lấy bọn họ thân phận ra tay đối phó một cái tiểu bối, không thích hợp. Thứ hai, người này họ Long, cùng Hoàng Thất có quan hệ, nếu đem chi giết chết, khó bảo toàn sẽ không rước lấy Hoàng Thất, phải biết rằng Hoàng Thất chính là thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyện ý đem các tông môn thế lực gồm Thâu A, chẳng qua bất hạnh không có thích hợp lý do không dám mạnh mẽ động thủ, e sợ cho dẫn phát các tông môn thế lực liên hợp phản kháng, dẫn tới hoàng triều náo động mà bị ngoại vực thế lực sấn hư tiến vào. Trần sư đệ, chúc mừng ngươi. Nghiêm Hoa đối Trần Tông chắp tay, cười nói, nếu chính mình vô pháp trở thành kiếm tử, bất quá có thể cùng Trần Tông kết giao, cũng coi như là không tồi thu hoạch. Đến nỗi Tiếu Kim Bằng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, lại là hư lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Hảo, các ngươi hai cái tự hành xuống núi phản hồi ngoại môn đệ tử khu vực, tu luyện cho tốt. Trong rừng Hàn cười nói, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt. Trần Tông, tùy biệt tông đến tông môn kiếm trong điện, bổn tông muốn tuyên bố ngươi trở thành tông môn kiếm tử tin tức. Đúng vậy, Trần Tông nội tâm kỳ thật cũng tương đương kích động, chẳng qua thói quen đạm nhiên, mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh. Tông môn kiếm tử a, tiếp theo chính mình liền có thể càng tốt tu luyện đi, đả thông trên đỉnh, chân chính bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn, rồi sau đó đem một thân căn cơ tiến thêm một bước đầm, lúc sau liền có thể chân chính đánh sâu vào chân võ cảnh, bước vào chân chính võ giả thế giới, bước vào chân chính thiên tài tranh phong thế giới, kia nói vậy sẽ càng thêm xuất sắc đi. Chương 375, Nguyên lão kinh ngạc. Tông môn kiếm tử, này đối tung hoành kiếm tông mà nói, là đại sự, nhưng đối ngoại giới tới nói, không tính cái gì đặc biệt đại sự. Còn nữa, vì tránh cho mang đến không cần thiết phiền toái, ảnh hưởng đến tông môn kiếm tử trưởng thành, tung hoành kiếm tông cũng sẽ không bốn phía tuyên truyền tông môn kiếm tử. Đệ tam điểm, vẫn là kia một câu, không vào chân võ, hết thảy toàn không. Thanh Diệp trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Thanh Diệp trưởng lão, thật đáng mừng a, Lý Thanh Diệp động phủ đều phải bị đạp vỡ, một đám ngoại môn trưởng lão. Bất luận là ngày thường quan hệ tốt hơn vẫn là ngày thường quan hệ thực bình thường đều sôi nổi đã. Đến, Lý Thanh Diệp ngày này, cười đến không khép miệng được. Trần Tông, trở thành tông môn kiếm tử, lúc ban đầu đề cử Trần Tông, tự nhiên là hy vọng hắn có thể thông qua khảo hạch trở thành tông môn kiếm tử. Nhưng Lý Thanh Diệp biết, khảo hạch khó khăn rất lớn, còn có mặt khác người cạnh tranh, tính xuống dưới Trần Tông có thể trở thành tông môn kiếm tử xác suất không vượt qua tam thành. Trần Tông là chính mình đề cử, hiện giờ trở thành tông môn kiếm tử, cơ hồ nửa cái chân bước vào tung hoành kiếm tông quyền lợi trung tâm. Đương nhiên, bởi vì tu vi thượng thấp quan hệ không đủ để làm ra cái gì ảnh hưởng kiếm tông quyết định, nhưng đã có như vậy địa vị, hơn nữa xem Trần Tông làm người cùng tâm tính đều không tồi, không phải cái gì vong ân phụ nghĩa hạng người, đối Lý Thanh Diệp mà nói chính là thiên đại chuyện tốt. Ngoài ra hắn còn được đến từ tông môn đủ loại khen thưởng, đầu tiên chính là tông môn kiếm tử đề cử danh ngạch khôi phục, tiếp theo là rất nhiều cống hiến điểm, lại lần nữa còn lại là được đến một môn hạ phẩm linh võ tìm hiểu cơ hội. Linh võ, đó là siêu phàm cảnh cường giả mới có thể đủ tu luyện nắm giữ siêu phàm võ đạo. Mà hắn là ngụy siêu phàm cảnh, nếu có thể tìm hiểu linh võ, sẽ có lớn hơn nữa khả năng tính bắt lấy trong đó cơ hội. Do đó đột phá, bước vào siêu phàm cảnh, võ đạo thế giới một câu, không vào chân võ, hết thảy toàn không, không vào siêu phàm, chung quy vô căn cứ, siêu phàm cảnh mới có chân chính xưng là cường giả tư cách, mới có chân chính đi ra một vực, hành tẩu đại lục tư cách. Lão phu ta dạy dỗ quá hai đời tông môn kiếm tử, ngươi là đời thứ ba. Tiên Phong đạo cốt Nguyên lão Nguyên Lăng tử không nhanh không chậm nói, thanh âm cao thấp phập phồng chi gian, mang theo một loại độc đáo vận luật, như là ở bên tai trực tiếp vang lên, lại như là ở xa xôi địa phương truyền đến, làm Trần Tông nghe xong lúc sau có lại như dấu vết cảm giác. Mỗi một thế hệ tông môn kiếm tử các có chính mình đặc điểm, dạy dỗ cũng từng người bất đồng. Nguyên Lăng tử hơi hơi mỉm cười, Trần Tông, lấy ra ngươi toàn lực chiến lực đối ta xuất kiếm, ta muốn xác nhận ngươi bản lĩnh mới có thể càng tốt dạy dỗ với ngươi, nhưng không cần thi triển bí pháp, cũng không cần kích phát ngụy linh khí lực lượng, chỉ bằng ngươi tự thân thực lực trở thành tông môn kiếm tử, sẽ được đến tông môn tài nguyên nghiêng, được đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Này trọng điểm bồi dưỡng phương thức chi nhất chính là từ tông môn chỉ này duy nhất Nguyên lão tự mình dạy dỗ. Nguyên lão chính là nhãn hiệu lâu đời siêu phàm cảnh cường giả, này tu vi cùng thực lực đều thắng qua tông chủ rất nhiều, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, có thể được đến hắn dạy dỗ, không biết là bao nhiêu người khát vọng việc, như Tả Sơn Mai cùng Lâm Vũ Tà hai người, có thể trở thành đệ nhị tuyến thiên tài cùng năm đại thiên kiêu chi nhất. Trừ bỏ tự thân hơn người thiên phú ở ngoài, cũng cùng Nguyên lão dạy dỗ cùng một nhịp thở, cũng đúng là nguyên lão dạy dỗ, mới càng tốt đưa bọn họ từng người thiên phú cùng tiềm lực phát huy ra tới. Thiếu đi đường vòng, mà nay, đến phiên Trần Tông, nghe được Nguyên Lăng Tử nói, Trần Tông không có nửa phần do dự, nói một tiếng, đắc tội, sau, song kiếm ra khỏi vỏ, kinh lực trào dâng, tự mà uyên khởi sướng, nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ nhất uy lực, người kiếm hợp nhất như lưu quang phá không, sát hướng Nguyên Lăng Tử, như vậy tốc độ, mau đến kinh người, nhưng ở Nguyên Lăng Tử trong mắt thong thả như ốc sen bò. Vô hắn, cảnh giới chênh lệch quá lớn, không có né tránh, cũng không có phòng ngự. Tùy ý kia sắc bén kiếm quang chém giết ở trên người. Trần Tông cảm giác như là chạm chung một đổ mềm dẻo vách tường giống nhau. Song kiếm uy lực bị tất cả hấp thu, bị song kiếm chém trúng, Nguyên Lăng Tử thân hình không chút sứt mẻ, thậm chí cặp kia kiếm liền thân hình hắn cũng không có chân chính đụng chạm đến, mà là bị một cổ vô hình lực lượng chống đỡ chủ. Uy lực không tồi, gần như thất tinh cấp chiến lực trình tự, Nguyên Lăng Tử mở miệng nói, bất quá ta cảm thấy, này còn không phải ngươi toàn bộ thực lực, song kiếm vô công, Trần Tông đã cảm thấy thực bình thường. Lại có chút chấn động, thế nhưng, liền đối phương quần áo đều không thể kéo mảy may, lại lần nữa xuất kiếm, khoảnh khắc, song kiếm hóa thành nhất cuồng bạo phong nhất gấp gáp vũ, nhắm ngay cùng điểm, triển khai kinh người thế công, có thể thấy được theo vô số kiếm quang đâm vào cùng điểm thượng. Rất nhỏ gợn sóng tùy theo xuất hiện, tiện đà, chậm rãi khuếch tán khai đi, giống như một cái cát sỏi rớt vào bình tĩnh mặt hồ. Tùy theo, gợn sóng càng thêm mãnh liệt, giống như không ngừng có hòn đá nhỏ ném nhập bình tĩnh mặt hồ cùng điểm. Nhưng liền tính là như thế, Trần Tông song kiếm cũng trước sau vô pháp đánh bại kia một tầng phòng hộ lực lượng. Nguyên Lăng Tử liên động chưa từng động một chút, lực lượng cùng tốc độ đều thắng qua ngang nhau chiến lực. Thân thể chi lực rất mạnh, khí huyết cường thịnh, hư hư thực thực khí huyết thuần dương đại viên mãn, kinh lực hùng hồn trào dâng, gần như sinh sôi không thôi, tựa hồ nửa bước bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn. Kiếm pháp cao siêu, thâm đến mau chuẩn ổn tàn nhẫn bốn muốn quyết, một đám ý niệm từ Nguyên Lăng Tử trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Đối Trần Tông bản lĩnh nắm chắc càng thêm độc đáo. Chợt, Nguyên Lăng Tử đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, người kiếm hợp nhất thế nhưng siêu việt đệ nhất trọng đạt tới đệ nhị trọng. Không thể tưởng tượng, luyện kính cảnh võ giả có thể nắm giữ người kiếm hợp nhất. Thiếu chi lại thiếu, chỉ có những cái đó xuất sắc thiên tài mới có thể làm được. Nhưng cơ bản đều là đạt tới đệ nhất trọng, khoảng cách đệ nhị trọng có cực đại chênh lệch, toàn bộ tung hoành kiếm tông trong vòng, đem người kiếm hợp nhất tu luyện đến đệ nhị trọng già, không vượt qua 10 người, mà đệ tử giữa, theo Nguyên Lăng Tử biết, cũng gần chỉ có một người. Đó chính là Thiên Giang phủ năm đại thiên kiêu chi nhất Hàn Vũ Kiếm Lâm Vũ Tà. Đến nỗi Tả Sơn Mai vẫn là ở vào đệ nhất trọng trung, kinh ngạc, Nguyên Lăng Tử thực kinh ngạc, tung hoành kiếm tông là luyện kiếm tông môn, là kiếm đạo tông môn, lấy kiếm là chủ, đệ tử trong người kiếm hợp nhất thượng tạo nghệ càng cao, đại biểu này kiếm đạo tiềm lực liền càng cao, phải biết rằng, này Trần Tông phía trước vẫn là ở tiểu vương triều nội tu luyện, cũng đã có thể đạt tới cái này trình tự, nếu là được đến tung hoành kiếm tông bồi dưỡng, lại sẽ tăng lên tới cái dạng gì nông nỗi đâu. Nhặt được bảo, kinh ngạc rất nhiều, Nguyên Lăng Tử còn lại là vui sướng không thôi. Hảo, Nguyên Lăng Tử mở miệng, vô hình phòng hộ lực lượng chấn động, đem Trần Tông song kiếm văng ra, lực lượng nhu hòa, không thương Trần Tông mảy may. Trần Tông nguyên bản tính toán nhập ngộ thật chi cảnh, điều động thiên địa chi lực tới tăng cường công kích, bởi vì kia mới là chính mình chân chính thực lực. Bất quá Nguyên Lăng Tử nếu kêu đình, vậy đình đi, song kiếm vào vỏ, Trần Tông hô hấp vững vàng, cái trán lại hơi hơi thấy hãn, mới vừa rồi kia liên tiếp phiên thế công. Thập phần cuồng bạo kinh người, ngươi thiên tư, còn muốn ở Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai phía trên. Nguyên Lăng Tử tinh tế nhìn Trần Tông vài lần sau, mở miệng nói, ngươi kiếm pháp tạo nghệ cũng thập phần cao siêu, đi chính là thu thập rộng rãi sở trường của trăm họ chiêu số. Ngươi trả lời trước ta, khí huyết cảnh khi, hay không luyện thành khí huyết cảnh đại viên mãn? Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, hảo, Nguyên Lăng Tử đầy mặt ý cười, quả nhiên cảm ứng vô sai, một thân khí huyết mạnh mẽ thuần dương, đúng là khí huyết cảnh đại viên mãn tiêu chí. Có khí huyết cảnh đại viên mãn làm đáy, đích xác càng tốt, ngươi hiện tại tu vi, hay không nửa bước bước vào luyện kính cảnh đại viên mãn? Nguyên Lăng Tử lại lần nữa hỏi, là, đã đả thông Mạo Uyên, còn dư lại trên đỉnh, không bắt được trọng điểm. Trần Tông không chỉ có trả lời, còn nói ra bản thân trước mắt tiến triển cùng khốn cảnh. Hy vọng được đến chỉ điểm, đã đả thông Mạo Uyên. Nghe vậy, Nguyên Lăng Tử lại lần nữa lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá Mạo Uyên cùng trên đỉnh, Mạo Uyên đả thông khó khăn so thấp, trên đỉnh đả thông khó khăn rất cao. Nguyên Lăng Tử bình phục xuống dưới tiếp tục nói, địa phương khác ta không hiểu được, bất quá ở chúng ta tung hoành kiếm tông ghi lại giữa. Trên đỉnh đả thông thường thường không có gì riêng phương pháp. Bạo lực đả thông là nhất trực tiếp một loại, trong đó cũng rất có vài phần cơ duyên xảo hợp ở bên trong. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng, bất quá, người cũng không cần cảm thấy thất vọng. Nguyên Lăng Tử nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, cười nói, vẫn là có người nghiên cứu ra một loại đan dược, tên là hộ đỉnh đan, cứ việc vô pháp trực tiếp đả thông trên đỉnh. lại có thể càng tốt bảo hộ trên đỉnh. Sau đó, ta sẽ thông chi tông chủ làm người chuẩn bị một ít. Đa tạ Nguyên lão, Trần Tông vui vẻ nói, đả thông trên đỉnh thực khó khăn, nếu là bạo lực một ít có lẽ có thể, nhưng sẽ tổn thương trên đỉnh, nếu có lực lượng bảo hộ trụ trên đỉnh, liền có thể có lớn hơn nữa nắm chắc bạo lực đả thông. Nguyên lão, ta biết đều xưng là đan hoàn, cùng đan dược có gì khác nhau? Trần Tông không cấm hỏi, đan hoàn cùng đan dược thuộc về đồng loại, bất quá đan dược so đan hoàn càng cao cấp. Nguyên Lăng Tử cười nói, đan hoàn tương đương là đan dược suy yếu, có điểm luyện đan thuật luyện đan học đồ đều có thể luyện chế đan hoàn. Nhưng muốn luyện chế đan dược, tắc yêu cầu nắm giữ cao thâm luyện đan thuật chân chính luyện đan sư. Nói như thế tới, Dĩ Vãng Đông Lục hoặc là Vân Long Vương triều chung những cái đó luyện đan sư đều không xem như chân chính luyện đan sư. Trần Tông càng may mắn chính mình đi tới Long Đồ Hoàng triều. Hộ đỉnh đan đưa lại đây yêu cầu một ít thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi liền trước tùy ta luyện kiếm. Nguyên Lăng Tử nói, tung hoành kiếm tông, lấy kiếm là chủ, tự nhiên là muốn học kiếm, có lẽ trong người kiếm hợp nhất cái này cảnh giới thượng. Trần Tông đã cùng chính mình ở vào cùng cái trình tự. Nhưng phải biết rằng, chính mình đạt tới người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng đã có mười mấy năm thời gian. Mười mấy năm tẩm cùng tìm hiểu, khẳng định muốn so Trần Tông nắm giữ đến càng thâm nhập. Hiện giờ Trần Tông ở Nguyên Lăng Tử trong mắt, giống như là một khối pháp ngọc, có thể tỉ mỉ tạo hình, đem chính mình một thân bản lĩnh tất cả dùng tới. Loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng xuất hiện, liền tính là năm đó dạy dỗ Tả Sơn Mai cùng Lâm Vũ Tà khi. Cũng chưa từng có, Nguyên Lăng Tử quyết định khuynh tẫn một thân tâm lực, phải hào hào bồi dưỡng Trần Tông, tranh thủ đem Trần Tông tiềm lực tiến thêm một bước khai phá ra tới. Vì tung hoành kiếm tông bồi dưỡng ra một cái mạnh nhất kiếm tử, đến từ danh liệt thiên kiêu trận doanh cũng không phải không có khả năng việc. Phải biết rằng, Lâm Vũ Tà năm nay đã 29 tuổi, liền sắp 30 tuổi, qua 30 tuổi, chính là một cái phân mớn nước, liền tính là lại lợi hại cũng sẽ tự động từ thiên kiêu trung xóa tên. Mà kia lại quan hệ đến một cái tông môn thiên tài tiêu chuẩn. Quan hệ đến tông môn vô hình giữa vận thế mạnh yếu cùng với danh vọng cao thấp từ từ. Thập phần quan trọng, nếu kế Lâm Vũ Tà lúc sau, không người có thể vào thiên kiêu trận doanh, tung hoành kiếm tông thanh thế liền sẽ ngã xuống một cấp bậc. Bị mặt khác tam đại tông môn áp chế, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chương 376, đánh sâu vào trên đỉnh. Trở thành tông môn kiếm tử, Trần Tông tương đương từ ngoại môn đệ tử thân phận một bước lên trời. Trở nên đặc thù, tự nhiên, Trần Tông cũng không có tiếp tục ở tại ngoại môn đệ tử khu vực, mà là dọn tới rồi Thiên Hồng Phong đỉnh núi, ở tại Nguyên lão Nguyên Lăng Tử cách đó không xa. Như thế, phương tiện Nguyên Lăng Tử càng tốt chỉ điểm dạy dỗ, đây là mỗi một thế hệ tông môn kiếm tử có khả năng đủ hưởng thụ đến. Ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, kim quang chiếu khắp, biển mây bịt kín một tầng kim sa. Hoa lệ tuyệt luân, theo biển mây cuồn cuộn, kia kim quang cũng tùy theo kích động, như có kim sắc long xà ở trong đó xuyên qua. Cách đó không xa, Nguyên Lăng Tử ngồi xếp bằng ngồi ở một khối ra bên ngoài đột ra giống như ưng miệng cự thạch. Thượng tu luyện, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, một tia hơi thở từ bốn phương tám hướng hướng Nguyên Lăng Tử hội tụ mà đi. Rồi sau đó, sôi nổi hoàn toàn đi vào Nguyên Lăng Tử trong cơ thể. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng Nguyên Lăng Tử ở chung, Trần Tông đối tu luyện dần dần thoát ly tay mơ thân phận. Bắt đầu hiểu được càng nhiều, tỉ như, cái loại này tồn tại với không khí giữa, sẽ làm thân thể cảm thấy thoải mái hơn nữa có thể tạo được nhất định tầm bổ tác dụng hơi thở. Đó là cái gọi là linh khí tồn tại với không khí bên trong, có địa phương tương đối dày đặc, có địa phương tương đối loãng. Mà càng là hẻo lánh võ đạo càng là thấp kém địa phương, linh khí thường thường liền càng ít, tương phản, võ đạo càng là hưng thịnh nơi, linh khí liền càng nhiều, đặc biệt là một ít cảnh sắc tú mỹ núi rừng đầm nước. Linh khí sẽ so bình thường địa phương càng nồng đậm không ít. Linh khí có thể tẩm bổ sinh linh, bất luận là người vẫn là yêu thú vẫn là cỏ cây. Người thường ở tại linh khí cũng đủ nồng đậm địa phương, liền có thể cường sinh kiện thể kéo dài tuổi thọ, mà một ít ở linh khí nồng đậm nơi sinh ra hài tử. Trời sinh liền càng vì bất phàm, càng thích hợp tu luyện. Trần Tông cũng biết, linh khí là siêu phàm cảnh cường giả tu luyện sở cần thiết chi vật, là bọn họ tu vi tăng lên căn bản. Trần Tông càng đã biết, có một loại bảo vật gọi là linh nguyên, là tinh thuần linh khí tụ hợp thể, có cực cao giá trị. Đã có thể làm một loại đồng tiền mạnh, cũng là siêu phàm cảnh cường giả sở yêu cầu chi vật. Mà cái gọi là linh bối, kỳ thật chính là bao vây linh nguyên cục đá bị phân giải lúc sau vật liệu thừa mài rũa mà thành. Khó trách sở lên sẽ có thoải mái cảm giác, bởi vì bao vây linh nguyên, đã chịu thời gian dài ảnh hưởng, nhiều ít có chứa một chút linh nguyên hơi thở ở bên trong. Này đó tri thức, Trần Tông dĩ vãng cũng đều không hiểu đến, trừ bỏ biết càng nhiều tri thức ở ngoài, kiếm pháp thượng tu luyện, Trần Tông cũng lấy được không tồi tiến bộ. Nguyên Lăng Tử vẫn chưa truyền thụ Trần Tông cái gì kiếm pháp, mà là đem người kiếm hợp nhất lĩnh ngộ, nhất nhất dạy dỗ Trần Tông, này so trực tiếp truyền thụ kiếm pháp phải có dùng đến nhiều. Giống vậy như, cho nhân ngư không bằng dạy người như thế nào đánh cá. Cho nhân ngư, chỉ có thể ăn một đốn hai ba đốn, dạy người đánh cá, tác có thể đốn đốn ăn, gần chỉ là mấy ngày thời gian, Trần Tông cảm giác chính mình tiền lời rất nhiều, dĩ vãng một ít khó hiểu chỗ, sôi nổi bế tắc giải khai, Nguyên Lăng Tử ở tu luyện, Trần Tông thì tại cách đó không xa luyện kiếm, hiện giờ, liền chờ hộ đỉnh đan đã đến lại nếm thử đả thông trên đỉnh. Nội kinh cũng không cần lại tu luyện, tự nhiên vận chuyển, dư lại, đó là kiếm pháp, thời gian cực nhanh, nửa tháng sau, hộ đỉnh đan đưa đến Nguyên Lăng Tử trong tay, tổng số 3 viên, hộ đỉnh đan luyện chế không dễ, chỉ có 3 viên, hảo hảo dùng, Nguyên Lăng Tử đem 3 viên hộ đỉnh đan đều giao cho Trần Tông. Hảo, Trần Tông tiếp nhận lúc sau, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị trên đỉnh đả thông, mà Nguyên Lăng Tử thì tại một bên nhìn, để ngừa vạn nhất tùy thời ra tay bảo vệ Trần Tông. Đan dược, trung quy cũng không phải vạn năng, trải qua một phen điều tức lúc sau, Trần Tông tinh khí thần đều đạt tới đỉnh trạng thái, lấy ra một cái hộ đỉnh đan toàn thân trắng sữa, tản mát ra đan dược thanh hương, thấm vào ruột gan, chỉ là nghe, đầu óc liền có thanh minh cảm giác, há mồm, nuốt vào hộ đỉnh đan dược hóa giải khai đi, một trận mát lạnh hơi thở nhảy vào trong óc bên trong. Trần Tông có thể cảm giác được mát lạnh hơi thở tiến vào trong óc lúc sau, nhanh chóng hướng lên trên mà đi, hoàn toàn đi vào trên đỉnh bên trong, cảm giác trên đỉnh tựa hồ bị một cổ lực lượng bảo hộ chủ. Bắt đầu rồi, ám đạo một tiếng, Trần Tông lập tức điều động một bộ phận nội kinh, đem chi không ngừng áp xúc, biến thành như tiểu kiếm giống nhau, theo sau ở chính xác khống chế hạ tiến vào trong óc. Đả thông trên đỉnh cái thứ nhất chỗ khó ở chỗ làm nội kinh tiến vào trong óc. Nhân thể đại não thực yếu ớt, mà nội kinh cũ bị nhất định uy lực, tùy tiện tiến vào, chỉ biết cấp đại não tạo thành tổn thương, nghiêm trọng giả trực tiếp đại não tàn phá tử vong. Bất quá Trần Tông nhiều lần nếm thử dưới, này cái thứ nhất chỗ khó đã khắc phục, cái thứ hai chỗ khó chính là đả thông trên đỉnh. Dĩ vãng Trần Tông cũng không dám điều động nhiều như vậy lực lượng tới bạo lực đả thông, e sợ cho thương cập trên đỉnh dẫn tới không xong hậu quả. Hiện giờ có hộ đỉnh đan lực lượng ở, có thể nếm thử. Nội kinh tiểu kiếm từ trong óc xuyên qua đi vào trên đỉnh phía trước, rồi sau đó nhất kiếm đâm ra, này nhất kiếm chỉ là nếm thử, không có bộc phát ra toàn bộ uy lực, mũi kiếm đâm trúng trên đỉnh, Trần Tông lập tức cảm giác được đến từ chính trên đỉnh phản kháng lực lượng, muốn đem tiểu kiếm văng ra, hơi hơi thứ đau cảm cũng làm Trần Tông ra đầu tê dại. Lần thứ hai xuất kiếm, uy lực tăng mạnh, lại lần nữa bị văng ra. Lần thứ ba xuất kiếm, uy lực tiến thêm một bước tăng mạnh, vẫn là bị văng ra. Lần thứ tư xuất kiếm, uy lực càng cường đại hơn, lúc này đây văng ra cũng không có dễ dàng như vậy. Trên đỉnh cũng hướng bên trong ao hãm một ít, nhưng vẫn là không có đả thông. Lần thứ năm xuất kiếm, tiểu kiếm uy lực hoàn toàn phóng xuất ra tới, cơ hồ muốn đâm thủng, lại ở cuối cùng thời điểm bị văng ra, chiếm cứ ở trên đỉnh bên trong mát lạnh hơi thở hoàn toàn tiêu hao không còn. Trần Tông đỉnh chỉ nếm thử, như thế nào? Nhìn đến Trần Tông mở hai mắt, Nguyên Lăng Tử vẫn là gấp không chờ nổi dò hỏi một câu. Thất bại, Trần Tông nói, lại không có nửa phần uể oải, nghỉ ngơi một phen, lại nếm thử, Nguyên Lăng Tử nói, điều tức một phen sau, tinh khí thần lại lần nữa đạt tới đỉnh, Trần Tông lấy ra đệ nhị viên hộ đỉnh đan dùng, lại một lần điều động nội kinh ngưng tụ vì tiểu kiếm, tiến vào trong óc, rồi sau đó, lại lần nữa xuất kiếm, lúc này đây, Trần Tông không có cùng lần đầu tiên giống nhau từng bước tăng mạnh uy lực nếm thử, mà là nhất kiếm liền bộc phát ra mạnh nhất uy lực, còn ứng dụng kiếm pháp kỹ xảo, lệch đến uy lực từ tăng mạnh 3 phần, đâm vào trên đỉnh, đau nhức tức khắc lan tràn khai đi, toàn bộ đầu tựa hồ phải bị phá vỡ giống nhau, Trần Tông gương mặt vặn vẹo, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống loại này thống khổ, khống chế nội kinh tiểu kiếm không ngừng đâm vào trên đỉnh. Trên đỉnh phản kháng lực lượng càng thêm cường đại, theo sau băng một tiếng, ở đạt tới cực hạn trên đỉnh sức phản kháng hạ, nội kinh tiểu kiếm băng toái, Trần Tông không thể không khống chế này phạm vi, tránh cho thương cập đại não, lúc sau, cảm giác như là muốn hư thoát giống nhau, kia trong khoảng thời gian ngắn, cường đại lực lượng tinh thần gần như tiêu hao không còn. Xem Trần Tông bộ dáng, Nguyên Lăng Tử liền biết, lại thất bại, bất quá cũng không có thúc dục, tu vi muốn đạt tới nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn. Không tính cái gì quá chuyện khó khăn, chỉ cần có thích hợp truyền thừa cùng cũng đủ thiên phú. Thường thường đều có khả năng đạt tới, nhưng chân chính đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn, lại thập phần khó khăn, mà Uyên, trên đỉnh, một bước một ngày hố, theo Nguyên Lăng Tử biết, ở mấy trăm năm trước, Tung Hoành Kiếm Tông vẫn là trung phẩm tông môn khi, mới có người đạt tới quá, tự xuống dốc vì hạ phẩm tông môn sau, nhiều nhất chính là nửa bước luyện kính cảnh đại viên mãn. Như Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai chờ, Trần Tông cuối cùng có không đột phá đạt tới chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn. Nguyên Lăng Tử cũng không biết, không có gì nắm chắc, hộ đỉnh đan đều không phải là vạn năng, ăn cũng sẽ sinh ra kháng tính, giống nhau là ba viên lúc sau lại ăn, hiệu quả liền không có như vậy hào, hiệu quả suy yếu, muốn đả thông trên đỉnh khó khăn liền lớn hơn nữa. Hiện giờ, hộ đỉnh đan còn dư lại một cái, này, có lẽ là cuối cùng cơ hội, Trần Tông nhắm mắt điều tức, mau chóng khôi phục lực lượng tinh thần, đương lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục sau, một thân kinh lực cũng hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần lại lần nữa đạt tới đỉnh trạng thái, lại đến một lần, ám đạo một tiếng, Trần Tông lấy ra đệ tam viên hộ đỉnh đan dùng, mát lạnh hơi thở, lại một lần đem trên đỉnh bao bọc lấy, nhưng Trần Tông lại nhạy cảm phát hiện, lúc này đây mát lạnh hơi thở tựa hồ không có phía trước như vậy cường. Có như vậy một tia chênh lệch, điều động nội kinh, hóa thành tiểu kiếm, lại lần nữa tiến vào trong óc, thẳng bước thiên đỉnh, rồi sau đó, xuất kiếm, lúc này đây, Trần Tông đột phát kỳ tưởng, không chỉ có dung nhập kiếm pháp phát lực kỹ xảo, càng là đem hỗn nguyên đánh sâu vào bí pháp kinh lực vận dụng kỹ xảo dung nhập trong đó. Áp xúc đến mức tận cùng rồi sau đó bùng nổ, lệnh đến này nhất kiếm uy lực, đạt tới xưa nay chưa từng có cực hạn, nháy mắt, Trần Tông cảm giác đầu mình phảng phất bị đánh nát giống nhau. Nội kinh tiểu kiếm lấy tia chớp tốc độ mãnh như lôi đình phá không, đâm trúng trên đỉnh, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, muốn đem trên đỉnh đâm thủng, chỉ là kia lực lượng quá mức hung mãnh cuồng bạo, toàn bộ trên đỉnh có phải bị đánh nát phá hủy cảm giác. Kịp thời thời điểm, hộ đỉnh đan lực lượng phát huy tác dụng, đem trên đỉnh củng cố trụ, sử chi sẽ không bị phá hủy, đau nhức đến mức tận cùng, tựa hồ đầu vỡ nát giống nhau, bỗng nhiên, mát lạnh hơi thở lấy tốc độ kinh người nhanh chóng yếu bớt. Trần Tông lập tức cảm thấy được không ổn, vội vàng ngưng hẳn đánh sâu vào, đem nội kinh tiểu kiếm lực lượng suy yếu, tiện đà tản ra, liền ở bên trong kính tiểu kiếm tản ra khoảnh khắc, hộ đỉnh đan lực lượng cũng gần như tiêu hao không còn. Trên đỉnh nhẹ nhàng run rẩy, một lần nữa củng cố xuống dưới, bị đánh bại một lỗ hổng cũng nhanh chóng khôi phục, Trần Tông biết, vẫn là thất bại, kia nhất kiếm lực lượng quá cường, mà hộ đỉnh đan bảo hộ lực lượng không đủ, nếu tiếp tục đi xuống, hậu quả sẽ là trên đỉnh bị toàn bộ đánh nát, kia không phải đả thông trên đỉnh, mà là đánh nát trên đỉnh, Trần Tông đầu phòng trừng sẽ đương trường nổ tung, chết oan chết uổng, thất bại, nội tâm có nói không nên lời tiếc hận, thất bại, Nguyên Lăng Tử vẫn là nhịn không được hỏi, thất bại, Trần Tông cười đến có chút gượng ép, hy vọng quá lớn, thất vọng cũng đại, lần này thất bại, không biết khi nào mới có thể thành công, cũng có thể, vẫn luôn vô pháp thành công, đáng tiếc a, Nguyên Lăng Tử không cấm nhẹ nhàng thở dài, xem ra là Tung Hoành Kiếm Tông không có cái kia phúc phận. Bằng không, Trần Tông nếu có thể thành công đột phá đến chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn. Hơn nữa hắn kia đạt tới khí huyết cảnh đại viên mãn tu vi. Hai người hợp nhất, này võ đạo cơ sở căn cơ liền vô cùng vững chắc. Tới rồi chân võ cảnh trình tự, tiến bộ vượt bậc không phải việc khó, thật sự là vạn phần đáng tiếc, Trần Tông nhưng thật ra không rõ ràng lắm nhiều như vậy. Nhưng liên tục ba lần thất bại, vẫn là cấp Trần Tông mang đến một ít đả kích, nhịn không được cảm thấy thất vọng. Ngươi tâm thần không xong, không cần nghĩ nhiều, đi trước nghỉ ngơi đi, hôm nay liền không tu luyện, Nguyên Lăng Tử nói. Đúng vậy, Trần Tông cũng rõ ràng chính mình hiện tại trạng thái không tốt. Đích xác không phải tiếp tục tu luyện hảo thời cơ, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi một phen, liền đối với Nguyên Lăng Tử khom mình hành lễ lúc sau. Xoay người rời đi, phản hồi cách đó không xa nhà gỗ giữa, trực tiếp nằm ở trên giường. Chương 377, dục ngưng thật. Hoàng hôn nghiêng chiếu, sắc trời dần dần tối tăm, tà dương tựa lưu hỏa, chiếu vào mênh mông vô bờ biển mây thượng, như ngọn lửa chảy xuôi mà đi, khác mỹ lệ, cuồn cuộn biển mây, cũng tựa hồ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, dần dần quy về bình tĩnh, màn đêm, sắp sửa buông xuống, tượng trưng cho ngày này, cũng tựa hồ muốn qua đi, nằm ở nhà gỗ nội ván giường thượng, Trần Tông lăn qua lộn lại như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, liền nỗi lòng đều không thể bình tĩnh trở lại, niên thiếu khi trải qua khó khăn, được đến thần bí mũi kiếm lúc sau. Phạt mạch tẩy tủy, một thân tiềm lực cũng bị dần dần khai phá ra tới. Thiên phú càng ngày càng tốt, tu luyện trên đường, cũng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Cho đến ngày nay, trải qua qua không ít chuyện, nhưng đều ở chính mình năng lực dưới cũng không khó khăn hóa giải. Lúc này đây, lại chân chính tao ngộ suy sụp. Trong lúc nhất thời, làm Trần Tông có điểm mờ mịt, đả thông trên đỉnh, phương là chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn. Trần Tông vô pháp khát vọng có thể làm được, mà khát vọng càng lớn, thường thường thất vọng cũng sẽ càng lớn. Cũng may mắn Trần Tông một đường đi tới, tinh thần ý chí không ngừng mài giũa trở nên càng thêm cường đại. Có thể thừa nhận trụ loại này thất vọng đả kích, nhưng tâm phiền ý loạn không thể tránh được, ngủ không được, đơn giản đứng dậy đi ra ngoài phòng, tà dương nghiêng chiếu, một mặt ánh chiều tà dừng ở Trần Tông hai tròng mắt. Cất bước, đi đến như ưng miệng đột ra huyền nhai bên cạnh, Trần Tông tùy tính ngồi xuống, bãi một cái làm chính mình cảm thấy thoải mái tư thế. Liền như vậy nhìn chăm chăm phát ra cuối cùng ánh chiều tà như hỏa tà dương. Có lẽ mệt mỏi dần dần quy về bình tĩnh vô tận biển mây. Dần dần, trong lòng phiền loạn ở bất tri bất giác giữa tiêu tán. Trần Tông cũng không có để ý, chỉ là cảm giác chính mình càng ngày càng thả lỏng, trước mắt cảnh sắc như thế mỹ lệ, làm người lưu luyến quên phản, quên hết tất cả, đương cuối cùng một mặt ánh chiều tà xuống núi, hoàn toàn đi vào thiên địa, khi thiên địa đều lâm vào tối tăm khi, biển mây phảng phất dần dần ngủ rồi, mà Trần Tông mí mắt cũng tùy theo chậm rãi khép kín. Hô hấp trở nên càng thêm dài lâu rất nhỏ. Nguyên Lăng Tử đứng ở Trần Tông cách đó không xa nhìn. Phát hiện Trần Tông ngủ khi, không cấm nhẹ nhàng cười, nhìn ra được, liên tục ba lần đả thông trên đỉnh sau khi thất bại. Trần Tông cảm xúc có chút không ổn định, phiền lòng khí táo, nhưng loại chuyện này tốt nhất là chính mình nghĩ thông suốt, vượt qua, bởi vì kia cũng là một loại mài giũa, một loại thuộc về tâm linh tu hành. Nguyên Lăng Tử cũng không biết Trần Tông yêu cầu bao lâu mới có thể đủ nghĩ thông suốt, thoát khỏi loại này mặt trái ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, tựa hồ thoát khỏi, thời gian thực đoạn, lấy này thiên tư cùng tâm tính, liền tính là vô pháp chân chính đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn. Tương lai cũng bất phàm, Nguyên Lăng Tử ám đạo, sắc trời dần tối, phảng phất một trường thật lớn màu đen màn sân khấu, từ xa xôi phía chân trời mở ra, thổi quét mà đến, đem khắp không trung đều che khuất, làm đại địa sơn xuyên biển mây đều lâm vào càng sâu trong bóng tối. Đêm tối gió núi càng hiện lạnh lẽo, đối người bình thường khó có thể chịu đựng, nhưng đối với Nguyên Lăng Tử bực này siêu phàm cảnh cường giả lại không có chút nào ảnh hưởng. Cho dù là đối Trần Tông, cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. Một thân thuần dương khí huyết, dễ dàng có thể chống đỡ loại này rét lạnh. Tối nay, vô nguyệt vô tinh, duỗi tay khó phân biệt năm ngón tay, Trần Tông ngủ rồi, ngủ đến thâm trầm, quên mất hết thảy phiền não, dứt bỏ rồi hết thảy tạp niệm, thật lớn màu đen màn sân khấu lại lần nữa cuốn lên tới. Phương đông phía chân trời hiện lên một mạt bụng cá trắng. Chợt, đó là đệ nhất lũ kim quang chiếu xạ mà ra, tân một ngày đã đến, đương kia một sợi quang mang xuyên qua biển mây, xua tan cuối cùng một tia ảm đạm, biển mây tỉnh ngủ, như là duỗi thân tứ chi chậm rãi sóng gió nổi lên. Chậm rãi trở nên mãnh liệt, kia một sợi kim quang chiếu xạ đến Trần Tông như ngọc mượt mà gương mặt khi. Trần Tông hai mắt cũng tùy theo mở, thanh triệt thấy đáy, thâm thúy như uyên, vô cùng bình tĩnh, đón ánh sáng mặt trời, nhìn biển mây, hít sâu một ngụm chứa đầy linh khí hơi thở, kinh lực trào dâng, ngủ say thân hình cũng tùy theo thức tỉnh lại đây, lực lượng cường đại tràn đầy toàn thân trên dưới, thả người nhảy, mặt chiều biển mây, kiếm như ánh mặt trời phá vân, đem kiếm pháp tinh túy diễn luyện một lần lại một lần. Vui sướng đầm đìa, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông thở ra một ngụm chọc khí, kia chọc khí như mũi tên rời dây cung, bắn ra mấy chục mét, đem không khí đục lỗ, lưu lại vô hình quỹ đạo, nhìn dáng vẻ, ngươi đã điều chỉnh lại đây, Nguyên Lăng Tử thanh âm từ sau lưng truyền đến. Đệ tử Trần Tông bái kiến Nguyên lão. Trần Tông xoay người khom mình hành lễ, không cần đa lễ. Nguyên Lăng Tử cười ha hả, gió thổi qua, phát cần cùng ống tay áo vũ động, phảng phất dục thuận gió thổi đi. Hộ đỉnh đan thường thường tiền tam viên nhất hữu hiệu, sau này hiệu lực sẽ bị suy yếu mấy thành, Nguyên Lăng Tử nói. Trần Tông mới vừa rồi biết điểm này, cũng minh bạch Nguyên Lăng Tử trong lời nói ý tứ, ba viên hộ đỉnh đan nếu là thất bại, sau này hộ đỉnh đan hiệu quả càng kém, càng khó lấy thành công. Nếu là ở tối hôm qua nghe thế câu nói, Trần Tông chỉ biết càng thêm thất vọng, nỗi lòng càng loạn, nhưng hiện tại, chỉ là hơi khởi gợn sóng, thực mau liền bình phục đi xuống. Nguyên Lăng Tử vẫn luôn chú ý Trần Tông ánh mắt, không khỏi âm thầm gật đầu, bất quá cũng không sao, liền tính là không có đả thông trên đỉnh, chân chính đạt tới luyện kính cảnh đại viên mãn, lấy ngươi thiên tư cùng tâm tính, tương lai cũng có thể lấy được bất phàm thành tựu. Nguyên Lăng Tử cười nói, cường giả chân chính, chưa bao giờ dựa vào một loại ưu thế, mà là các phương diện tổng hợp, đệ tử đã hiểu. Trần Tông hành lễ nói, không phải thuận miệng có lệ, mà là thật sự minh bạch. Bất quá, nếu có cơ hội, Trần Tông vẫn là muốn đả thông trên đỉnh. Nếu đã hiểu, kia liền đem này thiên công pháp nhớ kỹ, hảo hảo tìm hiểu, chuẩn bị đánh sâu vào chân võ cảnh đi. Nguyên Lăng Tử nói, liền đưa cho Trần Tông một khối trứng gà lớn nhỏ lại bẹp mượt mà màu xanh lá ngọc thạch. Trần Tông đã biết, thứ này gọi là ngọc sách, là một loại dùng để ghi lại tin tức đồ vật, đối cấp thấp võ giả mà nói, này đó là hiếm thấy bảo vật. Này ngọc sách mặt ngoài bóng loáng như gương, không có bất luận cái gì văn tự, đó là như thế nào ghi lại tin tức đâu? Kỳ thật, này đó là siêu phàm cảnh cường giả thủ đoạn, đem tin tức tồn nhập ngọc sách trong vòng, từ bề ngoài nhìn không ra chút nào tới, nếu không có Nguyên Lăng Tử dạy dỗ, loại này ngọc sách phóng tới Trần Tông trước mặt, chính mình cũng không nhận biết. Ngọc sách tin tức đọc, cũng cần phải có phương pháp, giống nhau võ giả vô pháp nắm giữ, bởi vậy liền tính là biết ngọc sách giá trị, cũng không thể nề hà. Bất quá phía trước Nguyên Lăng Tử đã dạy dỗ quá Trần Tông, muốn như thế nào vận dụng chính mình lực lượng tinh thần đi câu thông ngọc sách, tiến tới đọc ngọc sách nội tin tức. Trần Tông lực lượng tinh thần đích xác so đồng cấp tu vi võ giả càng cường đại, thậm chí có thể cùng một ít chân võ cảnh võ giả so sánh, nhưng chung quy vô pháp làm được lực lượng tinh thần ngoại phóng. Muốn đọc này ngọc sách nội tin tức, liền muốn đem ngọc sách dán ở giữa mày chỗ, đây cũng là Trần Tông lần đầu tiên nếm thử đọc ngọc sách. Bất quá lập tức, lực lượng tinh thần liền xông vào ngọc sách trong vòng, một đoạn tin tức, tức khắc từ ngọc sách bên trong dũng mãnh vào Trần Tông trong óc. Cũng may Trần Tông tinh thần kiên cường dẻo dai hơn người, loại này tin tức đánh sâu vào cũng không sẽ mang đến cái gì không tốt cảm thụ. Không bao lâu, ngọc sách nội sở ẩn chứa tin tức truyền xong, ngọc sách thượng mênh mông thanh quang cũng tùy theo biến mất không thấy. Túng kiếm ngưng thật công, cửa này công pháp không có gì phẩm cấp chi phân, bất quá lại là cô đọng chân lực công pháp, giống nhau võ giả sở dĩ khó có thể đột phá đến chân võ cảnh, trừ bỏ thiên tư chịu hạn ở ngoài, chính là khuyết thiếu thích hợp công pháp. Ngưng thật công là một cách gọi, Từ mặt chữ thượng thực hảo lý giải, chính là cô đọng chân lực, vì chính thức đột phá đến chân võ cảnh làm chuẩn bị. Đường cô đọng ra đệ nhất lũ chân chính Zenith, liền có thể chính thức đột phá tự thân tu vi, đạt tới chân võ cảnh. Bất đồng thế lực sở nắm giữ ngưng thật công tu luyện phương thức thường thường cũng từng người bất đồng, này hiệu suất cũng có cao thấp chi phân. Tung Hoành Kiếm Tông thân là hạ phẩm tông môn, phía trước càng là trung phẩm tông môn, này Túng Kiếm ngưng thật công ở toàn bộ ngưng thật công giữa thuộc về trung thượng đẳng. Có thể nói, chỉ cần là Tung Hoành Kiếm Tử đệ tử tu vi đạt tới luyện kính cảnh cực hạn sau lại tu luyện này Túng Kiếm ngưng thật công, đột phá đến chân võ cảnh xác suất ít nhất có 7-8 thành. Bất quá, tầm thường ngoại môn đệ tử nhưng không có tư cách đến truyền Túng Kiếm ngưng thật công, chỉ có thể tu luyện kêu thứ nhất đẳng về kiếm ngưng thật công. Đột phá đến chân võ cảnh xác suất không sai biệt lắm là 4-5 thành tả hữu, xác suất tính lên không tính thấp. Khác biệt ở chỗ thời gian, có người sẽ thiếu hoa một ít thời gian đã đột phá, nhưng có người tắc muốn dùng nhiều phí một ít thời gian mới có thể đủ đột phá đến truyền Túng Kiếm ngưng thật công. Trần Tông liền muốn bắt đầu xuống tay chân võ cảnh đột phá, bất quá tại đây phía trước còn cần trước tìm hiểu Túng Kiếm ngưng thật công, đem trong đó ảo diệu tinh túy hiểu được, lấy Trần Tông ngộ tính cùng tích lũy, bất quá tiêu phí không đến nửa ngày thời gian, Túng Kiếm ngưng thật công ảo diệu liền hoàn toàn hiểu được. Tiếp theo tự nhiên là tu luyện. Trần Tông rồi lại trần chờ, tin tưởng chính mình muốn tu luyện Túng Kiếm ngưng thật công, đem một thân nội kình cô đọng vì ngụy chân lực, tiện đà lại cô đọng vì chân lực, chân chính đột phá đến chân võ cảnh cũng không phải gì đó khó khăn việc. Nhưng như vậy gần nhất liền thật sự cùng luyện kính cảnh đại viên mãn vô duyên. Nghĩ thông suốt, không đại biểu Trần Tông muốn từ bỏ, không hề nếm thử một phen, Trần Tông chung quy không cam lòng. Thế nào, hay không tìm hiểu Túng Kiếm ngưng thật công? Nguyên Lăng Tử hỏi. Hồi bẩm Nguyên lão, đệ tử đã hiểu được Túng Kiếm ngưng thật công. Trần Tông nói. Hảo. Nguyên Lăng Tử nghe vậy, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe mà qua, nhịn không được khen. Tìm hiểu cùng hiểu được là hai khái niệm, Túng Kiếm ngưng thật công cũng không phải là đơn giản công pháp. Làm Nghiêm Hoa Tiếu Kim bằng đám người tới tìm hiểu, không có cái mấy ngày thời gian, mơ tưởng nói hiểu được, Trần Tông lại dùng khi nửa ngày hiểu được. Bực này ngộ tính, đích xác thập phần hơn người. Nếu đã hiểu được, kia liền bắt đầu tu luyện đi. Cô đọng ngụy chân lực sau, ngươi chiến lực liền có thể đạt tới thất tinh cấp. Đến lúc đó, lại đem ngụy chân lực cô đọng vì chân lực, liền có thể lấy thất tinh cấp chiến lực đột phá đến chân võ cảnh. Nguyên Lăng Tử vui vẻ nói. Nguyên lão, đệ tử còn tưởng nếm thử đả thông trên đỉnh. Trần Tông đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đả thông trên đỉnh, Nguyên Lăng Tử nghe vậy, tức khắc ngẩn ra, thật sâu nhìn Trần Tông vài lần. Ngươi có biết, võ giả thế giới, một bước trước, từng bước trước, đệ tử biết được. Trần Tông nói, bất quá đệ tử vẫn là tưởng lại nếm thử một phen. Ngươi muốn nếm thử, vậy ngươi ta tới một cái ước định đi. Một tháng, nếu một tháng sau vẫn là vô pháp đả thông trên đỉnh, ngươi liền tu luyện Túng Kiếm ngưng thật công, đột phá chân võ cảnh. Nguyên Lăng Tử chính xác nói. Một tháng sau, Trần Tông hơi tưởng tượng, liền gật gật đầu ứng thừa xuống dưới. Cuối cùng một tháng, cuối cùng bác một bác, có thể thành, tắc con đường càng thêm rộng lớn. Cứ việc cường đại không ngừng dựa vào một loại ưu thế, nhưng loại này ưu thế, có thể có tự nhiên càng tốt, không thể thành cũng liền hoàn toàn hết hy vọng. Chuyên tâm tu luyện Túng Kiếm ngưng thật công, tranh thủ mau chóng đột phá, đạt tới chân võ cảnh. Chân võ cảnh mới là võ giả chân chính khởi điểm, cũng mới là thiên tài chân chính tranh phong khởi điểm. Chương 378, quanh co. Tông chủ, kiếm tử Trần Tông hay không đả thông trên đỉnh? Nhị trưởng lão hỏi. Thất bại. Trong rừng Hàn không phải không có tiếc nuối nói, bốn vị trưởng lão cũng sôi nổi lộ ra thất vọng chi sắc. Đáng tiếc a, đại trưởng lão thở dài, thất bại liền thất bại đi, trên đỉnh đả thông khó khăn quá lớn quá lớn, nếu là có thể được đến phá đỉnh đan nói, cơ hội lớn hơn nữa, chỉ là phá đỉnh đan chỉ nắm giữ ở Long Đồ Hoàng Thất trong tay. Hơn nữa luyện chế thập phần khó khăn, dị thường chân quý, Hoàng Thất nội có tư cách dùng phá đỉnh đan giả, cũng là thiếu chi lại thiếu. Trong rừng Hàn thở dài, ký thác hy vọng, rồi lại được đến thất vọng. Loại cảm giác này, thật sự không dễ chịu. Kiếm như huyễn quang xẹt qua, cứng rắn trên nham thạch, liền lưu lại một đạo thật sâu hoa ngân. Hoa ngân thẳng tắp mà bóng loáng, thật giống như là đậu hũ bị lưỡi dao sắc bén thiết qua giống nhau. Ha ha ha ha, ngụy chân lực quả nhiên rất mạnh. Nghiêm Hoa cầm kiếm, nhìn mấy mét ngoại thật lớn trên nham thạch thật sâu vết rách, tức khắc cười, tự nhiên ngày khảo hạch tông môn kiếm tử thất bại lúc sau, Nghiêm Hoa trải qua một phen điều chỉnh, một lần nữa khôi phục tin tưởng, rồi sau đó bị truyền thụ Túng Kiếm ngưng thật công, mấy ngày tìm hiểu hiểu được sau, liền bắt đầu tu luyện, không bao lâu liền cô đọng ra đệ nhất lũ ngụy chân lực. Ngụy chân lực là chân lực đời trước, là nội kinh cùng khí huyết một loại lột xác, kỳ thật mặc kệ là nội kinh vẫn là khí huyết, đều thuộc về thân thể bản thân lực lượng, là thân thể tiềm lực. Chân võ cảnh, đó là đối thân thể tiềm lực tiến thêm một bước khai phá. Chân lực, đó là tiềm lực khai phá lúc sau đại biểu tính lực lượng. Dù cho chỉ là thiếu thiếu ngụy chân lực, phóng xuất ra tới, uy lực của nó kinh người. Phải biết rằng mới vừa rồi kia nhất kiếm, Nghiêm Hoa vẫn chưa thi triển cái gì đại uy lực kiếm pháp, chỉ là thực bình thường một tước, vận dụng chỉ có một ít ngụy chân lực mà thôi, lại có thể tạo thành như thế vết rách, so với phía trước lấy ra năm thành thực lực thi triển ra đại uy lực kiếm chiêu tới cũng không nhường một tấc, ta chiến lực tuyệt đối đạt tới thất tinh cấp, Nghiêm Hoa âm thầm nói, nội tâm càng là kích động. Nghiêm Hoa, cùng ta một trận chiến. Một mặt kim quang từ nơi xa dán mặt đất bay nhanh lược đến, thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, kim sắc quang mang tốc độ tăng vọt, sắc nhỏ đến mức tận cùng, nhất kiếm thứ hướng Nghiêm Hoa, chiến liền chiến. Nghiêm Hoa xoay người nhất kiếm chém xuống, mạnh mẽ kiếm quang xẹt qua phía chân trời, phảng phất muốn chém nứt đại địa. Người tới đúng là Tiếu Kim Bằng. Tiếu Kim Bằng tâm cao khí ngạo, làm người cực hảo mặt mũi, nhưng này thiên phú không thể nghi ngờ, hơn nữa tính cách cũng thực cứng cỏi, trải qua sau khi thất bại thực mau điều chỉnh một lần nữa tỉnh lại lên, đến truyền túng kiếm ngưng thật công, tìm hiểu tu luyện, cũng cùng Nghiêm Hoa giống nhau, cô động ra một chút ngụy chân lực tới, nghiệm chứng ngụy chân lực cường đại lúc sau, Tiếu Kim Bằng liền tới tìm Nghiêm Hoa đánh giá. Kỳ thật, Tiếu Kim Bằng càng muốn tìm chính là Trần Tông, bất quá hiện tại Trần Tông chính là tông môn kiếm tử. Không phải muốn gặp là có thể thấy, chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ tìm tới Nghiêm Hoa cái này lão đối thủ. Bất luận là Nghiêm Hoa vẫn là Tiếu Kim Bằng, cô động ra ngụy chân lực sau, chiến lược đều đạt tới thất tinh cấp lúc đầu trình tự. Bất quá thực mau, hai người chiến lược liền cấp tốc trượt xuống, lại khôi phục đến nguyên bản 6 sao cực hạn trình tự. Rốt cuộc hai người chỉ là mới vừa cô động ra một chút ngụy chân lực mà thôi. Một phen chiến đấu kịch liệt dưới, kia ngụy chân lực tiêu hao không còn, không kịp khôi phục, lại từng người xuất kiếm vài lần sau, hai người tách ra, chúng ta đều đã cô động ngụy chân lực, không biết Trần Tông kiếm tử hiện tại tiến cảnh như thế nào. Nghiêm Hoa cười nói, ta nhất định sẽ không thua cho hắn. Tiếu Kim Bằng lạnh lùng cười nói, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng cũng không biết, Trần Tông vẫn chưa bắt đầu tu luyện túng kiếm ngưng thật công, mà còn ở như thế nào đả thông trên đỉnh phiền não. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, đó là nửa tháng qua đi, này nửa tháng thời gian nội, Trần Tông giống như nhập ma một lòng nhào vào đả thông trên đỉnh thượng. Lần lượt tìm hiểu, lần lượt nếm thử rồi lại lần lượt thất bại. Thất bại, nghĩ lại, tổng kết, lại đến, lại giống như lâm vào một cái chết tuần hoàn, Nguyên Lăng Tử đem Trần Tông nỗ lực xem ở trong mắt. Vô cùng hy vọng Trần Tông có thể tìm hiểu ra tới. Đả thông trên đỉnh, đệ thập lục thiên, thứ 17 thiên, thứ 18 thiên, thời gian cực nhanh, chớp mắt, khoảng cách Trần Tông cùng Nguyên Lão Nguyên Lăng Tử sở ước định một tháng thời gian càng ngày càng gần, thứ 30 thiên, hôm nay, đó là cuối cùng một ngày, tà dương ánh tà dương, hôm nay đã đi xong rồi hơn phân nửa, lại đến một lần, Trần Tông hít sâu một hơi, điều tức lúc sau, tinh khí thần đạt tới đỉnh lúc sau, lại một lần điều động một thân lực lượng, tiến vào trong óc, rồi sau đó, đánh sâu vào trên đỉnh. Mỗi một lần đánh sâu vào trên đỉnh đều là một lần tân nếm thử. Sẽ đem nội kinh tiến hành bất đồng vận dụng, gắng đạt tới đả thông, chỉ là lúc này đây nếm thử, Trần Tông lại thất bại, đây là lần thứ mấy thất bại? Mỗi một ngày, Trần Tông ít nhất sẽ tiến hành 20-30 thứ nếm thử. Một tháng xuống dưới, ít nhất hơn 1000 thứ, hơn 1000 thứ đều thất bại, có thể thấy được muốn thành tựu chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn, dữ dội khó khăn, cũng khó trách hiện giờ tung hoành kiếm tông mấy trăm năm tới, không người đạt tới. Chỉ có ở mấy trăm năm trước cường thịnh thời kỳ, mới có một người đạt tới, hiện giờ to như vậy Long Đồ vực nội, có thể luyện thành chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn giả. Cũng là cực nhỏ cực nhỏ, điều tức, Trần Tông lại lần nữa làm nếm thử, thất bại, thất bại, thất bại, thẳng đến bình minh, Trần Tông vẫn là thất bại, chẳng lẽ, thật là vô pháp đột phá, Trần Tông không cấm hỏi lại chính mình, liên tục hơn 1000 thứ thất bại, làm Trần Tông trở nên vô cùng bực bội, nội tâm càng là xuất hiện một trận bạo ngược. Hận không thể rút kiếm đem trước mắt hết thảy tất cả phá hủy, bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh, Trần Tông báo cho chính mình, nhưng càng là như thế, nội tâm phiền não liền càng mãnh liệt, nhịn không được, Trần Tông ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió bên trong tràn ngập mạc danh táo bạo cùng phẫn nộ. Phát tiết một phen cũng hảo, Nguyên Lăng Tử ám đạo, này một tháng xuống dưới, Trần Tông gần như không thôi không miên nỗ lực, lại lần lượt thất bại, đổi thành người khác, có lẽ sớm đã hỏng mất, Trần Tông lại có thể kiên trì đến bây giờ, đích xác thực không dễ dàng. Thét dài lúc sau, Trần Tông túng nhảy dựng lên, triển khai thân hình, bay nhanh hướng ngọn núi mặt khác một mặt đi vội mà xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhịn không được nhập ngộ thật chi cảnh, điều động thiên địa chi lực hội tụ đến quanh thân, lệnh đến thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ lại lần nữa gia tăng mấy thành, nhanh như điện chớp, đó là, đi theo ở Trần Tông phía sau Nguyên Lăng Tử tức khắc cả kinh. Trừng lớn hai mắt, nội tâm khiếp sợ không thôi, ngộ thật chi cảnh, tuyệt đối không phải này trong một tháng lĩnh ngộ thật chi cảnh. Nguyên Lăng Tử ám đạo, này một tháng chính mình vẫn luôn có chú ý Trần Tông tu luyện. Không phải này trong một tháng, như vậy, chính là ở trở thành tông môn kiếm tử phía trước cũng đã nắm giữ ngộ thật chi cảnh. Ngộ thật, hướng này là chân võ cảnh võ giả sở tìm hiểu, nhưng không phải sở hữu chân võ cảnh võ giả đều có thể đủ tìm hiểu nắm giữ ngộ thật chi cảnh. số ít thiên tài mới có thể làm được. Có hay không ngộ thật, khác biệt rất lớn, không có ngộ thật, cả đời cũng chỉ là chân võ cảnh, ngộ thật mới có thể đạt tới ngụy siêu phàm cảnh, luyện tính cảnh trình tự ngộ thật không phải không có. Theo Nguyên Lăng Tử biết, Long Đồ vực nội liền có như vậy số ít mấy cái, nhưng mỗi một cái đều có hơn người xuất thân cùng truyền thừa. Trần Tông một cái từ nhỏ vương triều tới, có thể đả thông mà Uyên đã làm Nguyên Lăng Tử thực kinh ngạc. Không dám tưởng mặt khác, không nghĩ tới thế nhưng còn cất giấu như vậy một kinh hỉ. Luyện tính cảnh nắm giữ ngộ thật chi cảnh, cảm thụ lên, tựa hồ còn không phải gần nhất mới nắm giữ, hẳn là có một đoạn thời gian. Hảo hảo hảo, Nguyên Lăng Tử kích động dị thường, một đường chạy như điên xuống núi, song kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa chi lực hội tụ, kình lực trào dâng, lực thấu thân kiếm, rồi sau đó, kiếm quang như gió lốc treo cổ, kiếm khí kích động bát phương, ngộ thạch chạm nước, ngộ mộc phá hủy, nơi đi qua như cơn lốc quá cảnh giống nhau, rồi nổi phá hủy, loại này chiến lực ít nhất đạt tới thất tinh cấp hậu kỳ. Nguyên Lăng Tử càng là kích động vô cùng, cơ sở chiến lực càng cao, đại biểu cơ sở càng vững chắc, đột phá chân võ cảnh lúc sau đối tự thân tiềm lực khai phá cũng sẽ càng thêm hoàn toàn, càng thêm nhanh chóng, ít nhất thất tinh cấp hậu kỳ chiến lực, nếu là cô đọng ra ngụy chân lực sau, ít nhất có thể đạt tới thất tinh cấp đỉnh, lấy thất tinh cấp đỉnh chiến lực đột phá đến chân võ cảnh, cho dù là ở tung hoành kiếm tông nhất cường thịnh thời kỳ cũng chưa từng có, vô pháp tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Nguyên Lăng Tử càng thêm kích động, tung hoành kiếm tông sẽ xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài, đạt tới Lâm Vũ Tà cái kia thành tựu, không phải hy vọng xa vời, thậm chí có hy vọng siêu việt, bởi vì Lâm Vũ Tà ở luyện kính cảnh khi cũng chưa từng làm được Trần Tông này một bước, một đường tung hoành mà đi, quả thực là thần chắn sát thần, ma chắn giết ma tư thái. Nguyên Lăng Tử dù cho thập phần kích động, lại cũng không có gọi lại Trần Tông, mà là tùy ý Trần Tông phát tiết, chỉ có đem trong lòng phiền não cùng mạc danh lửa giận phát tiết ra tới, mới có thể khôi phục bình tĩnh. Sau một lát, Trần Tông kiệt lực, loại này không chút nào để ý lực lượng tiêu hao phát tiết. Tuy là Trần Tông lực lượng hùng hồn khôi phục tốc độ kinh người, cũng tăng không được lâu lắm, lực lượng tinh thần gần như tiêu hao không còn, một thân nội tình càng là trống trơn, cả người mệt mỏi, Trần Tông dứt khoát nằm trên mặt đất, liền như vậy nhìn chằm chằm lam lam không trung, cái gì đều không đi tưởng, cũng không đi để ý tới. Nguyên Lăng Tử liền đứng ở nơi xa nhìn, ánh mắt ôn hòa, tiêu hao lực lượng một chút tự động khôi phục, hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông đứng dậy, cũng không có tiếp tục phát tiết, bởi vì đã phát tiết qua, mạc danh lửa giận cùng bực bội cũng tiêu trừ, không cần phải đắm chìm ở trong đó để tâm vào chuyện vụn vặt. Nên đi lộ vẫn là phải đi, xoay người, Trần Tông liền hướng trên núi mà đi, chuẩn bị điều tức một phen sau, bắt đầu tu luyện túng kiếm ngưng thật công. Trần Tông, ngươi có hy vọng đả thông trên đỉnh, Nguyên Lăng Tử lại nói, làm Trần Tông ngẩn ra, phía trước trải qua hơn một tháng nỗ lực nhưng vẫn tìm không thấy manh mối. Rồi sau đó, liên tục dùng 3 viên hộ đỉnh đan lại vẫn là thất bại. Lần này, liên tục một tháng hơn 1000 thứ nếm thử, cuối cùng vẫn là thất bại, Trần Tông đã từ bỏ, là thật sự từ bỏ, nhưng hiện tại, Nguyên Lăng Tử lại bỗng nhiên đầy mặt ý cười nói cho chính mình. Chính mình có hy vọng đả thông trên đỉnh, quả thực như là đang nằm mơ, loại này nháy mắt lên xuống cảm giác, đủ để cho người điên cuồng, cũng may Trần Tông trải qua này đó đả kích lúc sau. Tâm tính cũng cứng cỏi trầm ổn không ít, hô hấp trở nên dồn dập sau, cũng không có quá mức kích động, rốt cuộc, có được hay không, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nếu ngươi nói cho ta, ngươi đã nắm giữ ngộ thật chi cảnh, liền không cần kia 3 viên hộ đỉnh đan, cũng không cần chịu này một tháng tra tấn. Nguyên Lăng Tử nói, Nguyên lão, đả thông trên đỉnh cùng ngộ thật chi cảnh có gì quan hệ? Trần Tông không cấm dò hỏi, trái tim nhảy lên tốc độ không khỏi nhanh hơn vài phần. Đương nhiên là có quan hệ, Nguyên Lăng Tử cười, ngộ thật chi cảnh, có thể điều động thiên địa chi lực, kỳ thật, cũng chính là cái gọi là linh khí. Bất quá ngươi tu vi cảnh giới so thấp, có khả năng đủ điều động linh khí rất ít rất ít. Nhưng dùng để đả thông trên đỉnh, lại cũng đủ, thỉnh Nguyên lão dạy ta, hy vọng lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, liền trước mắt, Trần Tông cũng không khỏi lại một lần kích động lên. Chương 379, Thông Thiên Đỉnh thoát thai hoán cốt. Liễu Ám Hoa Minh, quanh co, không có cảm nhận được ngươi, tuyệt đối vô pháp thể hội cái loại này tâm tình. Nguyên lai, ngộ thật chi cảnh có thể trợ giúp đả thông trên đỉnh. Điểm này ở phía trước, Trần Tông không biết, cũng chưa bao giờ có người cùng hắn nói qua. Đầu tiên là vui sướng, kích động, rồi sau đó quy về bình tĩnh. Bắt đầu đi, Nguyên Lăng Tử cười nói, ánh mắt bên trong chứa đầy mong đợi. Trên thực tế, ngộ thật chi cảnh có thể trợ giúp đả thông trên đỉnh, Nguyên Lăng Tử cũng không phải 100% khẳng định, ít nhất chính hắn chưa từng đã làm, chỉ là đọc quá một ít điển tịch ghi lại. Dù cho như thế, Nguyên Lăng Tử cũng rất có đại nắm chắc. Trần Tông gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều tức, lúc này đây điều tức phá lệ trường, một thân tinh khí thần hoàn toàn đạt tới đỉnh đỉnh, hai tròng mắt mở, hình như có ánh sao xỏ xuyên qua hư không, sắc bén đến mức tận cùng. Trong đó, ẩn chứa thẳng tiến không lùi, ẩn chứa vô thượng hy vọng, bắt đầu rồi, thanh âm trầm thấp, tựa nhẹ giọng nỉ non, lại phảng phất cự thú rít gào, mang theo khí huyết cuồn cuộn cùng nội kình lao nhanh. Ngộ thật chi cảnh, thiên địa chi gian linh khí tức khắc bị lôi kéo, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, rồi sau đó, ở Trần Tông chính xác thao tác bên trong, hội tụ đến đỉnh đầu trung tâm trên không, chẳng sợ ngộ thật chi cảnh có thể trợ giúp đả thông trên đỉnh, lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Đầu tiên yêu cầu đối thiên địa linh khí có cũng đủ tinh chuẩn khống chế. Tiếp theo không thể sốt ruột, muốn một chút đem thiên địa linh khí hoàn toàn đi vào trên đỉnh trong vòng. Rồi sau đó nội ứng ngoại hợp, nhất cử đem trên đỉnh xỏ xuyên qua, này trong đó cũng không dung có chút sai lầm, nếu không giống nhau sẽ thất bại, còn sẽ cho tự thân mang đến nghiêm trọng bị thương, thậm chí trực tiếp mất mạng, chẳng sợ hy vọng lại đại, Trần Tông cũng không dám có chút qua loa. Thiên địa linh khí ở chính xác khống chế dưới, một chút giảm xuống, rồi sau đó cùng trên đỉnh tiếp xúc, lại một tia thấm vào trên đỉnh trong vòng, lạnh lạnh cảm giác, thật giống như là một chút ngâm đến nước lạnh bên trong. Thoải mái thanh tân tràn ngập khai đi, tư duy cũng trở nên càng thêm rõ ràng, khống chế lực cũng tùy theo tăng lên một chút, cùng ngày đỉnh sinh ra một loại bão hòa cảm giác khi. Trần Tông liền biết, trên đỉnh có khả năng đủ cất chứa thiên địa linh khí. Đạt tới cực hạn, này quá trình ước chừng tiêu phí nửa giờ lâu. Bước tiếp theo, điều động nội kinh, nhất tâm nhị dụng, này đối với đại đa số võ giả mà nói, rất khó, vô pháp làm được, nhưng luôn có như vậy số ít thiên tài có thể. Trần Tông chính là trong đó người xuất sắc, nội kinh như tơ, tiến vào trong óc, rồi sau đó chạm đến trên đỉnh, mềm nhẹ tiếp xúc, hơn nữa đã thẩm thấu trên đỉnh thiên địa linh khí tương trợ. Nội kinh ở cũng không mãnh liệt lực cản dưới, giống như chảy nhỏ giọt tế lưu giống nhau thấm vào, đây là dĩ vãng như thế nào nỗ lực đều không thể làm được. Cố nén trụ nội tâm mừng như điên, Trần Tông chính xác khống chế như tơ giống nhau nội kinh. Chậm rãi tiến vào, nội kinh cùng thiên địa linh khí thuộc về hoàn toàn bất đồng hai loại lực lượng. Nhưng nếu bàn về trình tự nói, thiên địa linh khí sẽ càng cao cấp, chậm rãi, nội kinh tiến vào trên đỉnh lúc sau, hướng lên trên không ngừng mà đi, cứ việc quá trình giữa gặp một ít lực cản, nhưng này lực cản cùng phía trước đối lập lên, ít nhất yếu đi gấp trăm lần, thật giống như đường sông bên trong nước bùn, chính một chút nước sông cọ rửa mang đi, không có thống khổ, Trần Tông sắc mặt thập phần bình tĩnh, một giờ qua đi, Trần Tông vẫn như cũ nhắm hai mắt, hai cái giờ qua đi, Trần Tông vẫn là nhắm hai mắt, Nguyên Lăng Tử đứng ở một bên, liền hô hấp tựa hồ đều đình chỉ. E sợ cho quấy nhiễu đến Trần Tông dẫn tới thất bại. Hắn so Trần Tông càng khát vọng, Trần Tông có thể đả thông trên đỉnh, thành tựu chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn. Ba cái giờ quá khứ khoảnh khắc, Trần Tông hai mắt bỗng nhiên mở, vô hình chung, tựa hồ có tiếng gầm rú vang lên, đáng sợ năng lượng xuyên thấu qua hai mắt kích động mà ra. Phía trước không gian như là bị đánh nát giống nhau, xuất hiện tầng tầng vô hình nếp uốn, vặn vẹo giống nhau, như nước dao động, tiếng rít ở Trần Tông quanh thân vang lên, vô số không khí kích động, giống như hải triều. Nguyên Lăng Tử có thể cảm giác được rõ ràng, một tia thiên địa linh khí chủ động từ Trần Tông trên đỉnh chui vào, tiến vào trong cơ thể, đả thông rốt cuộc đả thông, Nguyên Lăng Tử kích động đến phát cần liên tục run rẩy. Đúng vậy, đả thông, Trần Tông ở ngộ thật chi cảnh thiên địa linh khí trợ giúp dưới, chân chính đả thông trên đỉnh, nhưng hiện tại lại không có nửa phần kích động, bởi vì trên đỉnh sơ thông, một tia tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí tự trên đỉnh rót vào, rồi sau đó ở trong óc bên trong tràn ngập khai đi, mát lạnh hơi thở tràn ngập, làm trong óc phảng phất bị cọ rửa dường như, trở nên càng thêm thanh minh thông thấu, vô niệm vô tưởng, không ngừng có tinh thuần thiên địa linh khí từ trên đỉnh rót vào. Đi qua trong óc sau, từng bước đi xuống, nơi đi qua, đều làm Trần Tông thoải mái không biết nên như thế nào hình dung. Kia thanh lưu không có chút nào lực phá hoại, ngược lại đối thân thể khởi tới rồi không thể tưởng tượng tẩm bổ hiệu quả. Như là từ thân thể chỗ sâu trong gột rửa giống nhau. Đem đối thân thể bất lợi bộ phận sôi nổi nghiền nát rua tan. Kia thiên địa linh khí thấm vào quá hùng hồn bá đạo sắc bén hỗn thiên phá nguyên kính. Theo sau lại thâm nhập gân cốt cơ bắp chi gian, lại thấm vào thuần dương khí huyết, cuối cùng, kia thiên địa linh khí từ sớm đã bị đả thông mà uyên xuyên thấu qua. Từ hai chân trung tâm trào ra, mang theo một tia hôi hồng, cái này quá trình, ước chừng rằng co một lát, thiên địa linh khí mới vừa rồi tan đi, lại vô nửa phần từ trên đỉnh rót vào, mà Trần Tông theo bản năng nếm thử điều động thiên địa linh khí, lại phát hiện nhiều nhất chỉ có thể đủ ở trên đỉnh chỗ chiếm cứ. Vô pháp cùng phía trước giống nhau từ thượng đi xuống lan tràn thân hình. Đáng tiếc, một tia tiếc hận không tự giác dâng lên, cả người vừa động, một thân cốt cách phảng phất trọng sinh phát ra liên tiếp thoán tiếng vang thanh thúy, như mãnh hổ rít gào, lại phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn, đem bốn phía không khí không ngừng chấn động, nhảy lên lúc sau, cốt cách chấn động cũng đình chỉ, loại cảm giác này, Trần Tông hít sâu một hơi, đầy mặt mê say, mỹ diệu, thật sự là quá mỹ diệu, cảm giác thật giống như đổi mới một khối càng cường đại hơn càng có tiềm lực thân hình. Mà chính mình đối thân hình có được không gì sánh được khống chế. Dùng một cái tương đối chuẩn xác so sánh, đó chính là một người bình thường giống như từ nhỏ bệnh quấn thân hơn 40 tuổi thân thể khôi. Phục đến khỏe mạnh 20 mấy tuổi thân thể, Bất luận là thân hình nội tạp chất, vẫn là nội kinh giữa tạp chất hoặc là khí huyết giữa tạp chất, đều bị nghiền nát loại bỏ, có một loại như quay về cơ thể mẹ bẩm sinh. Trần Tông không biết, đây đúng là rất nhiều võ giả sở theo đuổi bẩm sinh thân thể. Bẩm sinh thân thể cùng đánh vỡ thân thể cực hạn lại bất đồng. Thuộc về hai loại tồn tại, lại đều thập phần quan trọng cũng thập phần khó khăn. Nguyên Lăng Tử kích động rất nhiều, vẫn chưa quấy rầy Trần Tông, mà là làm Trần Tông tự hành chậm rãi thể hội. Trần Tông cũng tựa hồ quên mất Nguyên Lăng Tử tồn tại. Toàn tâm toàn ý cảm thụ khởi tự thân biến hóa, bất luận cái gì rất nhỏ chỗ đều không buông tha. Càng là cảm thụ, Trần Tông càng cảm thấy thần kỳ, cũng càng là kích động. May mắn chính mình không có từ bỏ, may mắn quanh co, bằng không, thật vô duyên với chân chính luyện kính cảnh đại viên mãn. Không nghĩ tới, có hay không đả thông trên đỉnh chênh lệch, thế nhưng là như vậy đại, quả thực chính là hai cái trình tự, một thân biến hóa tổng kết lên, quy về bốn điểm, điểm thứ nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.